Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Lục gia đích nữ Lục Trạm Y, trời sinh tĩnh mạch không thông, ở cái này dùng võ vi tôn thời đại, là cái siêu cấp phế tài. Rõ ràng thân là đích trưởng nữ, lại tao muội muội khinh, mẹ kế nhục, ngay cả trong phủ hạ nhân đều dám trêu cợt nàng. Nếu các ngươi muốn ham hại ta, ta khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Xuyên qua sau Lục Trạm Y, thông minh vô thượng hạ, ngoan độc vô hạn cuối. Luyện đan hạ dược, đối phó một chúng kẻ thù, vội vui vẻ vô cùng đồng thời, cũng hấp dẫn cái kia yêu nghiệt hoàng tử. Phi phàm khí chất, tuyệt sắc mỹ nhan, võ công cái thế, dã tâm mênh mang, như thế tiêu xứng, giống như, cũng không tồi sao. Nhưng mà, Mỹ Nam trời sinh mị lực hơn người, dẫn tới một chúng bạch liên hoa lục trà biểu tranh nhau thông báo. Sở quốc công chúa, Tần quốc khanh khách, Tề quốc hoàng hậu, mụ mụ tích, ngươi cái này có phu chi phụ đi theo xem náo nhiệt gì. Không đành lòng nam nhân lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, Lục Trạm Y chủ động quấn lên hắn, minh. Nói cho các nàng ta là ai. Mỗ nam vẻ mặt hưởng thụ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, phu nhân không đổi, chúng ta về nhà lại ước. Chân một rơi xuống nước, quanh thân lạnh băng, hàn khí xâm cốt. Lục Trạm Y cảm thấy thân thể dường như hãm ở lại mềm lại băng sợi bông trùng. Khinh phiêu phiêu sử không thượng sức lực. Phía sau lưng nóng rát đau đớn truyền đến, lệnh nàng không khỏe như mày, bởi vì cảm giác hít thở không thông càng ngày càng cường liệt, vốn dĩ mơ hồ ý thức cũng đang không ngừng tăng cường. Kháng không được loại này khó chịu cảm giác, nàng mánh đến dãy rùa lên, thân thể vừa động, chợt cỏ ra mặt nước. Trước mắt đại lượng, ánh mặt trời liệt mắt, hoan thanh tiếu ngữ cũng càng thêm biểu tích quanh quẩn ở bên hai. Nàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình đặt mình trong nước, trên cầu mấy cái người mặc cổ trang nữ tử chính che miệng cười khẽ, chiều bên này đầu tới chảo phúng ánh mắt. Trước một phút, nàng rõ ràng còn ở hiện đại, tuyệt vọng dưới một cái bom quăng ra ngoài, kết thúc chính mình nhiều năm đặc công kiếp sống. Hiện giờ, lại đặt mình trong cổ đại, nghe trên cầu chúng nữ tử châm chọc niệm ai. Trong nháy mắt vô số hồi ức dũng mãnh vào trong óc, thống khổ, bất kham, tàn nát cõi lòng. Nàng nhất nhất tiếp thu khối này thân mình kiếp trước ký ức. Lục Trạm Y, ngươi cái tiểu tạp chủng, thế nào, nếm đến đau khổ đi. Trên cầu nữ tử khiêu khích ánh mắt trừng mắt dưới nước nàng, cầm trong tay một cây gậy trúc, vừa nói vừa chiều nàng chọc lại đây. Lục Trạm Y theo bản năng lắc mình một tránh, né tránh nữ nhân ác độc ký hai. Nhưng này, lại làm vốn dĩ đắc ý nữ nhân, nháy mắt liền nổi trận lôi đình. Tiễn người, cũng dám trốn. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa nói, một bên huy động thật dài cây gậy trúc, chiều trong nước Lục Trạm Y Y loạn đánh. Bạch bạch bạch. Bọt nước văng khắp nơi, ướt nhẹp Lục Trạm Y Y trên trán thật vất vả có chút hơi làm toái phát. Ha, tiễn người, xem ngươi còn dám không dám chọc ta. Trên cầu nữ nhân còn ở không thuận theo không buông tha cười nhạo, kia đắc ý biểu tình xem ở trong mắt, thật là làm người. Ghê tởm. Cái này ý niệm dâng lên. Lục Trạm Y Y cũng không hề ngồi chờ chết, nhìn chuẩn thời cơ một phen kéo lấy cây gậy trúc, nhẹ nhàng một túm, liền đem trên cầu nữ nhân xả vào nước chung. Bùm một tiếng, kích khởi tảng lớn bọt nước. Như thế cảnh tượng, tức khắc làm trên bờ người loạn thành một nồi cháo. Không được rồi, nhị tiểu thư rơi xuống nước lạc. Người tới A. Mau tới cứu nhị tiểu thư A. Người mặc áo lục nữ tử vẻ mặt phẫn nộ tiến đến Kiều Lan trước, chỉ vào dưới nước chửi ầm lên. Lục Trạm Y Y, hảo ngươi cái tiếng người, dám kéo nhị tiểu thư xuống nước, ta xem ngươi thật là không muốn sống nữa. Xem ta không bình tố cáo nhị phu nhân, làm nàng đánh gãy ngươi chân chó. Ta có phải hay không chân chó không biết, ngươi là cái trời sinh chó săn, nhưng thật ra chân thật đáng tin sự thật. Lục Trạm Y Y hừ cười một tiếng, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thân là đặc công, chấp hành nhiệm vụ, nàng nhất sẽ chính là nhìn mặt đoán ý. Trên cầu nữ tử. Cáo mượn oai hùng, chó cậy thế chủ nàng vẫn là nhìn ra được tới. Hai người có qua có lại gian, rơi xuống nước Lục Du Hi cũng dây rủi trồi lên mặt nước. Bởi vì rơi xuống nước chỗ pha cao, nàng lần này rơi rất là chật vật, trên đầu vàng bạc trang trí tất cả đều chìm đáy nước, liền thật dài vãn khởi tóc đen cũng lung tung tản ra, cái ở trên mặt, xứng với vốn dĩ liền hung thần ác sát bộ dáng, đảo như là khủng bố điện ảnh trung nữ quỷ giống nhau. Trong lòng khí cực, Lục Du Hi bất chấp sửa sang lại trang dung, liền xông thẳng Lục Trạm Y Y bơi đi. Hảo ngươi cái tiểu tiễn người, xem ta không chảo hoa ngươi mặt. lúc này Lục Trạm Y Y, cũng không phải là nàng trong miệng cái kia lương thiện hảo khinh Lục Trạm Y Y, nghe được nàng một ngụm một cái tiểu tiễn người kêu, không khỏi khí giận chi đến, thuận thế xả quá cổ tay của nàng, một cái tát ném ở trên mặt nàng. Lần đầu tiên bị người ngoài đánh, Lục Du Hi hoàn toàn ngốc, giống giận liền phải cùng Lục Trạm Y Y liều mạng. Nhưng đây là ở dưới nước, nàng biết bơi giống nhau, nào so Lục Trạm Y Y biết bơi kỳ dai, mấy chiêu xuống dưới, an lô nặng. Trên bờ người vừa thấy, lại cấp lại hoảng. Áo lục nữ nhân dẫn đầu chạy xuống tiểu, đến bờ biển, khởi động cây gậy trúc đưa tới Lục Du Hi trước người, nhị tiểu thư, trước lên bờ đi, chờ cái kia tiễn người lên đây, lại thu thập nàng cũng không muộn. Lục Du Hi vừa nghe, cảm thấy có lý, liền bắt lấy cây gậy trúc hướng trên bờ bò. Lục Trạm Y chính phát sầu chính mình như thế nào lên bờ, lại thấy một cái thân hình lanh lợi nha đầu ôm cây gậy trúc chạy tới, đưa tới hà hạ. Tiểu thư, mau bắt lấy, nước sông lạnh lẽo, trăm triệu không thể nhiều phao a. Chương 2 thân thế bí mật. Rơi xuống nước hai người vội vàng lên bờ, trên cầu tất cả mọi người vây quanh ở Lục Du Hi bên người, có hỏi han ân cần, có đệ thủy đệ khăn lông, còn có giúp đỡ sửa sang lại trang dung. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập, là Lục Trạm Y ở bên này trống chân như dã, chỉ có vừa rồi nha đầu ở bên người nàng vây trước vây sau quan tâm. Tiểu thư, ngươi trên lưng thương không có việc gì đi. Mau làm ta coi nhìn lên, nhìn xem có hay không cảm nhiễm. Không có việc gì. Lục Trạm Y xua xua tay, vô vị nói, ta sớm đã thành thói quen, điểm này tiểu thương không đáng ngại. Nàng nhìn trước mặt trung hậu nữ hài nhi, chỉ cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Thân thể này tức có nàng bản ngã ký ức, cũng có thân thể chủ nhân kiếp trước ký ức. Trước mắt người kêu Linh Ngược, là cái trung tâm hộ chủ nha đầu. Cho dù Lục Trạm Y Y vẫn luôn chịu nhục chịu khổ, cũng không rời không bỏ đi theo bên người nàng. Lục Trạm Y Y, ngươi thật to gan. Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Lục Trạm Y Y liền biết, đây là Lục Du Hi thu thập hảo tàn cục, tới hưng sư vấn tội. Linh Nhược sợ tới mức chạy nhanh hộ ở Lục Trạm Y Y trước người, nhị tiểu thư đã bị tiên hình, trên lưng tất cả đều là thương, lại bị ngươi đẩy vào trong nước, đã đủ thảm, ngươi liền buông tha nàng đi. Tránh ra. Lục Du Hi đâu chịu quản nàng, một phen đẩy đến trên mặt đất, xông thẳng Lục Trạm Y Lìa mà đi, giương tay liền phải đánh. Lục Trạm Y Lìa dùng kiếp trước thường dùng cầm na thủ tá lực đả lực, một cái nghiêng người liền quan một xả, khiến cho Lục Du Hi quăng ngã cái chó ăn cức. Ngươi, ngươi cũng dám đánh trả. Thật là phản ngươi. Không thói quen nhẫn nhục chịu đựng Lục Trạm Y Lìa đột nhiên phản kích, Lục Du Hi dù cho ăn mệt, bò dậy sau, vẫn là miệng không buông tha người kêu gào. Lục Trạm Y Lìa lười lý nàng loại này đẹp chứ không xài được hổ giấy, xem đều lười đến lại liếc nhìn nàng một cái, lôi kéo Linh Ngược, thẳng chiều dưới cầu đi đến. Lục Vân Thiến thấy vậy tình cảnh, vội xông lên ngăn lại. Đánh người đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói, và ngươi cũng tưởng lười trụ ta. Bất quá là ỷ vào nhị phu nhân một con chó, tránh ra. Lạnh mắt, mắt lạnh, lạnh nhạt. Như thế sắc bén ánh mắt, giống từ hắc ám vực sâu chung bỏ ra người, vô tình vô dụ, sợ hãi từ nhỏ áo cơm vô ưu Lục Vân Thiến. Nàng theo bản năng né tránh, nhường ra một cái lộ cấp Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa không lại xem nàng, mang theo Linh Nhược rời đi thị phi nơi. Trên đường, Linh Nhược bất an nói, tiểu thư, nay di ngươi đắc tội nhị tiểu thư nhất định sẽ đi cùng nhị phu nhân cáo trạng. Ngụ ý không hiểu rõ lắm. Đó là nhị phu nhân sẽ tiếp tục đối nàng thi lấy trừng phạt. Lục Trạm Y không phải từ trước nhược kê, tự nhiên sẽ không sợ này đó, từ nàng đi cáo lại như thế nào, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi không cần lo lắng. Quen thuộc nơi này hoàn cảnh lúc sau, nàng đã không có lúc trước mờ mịt, đối hết thể hiểu rõ với tâm, cho nên, cũng sớm tại trong lòng có tương ứng đối sách. Nàng giờ phút này thân ở xanh thẳng quốc, chính là trên đại lục phân bố Trung Quốc trong đó một cái tiểu quốc. Linh Nhược trong miệng nhị phu nhân, đó là chính mình mẹ kế, nhân sinh đến một bộ hảo tướng mạo, cộng thêm biết ăn nói, thực sẽ thảo tướng quân niềm vui. Tự nhập trong phủ, nhị phu nhân vẫn luôn lần chịu sủng ái, thẳng đến Lục Trạm Y Lìa mẫu thân sau khi chết, càng là nắm hết quyền hành, lộng quyền phi thường. Đến nỗi nàng phụ thân, xanh thảm quốc tướng quân Lục Quân Quang, còn lại là bởi vì binh nhung chiến trường, hiếm khi hồi phủ. Cho nên nhị phu nhân ở trong phủ một tay che trời, cũng là không người dám quản. Đến nỗi nàng, tướng quân phủ đích trưởng nữ, Lục Trạm Y Y, ở cái này dùng võ vi tôn quốc gia, bởi vì trời sinh tĩnh mạch không thông, vô pháp tập võ, bị người coi là phế vật. Hơn nữa mẫu thân sau khi chết không người quan tâm, địa vị tất nhiên là một hàng lại hàng, không chỉ có bị trong phủ một chúng tiểu thư ức hiếp, ngay cả cái hạ nhân, đều dám trêu cận nàng. Đương nhiên, đây là trước kia Lục Trạm Y trên đời thời điểm sự tình, hiện giờ nàng cái này máu lạnh đặc công xuyên qua mà đến, tự sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trở lại phòng sau, Linh Nhược liền đi đánh một chậu nước ấm, lại cầm dược bố cùng cồn iốt, vì Lục Trạm Y trà lau miệng vết thương. Lục Trạm Y liền một bên tiếp thu nàng hầu hạ, một bên nhìn chung quanh chính mình phòng. Phòng còn tính rộng mở, chính là thật sự cũ nát, gia cụ bài trí đều không ngoại lệ là có chút năm đầu, bộ đồ ăn trà cụ càng như là hạ nhân trong phòng ném ra tới, lại dơ lại phá. Nghĩ thân thể này chủ nhân, thân là tướng quân phủ tiểu thư, lại hàng năm quá như vậy hạ nhân đều không bằng sinh hoạt, nhẫn mại lực cũng thật sự là siêu cường. Bao gồm phía sau trung tâm linh lược. Từ chính mình cởi quần áo lộ ra phía sau lưng, nàng liền vẫn luôn ở khóc, một bên thượng dược một bên lau nước mắt. Tiểu thư, đau ngươi đã kêu ra tới, không cần chịu được. Không quan hệ. Điểm này đau không đáng kể chút nào. Lục Trạm Y không chút để ý trả lời, tâm tư lại ở một khác sự kiện thượng, kia đó là trên người nàng cất giấu bí mật. Chương 3 gia pháp. Phế vật tiểu thư sau lưng, kỳ thật có một cái thiên đại chỗ dựa, kia đó là Dược Vương Cốc truyền nhân danh hiệu. Nói lên Dược Vương Cốc, chỉ sợ muốn từ xanh thảm quốc tập võ phương thức bắt đầu nói lên. Nay xanh thảm quốc nội công, đều không phải là từ tâm pháp luyện thành, mà là từ đan dược phụ trợ. Càng là quý báu hy hữu đan dược, càng là có thể luyện thành tuyệt thế võ công, chỉ cần không phải nàng loại này kinh mạch không thông người, được đến thích hợp đan dược sau, tưởng trở thành võ lâm cao thủ quả thực đơn giản dễ hành. Vừa mới cái kia Lục Du Hy, tắc chỉ tập đến một ít da lông. Nhị phu nhân có lẽ là vì làm nàng phòng thân dùng, không biết từ nơi nào giá cao mua sắm luyện đan, trên người nàng, vẫn là có chút công phu. Có thể thành công chế trụ nàng, một là bởi vì Lục Trạm Y trời sinh thiện dùng cầm nã thủ, tá lực đả lực. Thứ hai là bởi vì Lục Du Hy đan dược giống nhau, học thành võ công tự nhiên cũng liền giống nhau. Lại nói này Dược Vương Cốc, đó là luyện đan về nguyên. Nhìn chung thiên hạ tinh xảo đang ăn dược, không có nàng này nhất phái luyện chế không thành. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Dược Vương Cốc một môn nhiều thế hệ đơn truyền, chuyển tới Lục Trạm Y Y Hải mẫu thân kia một thế hệ khi, bởi vì nó quốc đối này chờ lực lượng mơ ước, liền phái người đổi giết. Lục Trạm Y Y chi mẫu rơi vào đường cùng, liền chạy trốn tới xanh thảm quốc, gả thấp cấp xanh thảm quốc tướng quân Lục Quân Quang. Thân phận việc, sự tình quan trọng đại, tuy rằng là gả phu tùy phu, lại cũng không dám đem việc này báo cho nên ở trong phủ, trừ bỏ Lục Mẫu cùng Lục Trạm Y Y hai người, lại vô người thứ ba biết được việc này. Người mang chế dược tuyệt kỹ, bổn hẳn là cái khai quải giả thiết, nhưng bởi vì Lục Trạm Y Y tính mạch không thông, vô pháp tập võ, liền tính luyện chế lại nhiều đan dược cũng vô dụng, nếu quá mức đáng chú ý, ngược lại dẫn nhân chú mục, cho nên nàng vẫn luôn giấu tài, thời gian thường lâu, đảo cũng thói quen tính yếu đuối. Bao gồm linh dược cũng là như thế, Lục Mẫu sinh thời cho nàng ăn không ít luyện chế đan dược, nàng võ công ở trong phủ tuy không tính là độc nhất vô nhị, lại cũng không thua người hạ. Nhưng nha đầu này cùng Lục Trạm Y Y giống nhau, bị người khi dễ thói quen, cho dù võ công cao cường, cũng không đánh trả. Linh Ngược. Lục Trạm Y Y trịnh trọng mở miệng, trong chốc lát trên cầu sự chuyển tới nhị phu nhân trong thai, nàng chắc chắn chuyển chúng ta tiến đến hỏi chuyện, đến lúc đó ngươi xem ta ánh mắt hành sự. Nên ra tay khi, thành thật không cần lùi bước. Linh Nhược vừa nghe, liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Tiểu thư, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn ta đối nhị phu nhân động thủ? Đúng vậy, mặc kệ là nhị phu nhân, vẫn là nhị tiểu thư, chỉ cần ta tay một lòng tay, ngươi liền cho ta hảo hảo giáo huấn các nàng. Lục Trạm Ý ghi mặt vô biểu tình, nói làm Linh Nhược kinh tâm động phách nói. Sao có thể? Này Linh Nhược làm sao dám đâu? Nhị phu nhân chính là một nhà chi chủ a, nếu là cùng nàng động thủ, Linh Nhược nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi thiếu trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Lục Trạm Y liề mặt trầm xuống tới, nếu ta nhớ không lầm nói, nương hẳn là cho ngươi không ít đan dược đi. Mấy năm nay tích lũy xuống dưới các loại võ công ngươi cũng học không ít, thân thủ ở trong phủ cũng coi như là xuất sắc. Này Linh Nhược do dự một chút, thẳng thắn nói, tiểu thư nói không sai, Linh Nhược là sẽ chút võ công. Một khi đã như vậy, liền không có gì nhưng băn khoăn. Lục Trạm Y thì nói, nương lúc trước giáo ngươi tập võ, chính là bởi vì ta không thể tập võ, mới muốn ngươi bảo hộ ta, hiện tại, tới rồi ngươi nên bảo hộ ta lúc. Vẫn là nói Lục Trạm Y kéo lớn lên thanh âm, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Linh Nhược, ngươi không nghĩ vì ta nguyện trung thành. Linh Nhược vừa nghe liền nóng nảy, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, vội tỏ lòng trung thành, tiểu thư một nhà đối Linh Nhược ân trọng như núi, Linh Nhược đến chết đều sẽ không phản bội, duy tiểu thư chi mệnh là tử. Nay liền đúng rồi. Lục Trạm Y vừa lòng gật gật đầu, cong hạ thân tử đỡ Linh Nhược lên. Ở chính mình nhiều lần chịu khi dễ thời điểm, Linh Nhược như cũ cùng với tả hữu, này phân trung tâm, Lục Trạm Y chưa bao giờ hoài nghi. Nói những lời này, chỉ là tưởng kích khởi Linh Nhược tâm huyết tới, miễn cho nàng luôn là vâng vâng dạ dạ, thời khắc mấu chốt không dám động thủ, đảo hỏng rồi sự. Ta biết ngươi trung tâm. Lục Trạm Y nắm lấy Linh Nhược tay, hứa hẹn nói, ngươi chỉ lo nghe ta mệnh lệnh hành sự, không cần lo lắng mặt khác, chỉ cần có ta ở một ngày, tất sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Là, Linh Nhược biết. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Không biết có phải hay không ảo giác, tiểu thư tự rơi xuống nước sau, giống như cùng từ trước không quá giống nhau, ánh mắt cùng tính tình, đều so trước kia sắc bén không ít, liền trước nay cũng không dám phản kháng nhị phu nhân, thế nhưng cũng tính toán cùng chi động thủ. Tuy rằng không hiểu được, nhưng tiểu thư ánh mắt làm nàng thực an tâm, nàng cũng chỉ chung với tiểu thư. Lục Trạm Y tiên đoán quả nhiên không sai, này xương mới giao phó hảo Linh Nhược, bên kia nhị phu nhân liền phái quản gia tới truyền lời. Mệnh nàng cấp tốc tiến đến, thay đổi thân quần áo, lại lần nữa trang điểm lúc sau, Lục Trạm Ý Y mang theo Linh Nhược ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền đón nhận cao quản gia khinh miệt ánh mắt, ngữ khí cũng là khinh thường đến không được. Động tác như thế nào như vậy chậm? Không biết phu nhân ở xương phòng chờ sao? Còn dám như vậy kéo thời gian, hôm nay buổi sáng đánh, chính là nhận được quá nhẹ. Chương 4 vô tâm mạo phạm. Hãy còn nhớ rõ ràng. Xuyên qua trước Lục Trạm Y sở chịu ra pháp, chính là trước mắt nam nhân chấp hành. Hắn mỗi một roi đều hạ tử thủ, hướng chết chịu, lúc này mới đánh đến Lục Trạm Y một mạng quy thiên. Hiện giờ lại đối thượng người này, thân thể này bản năng liền run lên, làm như còn ở sợ hãi. Lục Trạm Y lại là không để bụng, mắt lạnh thoáng nhìn, ta nguyện ý kéo bao lâu, liền kéo bao lâu, há là ngươi một cái hạ nhân có thể chỉ trích. Nha A. Hôm nay Thái Dương thật đúng là đánh phía Tây ra tới. Cao quản gia âm dương quái khí nói, liền phế vật đều dám tùy tiện cùng ta tranh luận. Bang! Cao quản gia vừa dứt lời, Lục Trạm Y chính là một cái tắt tàn nhẫn chịu ở trên mặt hắn. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Cao quản gia che lại nửa bên mặt, không dám tin tưởng nhìn nàng, thật là phản ngươi. Đánh ngươi lại như thế nào? Lục Trạm Y bình tĩnh như lúc ban đầu. Một chút cũng chưa bị hắn ngoài mạnh trong yếu doa sợ, bình tĩnh nói trật tự rõ ràng nói. Ta lại phế vật, cũng là tướng quân phủ đích trưởng nữ, là Lục tướng quân thân sinh nữ nhi, này con vợ cả thân phận, là ai cũng không vượt qua được đi. Ngươi lại lợi hại, cũng bất quá là chó cậy thế chủ, trong xương cốt bất quá là cái cầu nô tài, bổn tiểu thư giao huấn nô tài thiên kinh địa nghĩa, ai dám ngôn ngữ. Cha ta tuy rằng rất ít hồi phủ, nhưng không đại biểu vĩnh viễn không về. Nếu là bị hắn biết ngươi cái này quản gia dám đối với đích trưởng tiểu thư động thủ, xem hắn không lột da của ngươi ra. Lục Trạm Y kia sắc bén mà không sợ hết thể ánh mắt, bình tĩnh như đại nhân vật giống nhau thái độ, dọa sợ cao quản gia, vốn dĩ cao cao dơ lên chuẩn bị còn trở về bàn tay, cũng khí thế tiệm nhược rơi xuống, chỉ còn miệng không buông tha người cảnh cáo. Ngươi cũng chỉ có thể hiện tại đắc ý, đắc tội nhị tiểu thư, nhị phu nhân không buông tha ngươi. Lục Trạm Y lìa lạnh lùng cười, rất là khinh thường, dù cho ngươi là nhị phu nhân người lại như thế nào. Nàng cũng bất quá là cha ta đông đảo nữ nhân chung một cái, hoa đẹp cũng tàn, đãi nào ngày cha ta chán ghét nàng, ngươi cũng không có dựa vào. Đến lúc đó, ở tướng quân phủ hay không còn hôn đến đi xuống, liền phải hỏi một chút những cái đó bị ngươi khi dễ quá người. Nàng nói nhất châm kiến huyết, nói có sách mách có chứng, tức khắc làm cao quản gia khí thế giảm hơn phân nửa. Chỉ còn lại có không cam lòng hừ lạnh. Ba người một đường hành đến, tới rồi xương phòng, nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư sớm đã chờ ở nơi đó. Lục Trạm Y Lìa ưỡn ngực ngẩng đầu vào thính môn, lại thấy trừ bỏ hai người ở ngoài, hôm nay còn có khác khách nhân. Chỉ thấy một người khí vũ hiên ngang nam tử đứng ở trong sảnh, đang ở cùng nhị phu nhân nói chuyện. Một bộ màu xanh nhà táo choàng sấn ra hắn đĩnh bạt dáng người, tướng mạo xuất chúng, khí chất ung dung. Vừa thấy đến kia trương quen thuộc mặt, Lục Trạm Y Lý tâm liền nhịn không được rung động, này cũng không phải nàng bị nam nhân kinh diễm, mà là bởi vì thân thể này chủ nhân, còn đối nam nhân tàn lưu tưởng niệm. Tên này nam tử, đúng là trước tế Trạm Y hái mộ người, xanh thảm quốc ngôn vương gia, Trịnh Hoành Ngôn. Cũng đúng là bởi vì thích hắn, Lục Trạm Y mới có thể chứ Lục Du Hy nói, bị nàng hãm hại thành câu bạc Trịnh Hoành Ngôn vô sỉ nữ tử, làm nhị phu nhân có lý do dùng gia pháp xử trí chính mình. Cũng thuận lý thành trương, trở thành xanh thảm quốc trò cười. Nhị phu nhân thấy Lục Trạm Y Lìa ngơ ngác đứng, thâm vì bất mãn, lãnh ngôn nhắc nhở nói, Trạm Y Lìa, nếu tới, còn không mau gặp qua vương gia. Trịnh Hoành Ngôn xoay người lại, nhìn thấy nàng tới, ánh mắt có chút phức tạp. Lục Trạm Y Lìa tự nhiên biết hắn phục chính là nào một loại tạp. Vị này vương gia, ở biết rõ nàng là bị hãm hại dưới tình huống, lựa chọn đứng ngoài cuộc. Nhậm nàng một cái vô tội nữ tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mỏng tính lạnh nhạt nam nhân Lục Trạm Y Lìa nhất chán ghét, cho nên xem hắn ánh mắt rất là khinh thường, hành lễ cũng thực có lệ. Nàng chuyển biến làm Trịnh Hoành Ngôn sửng sốt, liền nhị phu nhân đều rất là khó hiểu, rõ ràng ngày thường vừa thấy đến Trịnh Vương gia liền thẹn thùng lại ngưỡng mộ, nói như thế nào biến liền thay đổi. Trạm Y Lìa, ngươi cũng quá không hiểu lễ nghĩa, đây là Vương gia, không thể so người khác. Người lễ nghĩa sao có thể như thế có lệ? Không đáng ngại. Trịnh Hoành Ngôn ở Lục Trạm Y Lìa đáp lời trước sen mồm nói, Lục tiểu thư thương bệnh chưa lành, thân mình không tiện cũng là có, lễ nghĩa gì đó trong lòng hiểu rõ liền hảo, bổn vương cũng không để ý. Trịnh Hoành Ngôn tới phía trước nghe trong phủ người nói qua Lục Trạm Y Lìa bị phạt việc, trong lòng có chút áy náy, cho nên đối nàng lúc này vô tâm mạo phạm lựa chọn tha thứ. Chương năm nhất phái nói bậy. Vốn tưởng rằng cái kia một lòng ái mộ chính mình nhân nhi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ, được đến chỉ có Lục Trạm Y Lìa mắt lạnh thoáng nhìn, nửa điểm nói cảm ơn chi ý đều không có. Trịnh Hoành Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng cực đổ, nhưng ngại với phong độ, cũng không hảo nói rõ, liền không hề xem Lục Trạm Y Lìa, ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay chỗ ngồi chính giữa phía trên nhị phu nhân. Phu nhân, bổn vương hôm nay tới đây, là vì thượng nguyệt việc, việc này hiện giờ đã ở kinh thành truyền khắp. Việc này tuy không phải nhân bổn vương dựng lên, nhưng rốt cuộc cùng bổn vương có quan hệ. Nói, nhàn nhạt ngó mắt Lục Trạm Y Lìa, rồi sau đó tiếp tục nói, như thế tin đồn đi xuống đối Lục tiểu thư thanh danh rất có ảnh hưởng, cho nên bổn vương hy vọng có thể giải quyết việc này. Nhị phu nhân nghe vậy, vội đầy mặt bồi cười, nói, vương gia nói chi vậy, việc này nguyên là Trạm Y không biết kém sỉ, với ngài cũng không căn hệ, sự tình đi đến hôm nay này bước đồng ruộng. Cũng là nàng tự làm tự chịu, vương gia không cần quan tâm. Cái gì kêu tự làm tự chịu? Lục Trạm Y Lìa chen vào nói, ánh mắt nhắm ngay Lục Du Hy, tỉ tỉ, muội muội không biết, ngươi có không giải thích một chút? Lục Du Hy tự Trịnh Hoành Ngôn vào cửa sau, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn, nghe được hắn là vì Lục Trạm Y Lìa mà đến, đã sớm tức giận đến nổi điên, lúc này nghe được Lục Trạm Y Lìa khiêu khích hỏi chuyện, tự nhiên sẽ không khẩu hạ lưu tình. Tự làm tự chịu chính là, ngươi vô sỉ câu dẫn vương ra, làm ra như thế hạ tiện việc, chịu cái gì trừng phạt đều là xứng đáng. Nga, lời này ta nhưng thật ra nghe không hiểu. Lục Trạm Y Lìa cười lạnh, ngày đó sự phát là lúc, rõ ràng là ngươi kêu ta đi gặp vương ra, nói vương ra niệm ta tình thâm, nguyện cùng ta gặp gỡ một hồi, rõ ràng là vương ra mệnh ngươi truyền lời với ta, lại nói ta vô sỉ hạ tiện. Ngươi an cái gì tâm? Ân. Lục Du Hy vừa nghe liền khí đỏ mặt tía thai phản bác nói, tiễn người. Ngươi dám bôi nhọ cùng ta, ta khi nào truyền quá loại này lời nói, ngươi không biết xấu hổ, còn muốn đem ta kéo xuống thủy, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Có phải hay không bôi nhọ, ngươi trong lòng rõ ràng, loại này không có bằng chứng sự, tranh luận tới tranh luận đi cũng không có ý tứ. Lục Trạm Y Lìa cười khẽ, nói, bất quá, nhân tâm hư thật, chỉ có chính mình biết. Ngươi nếu thật sự cái gì cũng chưa làm, hà tất như thế kích động đâu. Ngươi, Lục Du Hy nói bất quá nàng, tức giận đến thẳng dậm chân, phục đem đầu chuyển hướng Trịnh Hoành Ngôn. Vương gia, ngài đừng nghe Lục Trạm Y Lìa nói bậy, ta mãi tiểu thư khuê các, từ trước đến nay tôn nữ đức, thủ bổn phận, như thế nào sẽ làm không chịu được như thế việc, còn nữa nói, ta làm ra việc này, với ta lại có chỗ tốt gì, vương gia, ngài ngàn vạn không cần hiểu lầm Du Hi A. Nàng càng nói càng nóng nội, lộ ra bất an biểu tình, trong lòng nghĩ, Lục Trạm Uy cái kia yếu đuối mong manh phế vật có biết hay không chân tướng không quan trọng, nàng chỉ sợ chính mình ngưỡng mộ người bởi vậy có cái gì ý tưởng, bại hoại chính mình thanh danh, đó là lớn nhất không tốt. Như ngươi theo như lời, nếu là có chỗ lợi, ngươi liền sẽ làm chuyện này. Lục Trạm Uy tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, nếu nói tốt chỗ, ta đảo cũng có thể nói ra một vài. Tỷ như, Lục Nhị tiểu thư khuynh mộ vương gia đã lâu, lại vô gần người chi cơ, liền mượn cơ hội này tiếp cận vương gia, kế diệt trừ ta cái này cái đinh trong mắt, lại có thể như nguyện nhìn thấy vương gia một mặt, thật là một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, chỗ tốt nhiều hơn đâu. Im miệng. Lục Du Hi khí dậm chân, ngại với Trịnh Hoành Ngôn ở đây, không hảo trực tiếp phát tác, chỉ có thể lần nữa bịa giải, vương gia, nô gia thành thật sẽ không làm loại này bất kham việc, thỉnh vương gia nhất định phải tin tưởng ta a. Nàng này xương giải thích vội vàng, kia xương Lục Trạm Y lại là một bộ xem kịch vui bình tĩnh thần thái, không nhanh không chậm ngẫu nhiên cắm hai câu lời nói, liền đem Lục Du Hi bức đến bản tính tiệm lộ. Loại này lòng dạ cùng thông minh, hấp dẫn vẫn luôn ở bên cạnh tính tỏa lang thiên minh. Hắn đứng dậy đi lên hai bước, đứng ở Trịnh Hoành Ngôn bên người, đối Lục Du Hi nói. Lục Nhị tiểu thư, ngươi nếu không có làm đối lý việc, thật cũng không cần như thế nôn nóng giải thích, bảo trì bình thường tâm liền hảo. Lục Du Hi một lòng ở Trịnh Hoành Ngôn trên người, từ khi lang thiên minh tiến vào, cũng không con mắt nhìn quá, lúc này thấy hắn cùng chính mình nói chuyện, không khỏi cẩn thận đi xem. Nay vừa thấy, nháy mắt đỏ mặt trứng, vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng. Trước mặt nam nhân, ngọc quan vấn tóc, bạch y lìa thêm thân, dáng người đĩnh bạt mạnh mẽ càng hơn Trịnh Hoành Ngôn, một đôi mắt đào hoa hơi hơi híp, sấn ra hắn tự thân lười biếng đẹp đẽ quý giá khí chất, không chút để ý bộ dáng, lại như tiên quân hạ phàm, chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh Lục Du Hi khuynh tâm không thôi. Vào cửa khi chỉ lo nàng trong lòng người, lại không phát hiện vị này xa lạ nam tử kinh vi thiên nhân, không cấm vì chính mình cho tới nay thất lễ cảm thấy hối hận. Lục Du Hi vội hành lễ, tiểu thanh nói, điện hạ có điều không biết, nữ tử danh tiết vì đại, tiểu nữ tử chỉ sợ có người hiểu lầm, mới vội vàng chút. Lục Nhị tiểu thư không cần hoảng loạn, công đạo tự tại nhân tâm, không cần quá mức rối rắm. Vẫn luôn trầm mặc Trịnh Hoành Ngôn đã mở miệng. Khuyên quá Lục Du Hi, hắn lại chỉ vào Lang Thiên Minh nói, vị công tử này là Hải Cương quốc tam hoàng tử Lang Thiên Minh. Cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, lần này tới xanh thảm quốc du ngoạn, ở tại bổn vương trong phủ, đại gia không cần khách khí. Nguyên lai là hoàng tử đại nhân, tiểu nữ gặp qua tam hoàng tử. Không chờ mọi người mở miệng, Lục Du Hi liền giành nói, giành giật từng giây ở Lang Thiên Minh trong mắt tìm tồn tại cảm. Nhưng mà, Lang Thiên Minh chú ý, lại là có khác một thân, Lục Trạm Y Điề. Chương 6 chán ghét đến tận đây. Hảo, nếu sự tình đều đã qua đi. Không có bằng chứng, nói cái gì đều vô dụng, việc này không cần nhắc lại. Nhị phu nhân mở miệng nói, đối với Lục Du Hi là người, nàng tự nhận hiểu biết, cho nên vì cấp nhà mình nữ nhi giải vây, liền đem việc này sơ lược. Lục Trạm Y chỉ là muốn cho Lục Du Hi xấu mặt, cũng không tưởng dối dám tại đây sự kiện thượng, cho nên, không có tiếp tục tiến công, ngược lại là rời đi đề tài. Vương gia tức nói là tới giải quyết việc này, xin hỏi. Có cái gì biện pháp giải quyết? Nàng nhìn Trịnh Hoành Ngôn, hỏi. Kỳ thật là cho Trịnh Hoành Ngôn một cái cơ hội. Cái này vương gia lại vô dụng, tốt xấu là đã từng Lục Trạm Y vẫn luôn thích người, nếu không có bất kham đến cực điểm, nàng cũng không nghĩ cấp đối phương nàng kham. Nếu như, hắn giờ phút này có thể mượn pha hạ lửa, nói ra ngày đó chính mình là bị hãm hại sự, nàng liền đem chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ, lẫn nhau mặt mũi cũng đều hảo quá. Nhưng mà, Trịnh Hoành Ngôn trả lời lại là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Bổn vương tưởng, lương beo này chờ thanh danh, Lục tiểu thư sau này gả cưới việc nói vậy sẽ không dễ dàng. Nói, Trịnh Hoành Ngôn đem đầu chuyển hướng nhị phu nhân phương hướng, một bộ đau kịch liệt bộ dáng. Nếu việc đã đến nước này, bổn vương cũng không muốn rơi vào cái mỏng lạnh thanh danh, liền đem Lục tiểu thư cưới hồi phủ trung, làm thiếp thất, nghỉ ngơi cả đời. Lục Trạm Y tiến lên một bước. Đang chuẩn bị cự tuyệt, lại bị Lục Du Hi đoạt trước. Vương gia, nguyên là Lục Trạm Y không màng cảm thấy thẹn câu dẫn ngài, ngài cũng không sai lầm, không cần thiết phụ loại này trách nhiệm a. Lục Du Hi vội la lên, Hi Nhi biết vương gia lương thiện, nhưng vì thế sự liền cưới loại này nữ tử quá môn, thật sự có nhục vương phủ nề nếp gia đình a. Không tồi. Lục Trạm Y Nhi nói tiếp nói, vương gia nếu là bởi vì việc này cưới ta, đảo thật là nhục nhã danh dự gia đình. Nghe nàng như thế tự hạ mình, Lục Du Hi tức khắc tươi cười rạng rỡ, vừa định phụ họa, lại nghe Lục Trạm Y tiếp tục nói, khuynh mộ vương gia người, rõ ràng là Lục nhị tiểu thư, vương gia lại cưới Lục đại tiểu thư quá môn, bị mọi người biết, nhất định sẽ cười vương gia có mắt không tròng, không phải nhục nhã danh dự gia đình là cái gì. Một phen dứt lời, không chỉ có là Lục Du Hi sắc mặt xanh mét, liền luôn luôn bình tĩnh Trịnh Hoành Ngôn, đều có chút banh không được. Lục tiểu thư nói gì vậy, ngươi đây là ở rêu cợt bổn vương. Trạm y thì không dám. Lục Trạm y thì nói, chỉ là nhắc nhở vương gia, chớ nên cưới sai rồi người, ta đối vương gia một chút ái mộ chi tình đều không có, nửa điểm trèo cao chi tâm đều không có, nếu vương gia thật sự tưởng cưới, chi bằng cưới cái khuynh mộ chính mình nữ tử. Biên nói, biên ngó ngó Lục Du Hi, buồn cười một hừ. Tuy nói này nữ tử rắn rết tâm địa, vụng về như lợn, nhưng tốt xấu đại vương gia toàn tâm toàn ý, nếu cưới hồi phủ trung, tất như cẩu như nô hầu hạ vương gia, đánh chửi toàn không hoàn thủ. Lời còn chưa dứt, Lang Thiên Minh liền vỗ tay khen, hảo, hảo một cái Lục tỷ đại tiểu thư, quả nhiên thú vị. Trịnh Hoành Nôn lần đầu tiên bị người giáp mặt hạ thấp đến tận đây, đã là khí cực, nếu không phải ngại với thân phận cùng mặt mũi, đã sớm phát tác. Lúc này thấy Lang Thiên Minh thế nhưng giúp đỡ người ngoài nói chuyện, không khỏi ai đoán chừng hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh xoay đầu đi. Lang Thiên Minh lại là bất đắc dĩ nhún vai, vẫn là kia phó bất cần đời bộ dáng. Hoành Ngôn, ngươi chừng ta cũng vô dụng, lời này lại không phải ta nói. Lục tiểu thư, hắn tiến lên hai bước, để sát vào Lục Trạm Y ở bên người, nói, Lang Mộ Tô nghe xanh thảm quốc nữ tử không thể so nó quốc, riêng một ngọn cờ giả rất nhiều. Vốn đang không tin, hôm nay nhìn thấy ngươi, mới biết nghe đồn không bằng vừa thấy, quả nhiên có một phong cách riêng. Hoàng tử như thế khích lệ, Trạm Y Ly thẹn không dám nhận, chỉ là, tam hoàng tử cười như thế vui vẻ, chẳng lẽ là ôm chế rêu tâm tình. Lục Trạm Y Ly biểu tình gợn sóng bất kinh, lời nói lại là có khác thâm ý, vốn tưởng rằng có thể nói đến nam nhân như Trịnh Hoành Ngôn giống nhau, lại không nghĩ, Lang Thiên Minh cũng là cái cùng chính mình giống nhau bình tĩnh chủ nhân. Lục tiểu thư lời này không đúng, bổn hoàng tử chỉ là thưởng thức, đâu ra dễ cận, nếu Lục tiểu thư không thích bổn hoàng tử cười, bổn hoàng tử liền đứng đắn một chút đó là. Chỉ tiếc hắn trở lại Trịnh Hoành Ngôn bên người, tiếc hận địa đạo, vương gia phong độ nhẹ nhàng, đến kinh thành vô số nữ nhân khuynh tâm ngưỡng mộ, lại không ngờ, này mị lực phóng tới Lục tiểu thư trên người, không đáng giá một văn đâu. Hắn một phen thêm mắm thêm muối, càng nói Trịnh Hoành Ngôn mặt mũi toàn vô, không cấm động thân mà ra. Đối Lục Trạm Y Y nói, Lục tiểu thư, bổn vương một mảnh hảo tâm, lại đến ngươi như thế phỏng đoán, thật không dám tin tưởng ngươi là ngày đó ở bổn vương trong rượu hạ dược, lừa đến bổn vương lên giường người. Hắn lời này nói ác độc, không riêng nhắc tới ngày ấy việc, còn thêm mắm thêm muối, bại hoại chính mình thanh danh, không khỏi làm Lục Trạm Y Y trong lòng chán ghét càng sâu. Chương 7 thân phận của ngươi. Không vội mà vì chính mình cãi cọ, nàng không nhanh không chậm hỏi ngược lại, vương gia, nếu ấn ngươi theo như lời, có phải hay không sở hữu ở ngươi trong rượu hạ dược người, vô luận thực hiện được với không, đều có thể bị ngươi cưới về nhà làm thiếp. Ngươi, Trịnh Hoành Ngôn chỉ vào Lục Trạm Y Ly đầu ngón tay đều tức giận đến thẳng run, bổn vương hảo tâm cưới ngươi, ngươi thế nhưng như thế không biết lý. Lục Trạm Y Ly, nhìn không được nhị phu nhân rốt cuộc gia nhập chỉ trích trận doanh. Chỉ thấy nàng một phách cái bàn, hoắc đứng lên, quắc, vương gia chịu cưới ngươi. Là ngươi tổ tiên tích đức, ngươi lại như thế đạp hư vương gia tâm ý, thật là không biết điều, người tới, gia pháp hầu hạ. Nàng gầm lên giận dữ, đường nhà ngoại đình sôi nổi nhặt lên côn bổng tiên thính, nhất nhất quỳ xuống chờ lệ. Các ngươi, cho ta hảo hảo đánh cái này không biết điều nha đầu, đánh tới nàng biết sai mới thôi. Chấm đã. Không đợi Lục Trạm Y gì lên tiếng, Lang Thiên Minh dẫn đầu động thân mà ra, nói, phu nhân. Hôm nay ta cùng với vương gia tới cửa thính khách, dù có thiên đại sự tình, cũng không thể nói đánh là đánh, làm cho ta cùng với vương gia mặt, sợ là không hảo đi. Hơi hơi nhướng mày, xinh đẹp mắt đào hoa chung có vài phần sắc bén lộ ra, rất có khí thế. Nhị phu nhân nào dám vi phạm hoàng tử nói, hơi giơ tay, mệnh mọi người đi xuống. Lục Trạm Y Y, còn không mau hướng vương gia xin lỗi. Nhị phu nhân lãnh ngôn mệnh lệnh, hung tợn ánh mắt tùy theo nhắm ngay Lục Trạm Y Y. Nếu đặt ở từ trước, nâng xuất gia pháp, lại dùng loại này ánh mắt, Lục Trạm Y Y liền tính không giới được đường trường quỳ xuống đất dập đầu, cũng sẽ nơm nớp lo sợ, duy mệnh là tử. Nhưng mà hôm nay, Lục Trạm Y Y là lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng kinh hỉ. Nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, vì sao phải xin lỗi? Vương gia muốn cưới ta, ta không muốn, liền cự tuyệt, có gì sai? Ngươi nhị phu nhân tức giận đến nổi điên, lại ngại với Lang Thiên Minh ở đây, không thể phát tác. Lục Du Hi càng là thiếu chút nữa tức chết, có thể gả cho phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo đường đường Trịnh Hoành Ngôn, là nàng suốt đời sở cầu. Mặc dù là làm thiếp, cũng là nhiều ít nữ nhân hưu không tới phúc phận, Lục Trạm Y thế nhưng như vậy không tức thời. Lục Trạm Y, ngươi này không khiết chi thân, không khiết chi danh, cho rằng trừ bỏ vương gia còn sẽ có người chịu muốn ngươi sao. Buồn cười đến cực điểm, ta thanh thanh bạch bạch, như ngọc chi thân, nơi nào không khiết. Lục Trạm Y cười xem Trịnh Hoành Ngôn, vương gia, đương gì ngươi ta chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, muốn hay không công bằng nói nói. Trịnh Hoành Ngôn vẻ mặt nan kham, nhưng vẫn là đúng sự thật đáp, đương gì ngươi ta chi gian vẫn chưa phát sinh vượt rào việc. Thính ngươi còn có một tia nhân tính. Lục Trạm Y ở trong lòng bụng phi. Tuy nói không có việc gì phát sinh, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tin đồn nhảm nhí truyền như vậy khó nghe, chung quy vẫn là không tốt. Nhị phu nhân nói tiếp nói. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu, nhị phu nhân nói cũng đúng là nàng trong lòng suy nghĩ. Không sao, chỉ cần ta chính mình trong lòng biết rõ ràng, không thẹn với tâm liền hảo. Lục Trạm Y thì nói, ta Lục Trạm Y thì đoạn sẽ không vì người khác nhàn ngôn toái ngữ ảnh hưởng, gả cho chính mình không yêu người, nếu bởi vì một lần không minh bạch hãm hại, liền không thể hiểu được ủy khuất gả thấp, chẳng phải là nửa đời sau đều phải đáp đi vào. Ngươi nói gì vậy, gả cho bổn vương, tính ủy khuất. Trịnh Hoành Ngôn tức giận chỉ trích, đột nhiên nói, Lục Trạm Y thì chẳng lẽ là ngươi tham luyến vương phi chi vị, mới như thế vô cớ gây rối. Ngươi thả đã chết này tâm, vương phi chi vị, thành thật sẽ không bàn với ngươi bực này. Ta không hiếm lạ. Lục Trạm Y lìa đánh gây hắn nói, khinh thường nói, đừng nói là vương phi, liền tính là vương hậu, chỉ cần là gả cho ngươi, ta đều không hiếm lạ. Vương gia hà tất như thế chấp nhất với Trạm Y lìa. Theo ta thấy, Lục Du Hi liền rất hảo, chỉ cần có thể ở vương gia bên người, nàng liền tính làm thiếp, nàng cũng là cam tâm tình nguyện đâu. Dứt lời, nàng nhìn về phía Lục Du Hi. Bị nàng như thế hạ thấp, Lục Du Hi liền tính là có này tâm ý, giờ phút này cũng không dám trước mặt mọi người nói ra. Cố với Trịnh Hoành Ngôn mặt mũi, nàng lại không thể cự tuyệt, thẳng làm cho thế khó xử. Nhị phu nhân nhìn thấy nữ nhi chịu khuất, tất nhiên là động thân mà ra, Lục Trạm Y Lìa, ngươi đừng quá mức, những lời này, cũng là ngươi này thân phận có thể nói sao. Chương 8 đột phá khẩu. Tàn mãi tướng quân đích trưởng nữ, thân phận tổng so Lục Du Hi cao quý đi. Nàng đều có thể mắng ta vô sỉ, ta vì sao không thể giúp nàng làm ai? Lục Trạm Y thì cười cười, nhị phu nhân, chớ nên động khí, bất quá là làm thiếp mà thôi. Theo ta thấy, các ngươi mẹ con một mạch tương thừa, làm khởi thiếp tới nhất định có thể cho nhau lanh giáo cộng lại, nhưng bất chính hảo. Ngươi, nhị phu nhân cứng họng, bị nói không hề phản kích chi lực, nàng ở trong phủ kia cũng coi như nhanh mồm dẻo miệng, hôm nay lần đầu tiên ở trong lời nói ăn mệt. Lại xem Trịnh Hoành Ngôn, đã sớm phải bị tức giận đến ngất đi, tuy là hắn ngại với phong độ nhất nhất nhịn xuống tới, giờ phút này cũng nhịn không được. Nhị phu nhân, bổn vương hôm nay tới không khéo, đi trước cáo lui. Nổi giận đùng đùng ném xuống một câu, Trịnh Hoành Ngôn phất tay háo bỏ đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn theo hắn đi ra thính môn, đắc ý gợi lên khỏe môi. Như vậy vui vẻ. Lang Thiên Minh không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh người, thấy được một màn này, không cấm cười xấu xa. Trạm Y cười như vậy hư, nếu là bị Hoành Ngôn thấy được, chính là không hảo đâu. Tam hoàng tử, Trạm Y, tiêu không khỏi quá thân thiết đi. Lục Trạm Y đối Lang Thiên Minh đồng dạng khinh thường nhìn lại. Đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thứ này nếu có thể cùng Trịnh Hoành Ngôn giao hảo, nói vậy cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng là, có một việc, nàng thực để ý. Tự Trịnh Hoành Ngôn trong miệng nói ra hải nạp quốc ba chữ thời điểm. Nàng liền lắp bắp kinh hãi, ngại với ở đây người quá nhiều, không hảo biểu lộ, chỉ có thể đem việc này áp xuống. Nếu như không lầm, cái kia hải nạp quốc, đó là mơ ước dược vương cốc truyền nhân thù địch quốc gia, Lục Mâu đúng là bởi vì bọn họ đuổi giết, mới không thể không trốn đến xanh thảm quốc tới. Tam hoàng tử, là hải nạp người trong nước. Lục Trạm Y Lìa tựa không chút để ý hỏi. Lang Thiên Minh hơi hơi mỉm cười, Trạm Y Lìa đối hải nạp quốc có hứng thú. Nếu là như thế, không ngại gả cho bổn hoàng tử như thế nào. Bổn hoàng tử có thể đem hoàng phi chi vị hứa cho ngươi, lại mang ngươi du lịch hải nạp quốc. Tùy tiện, mới thấy một mặt nữ tử, liền công bố muốn đem chi cưới về nhà, này nam nhân quả nhiên cùng Trịnh Hoành Ngôn giống nhau, rắn chuột một ổ. Hoàng phi chi vị, vẫn là cấp Lục Du Hy như vậy nữ nhân lưu lại đi, bổn tiểu thư, không hiếm lạ. Lục Trạm Y khinh thường trả lời. Lang Thiên Minh tính tình nhưng thật ra thắng qua Trịnh Hoành Ngôn rất nhiều, như cũ đạm cười như lúc ban đầu, không quan hệ, Trạm Y Lìa nhất thời không tiếp thu được, không đại biểu vẫn luôn không tiếp thu được, một ngày nào đó, ngươi sẽ đối bổn hoàng tử sinh ra hứng thú, tự mình tới tìm bổn hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa thừa nhận chính mình đối hắn có hứng thú, nhưng này hứng thú, phi bị hứng thú. Nàng muốn biết, là Dược Vương Cốc như thế nào đắc tội Hải Nạp Quốc như thế nào diệt môn Dược Vương Cốc. Này đó ở trong trí nhớ chuyện không có thật. Lang Thiên Minh, có lẽ là cái tốt đột phá khẩu. Nhưng hiện giờ nội hoạn chưa trừ, nhất thời nửa khắc nàng còn chịu không ra thân đi tra hải nạp quốc sự, liền chỉ có thể trước hoãn một chút. Dù sao, nay hoàng tử đối chính mình hứng thú thâm hậu, trực giác nói cho nàng, nàng còn sẽ cùng Lang Thiên Minh tương ngộ. Ngừng đầu, chiều Lang Thiên Minh ý vị không rõ cười, Lục Trạm Y thì nói, chỉ mong có thể như hoàng tử mong muốn. Chúng ta tương lai còn dài, không vội. Lang Thiên Minh ném xuống những lời này, cũng cất bước ra thính đường. Thấy Trịnh Hoành Ngôn cùng Lang Thiên Minh sôi nổi ra phủ môn, nhị phu nhân lúc này mới yên lòng, cũng tùy theo, lộ ra bản tính. Âm lãnh xâm quái câu môi cười, nàng vẻ mặt đắc ý nói, Lục Trạm Y Lìa, vừa rồi ngươi chơi một hồi thật lớn uy phong, cũng coi như thể hiện đủ rồi, hiện tại, tới rồi nên tính toán sổ sách lúc. Lục Du Hy vừa thấy nhị phu nhân phát huy, không cấm cũng tự tin lên, dùng trao phúng ngự khi nói, Lục Trạm Y Lìa, ngươi nếu chịu lập tức quỳ xuống đất xin tha, ta nương có lẽ có thể xem ở ngươi ngoan ngoãn nghe lời phân thượng, thiếu thưởng ngươi mấy chục bản tử. Phải không? Lục Trạm Y Lìa như là không nghe rõ, nghiêng tai nói, ngươi nói cái gì, phải đối ta quỳ xuống đất xin tha. Ngươi cái này tạp chủng. Lục Du Hy tức giận đến cực điểm, đối nhị phu nhân nói, nương, nàng như thế không biết điều, ta xem ngài ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Tự nhiên sẽ không. Nhị phu nhân biểu tình em ngoan đến cực điểm. Chương 9 thân thiết nóng bỏng. Nàng hôm nay ở vương gia trước mặt lần nữa chịu nhục, là chưa bao giờ phát sinh quá. Lúc này đối Lục Trạm Y Lìa phân đoán không thể so nữ nhi thiếu, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống mới hả giận. Lục Trạm Y Lìa, trong chốc lát, ngươi chính là khóc lóc xin tha, cũng vô dụ. Gan từng chữ một phun ra đe dọa chi cùng, rồi sau đó đứng dậy, hướng thính nhà ngoại đình phân phó, người tới a, tiên hình hầu hạ. Lục Trạm Y căn bản không để ý tới nàng, lập tức triều đình ngoại đi đến, một bên không quên kêu lên vẫn luôn xử tại một bên Linh Ngược. Linh Ngược, còn thất thần làm gì, đi. Linh Ngược sắc mặt không quá đẹp, nhìn tức giận nhị phu nhân, một bên sợ hãi, nhưng ngại với Lục Trạm Y tới phía trước đối chính mình phân phó, tuy là trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Vẫn là không dám xin tha yếu thế, chỉ phải nghe theo Lục Trạm Y Lìa mệnh lệnh, cùng nàng cùng nhau đi. Hai người cất bước ra thính môn, mười mấy gia đình liên quan cao tổng quản cùng nhau vây đi lên. Đại tiểu thư, ta nói rồi, đắc tội nhị phu nhân, không ngươi hảo trái cây ăn, ngươi càng không nghe, hiện giờ đó là hối hận cũng đã trưởng. Cao tổng quản một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nói nói mát, kêu kêu một cái đắc ý. Lục Trạm Y Lìa đối loại này tiểu nhân từ trước đến nay khinh thường nhìn lại, chỉ ngó liếc mắt một cái, liền làm lơ hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Biên đi, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, tự tin mười phần nói, hôm nay, ai dám ngăn cản ta, cũng đừng quái bổn tiểu thư không khách khí. Cao quản gia trước trong chốc lát mới bị nàng giáo hơn quá, vẫn có chút lòng còn sợ hãi, hiện giờ lại xem nàng bình tĩnh khí độ, liền có chút chần chờ. Đi đầu chần chờ. Phía sau gia đình cũng đi theo dao động, bước chân do dự gian, Lục Trạm Y Lìa vô vị về phía trước, đã sắp đi ra thính viện. Nhị phu nhân vừa thấy, liền vội ra đại sảnh, chiều mọi người phân phó nói, còn thất thần làm gì? Mau cho ta ngăn lại nàng. Các ngươi mấy cái, liền ta nói đều dám không từ sao. Có nhị phu nhân nói trong lưng, bọn gia đình là gan quả nhiên lớn chút, trong đó hai cái thân thủ mạnh mẽ phân biệt kéo lấy Lục Trạm Y tả hữu cánh tay, giá lên, chuẩn bị hành hình. Linh Nhược vừa thấy nhà mình tiểu thư ăn mệt, vội tiến lên ngăn cản, các ngươi mấy cái, mau buông ra tiểu thư. Cao quản gia một tay đem Linh Nhược quét hai, đẩy trên mặt đất, tiểu đệ tử, nơi này nơi nào có ngươi nhúng tay đường sống. Mau cút cho ta. Lục Trạm Y lìa bị gông cùm xiềng xích, lại là mặt không đổi sắc, một chút kinh hoàng bộ dáng đều không có. Nàng bình tĩnh ánh mắt nhìn Linh Nhược, đạm thanh mở miệng, Linh Nhược, có thể động thủ. Nàng giọng nói mới lạc, Linh Nhược liền phi phác đi lên. Thấy nhà mình tiểu thư chịu nhục, nàng đã sớm cấp khó dằn nổi, hiện giờ được mệnh lệnh, tất nhiên là động tác bay nhanh. Bọn gia đình đương nàng cùng từ trước giống nhau trung tâm hộ chủ, vẫn chưa đem nàng để vào mắt. Chỉ có Cao quản gia, đó nhận đi, chuẩn bị cho nàng một chân tàn nhẫn. Lại không ngờ, chân chỉ nâng một nửa, đã bị Linh Nhược đánh ngã xuống đất. Mấy cái gia đình liền chiêu thức cũng chưa xem nhẹ, liền thấy Cao quản gia liền nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Hảo ngươi cái Linh Nhược, liền ngươi cũng phản, dám động thủ đánh người. Cao quản gia bị lần đầu ra tay không biết nặng nhẹ Linh Nhược thương không nhẹ, một bên nằm trên mặt đất kêu rên, một bên ngoài mạnh trong yếu đe dọa. Linh Nhược một lòng treo ở Lục Trạm Y Lìa trên người, căn bản không để ý tới nàng, nhất chiêu đánh trúng, trong lòng vui vô cùng, tiếp theo mấy chiêu, đều hướng về phía Lục Trạm Y Lìa bên người hai người đánh đi. Này hai người ở nhà đình trung, thân thủ tính tốt, tập quá một ít võ công. Nhưng những cái đó hạ hạ đẳng đan dược, không bằng Linh Nhược kỳ dược, tự nhiên kém một mảng lớn. Mấy chiêu xuống dưới, hai người đã bị đánh bỏ trên mặt đất. Mất đi gông cùm xiềng xích, Lục Trạm Y Lìa lười biếng dối người, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Thức thời, hiện tại liền cho ta lui xuống đi, bằng không, bổn tiểu thư cho các ngươi tất cả đều gãy tay gãy chân. Muốn gãy tay gãy chân chính là ngươi Lục Trạm Y Lìa. Nhị phu nhân một tiếng quát chói tai, nhìn những cái đó bị dọa sợ gia đình, hận sắc không thành thép nói, các ngươi này mấy cái đồ vô dụng, bất quá là hai cái phế vật nha đầu, thế nhưng cũng có thể đem các ngươi dọa sợ, còn dám chần chờ, xem ta không đem các ngươi đuổi ra phủ đi. Bọn gia đình đều là nông gia xuất thân, có thể ở tướng quân phủ làm việc, đều là kéo qua quan hệ đi rồi cửa sau, tiến vào trong phủ không dễ dàng, sợ nhất chính là bị sa thải. Nhị phu nhân này một cước bước, bọn họ chính là lại sợ, lại bất đắc dĩ, cũng không thể không xông lên phía trước. Lục Trạm Y gì thấy bọn họ không biết hối cải, cũng không hề nhượng bộ, nhặt lên cao quản gia rơi xuống trên mặt đất rồi, giơ lên múa may, xông thẳng thính trước nhị phu nhân đánh đi. Nhị phu nhân nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ chủ động ra chiêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị tàn nhẫn chịu một chút, bạch hy làn da tức khắc hiện lên một đạo vết máu. Lục Du Hi thấy chính mình nương bị hủy khuất, nơi nào còn ngồi được, một cái bước xa xông lên tiến đến, liền phải cùng Lục Trạm Y Lìa liều mạng. Lục Trạm Y Lìa này xương thân thiết nóng bỏng, Linh Nhược bên kia cũng không yếu thế, một người đối phó mười mấy thân cao mã đại nam nhân, chút nào không thấy kém cỏi. Chưng mười như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàng năm kỳ đan rượu dược đôi ra hảo đáy, lúc này liền hiển lộ ra tới. Chỉ thấy nàng thân nhẹ như yến, tràn trọc xê dịch gian. Chiêu thức không một không vừa nhanh vừa chuẩn, thường thường xuất kỳ bất ý một kích, đánh đến chúng gia đình không hề có sức phản kháng. Không cần thiết một lát, liền ngã xuống một nửa. Lại xem Lục Trạm Y Lìa bên này. Lục Du Hi tuy có chút võ công đáy, nhưng đan dược giống nhau, cho nên thân pháp bình thường. Lục Trạm Y Lìa tuy rằng không biết nội công, nhưng kiếp trước làm đặc công khi luyện ra tốc độ lực lượng còn không tính được, hơn nữa cầm trong tay roi, vũ khí trong người, hai người đối chất dưới. Nhẹ nhàng chiếm thượng phong. Mấy roi tàn nhẫn chịu đi xuống, không cấm đánh đến Lục Du Hi ra chóc thịt bong, kêu to mấy ngày liền. Nàng từ nhỏ có nương che chở, nuông chiều quán, khi nào chịu quá bực này bị khuất, một bên kêu to, một bên không cam lòng giọng căm hận đau mắng. Lục Trạm Y tùy nàng đi mắng, không nhanh không chậm ra chiêu. Nhị phu nhân xem ở trong mắt, cấp trong lòng, đau nữ sốt ruột, không màng tất cả xông lên đi ngăn trở. Nàng như vậy ở giữa Lục Trạm Y Lìa lòng kẻ dưới này, vừa lúc hai người cùng nhau chịu. Vốn dĩ roi hữu hạ, nàng đang lo đằng không ra sức lực giáo huấn cái này rắn giết phụ nhân đâu. Chỉ trong chốc lát công phu, chủ tớ hai người song song giải quyết từng người đối thủ. Linh Nhược bên kia, một chúng gia đình người ngã ngựa đổ, có quỳ xuống đất xin tha, có giả bộ bất tỉnh dọa vượng, cũng có nhân cơ hội trốn đi. Đến nỗi nhị phu nhân bên này, mẹ con hai người ôm thành một đoàn biên khóc biên mắng. Khóc chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé Lục Du Hy, mắng còn lại là không cam lòng chịu nhục tức giận ngập trời nhị phu nhân. Lục Trạm Y Y, ngươi đừng tưởng rằng chính mình làm hạ bực này chuyện tốt, còn có thể có ngày lành quá. Nay ta tự nhiên biết, nhị phu nhân ngươi rắn rết tâm địa, ác độc đến cực điểm, ta ngày xưa nhẫn khí nuốt sinh còn sống bi thảm, huống chi hôm nay đem ngươi đánh đến thương tích đầy mình đâu. Lục Trạm Y Y buồn cười một hừ, thật là khinh miệt, bất quá, ta đảo cũng không sợ, nếu dám dạy với ngươi, liền làm tốt bị ngươi trả thù chuẩn bị. Ánh mắt nhất nhất đảo qua trên mặt đất mọi người, Lục Trạm Y Y động thân ngẩng ngực, lớn tiếng tuyên bố, ta chủ tớ hai người liền ở nơi ở cũ, nào cũng không đi, nếu là có cái nào không phục, đại nhưng tiến đến một trận chiến, bổn tiểu thư phụng bồi rốt cuộc. Linh Nhược Võ Công, nói vậy đại gia cũng đều kiến thức qua, vị nào có tự tin có thể thắng nàng, liền tới đi. Nhưng là, từ tục tiểu nói ở phía trước, lần sau lại đến, đã có thể không hôm nay may mắn như vậy, hôm nay chỉ là cái cảnh cáo, về sau, có ai còn dám cùng bổn tiểu thư khiêu khích, một nhiều lần xử tử. Đem mọi người uy hiếp đe dọa cái đủ, Lục Trạm Ý phất tay háo bỏ đi. Linh Nhược thấy thế, vội đuổi theo đi. Nhị phu nhân mẹ con người hai người thấy vậy tình cảnh, tuy là không cam lòng, nhưng tự biết không địch lại, chỉ có thể trơ mắt xem nàng đi ra thính viện. Tiểu thư, từ từ Linh Nhược A. Linh Nhược một đường đuổi theo Lục Trạm Ý gì tới rồi nơi ở cũ, mới đuổi theo nàng bước chân. Lục Trạm Ý gì hôm nay đảo qua nhiều năm qua Lục Trạm Ý gì tích lũy xuống dưới hoán khí, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, không khỏi bước chân nhẹ nhàng, một đường đi nhanh, cũng đã quyên chiếu cố sau đuổi theo Linh Nhược. Tiểu thư, hôm nay thật là vui sướng A, Linh Nhược từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy cao hứng. Tiến viện môn, Linh Nhược liền cao hứng phân chấn nói. Hôm nay có thể tiến hành như thế thuận lợi, ít nhiều Linh Nhược bảo hộ, Lục Trạm Ý không khỏi có chút cảm động, liền ôn nhu nói, ân, ta cũng thật cao hứng, hôm nay ít nhiều Linh Nhược hảo công phu. Nơi nào, tiểu thư như thế khích lệ, Linh Nhược thẹn không dám nhận. Linh Nhược ngượng ngùng túi đầu, lẩm bẩm nói, là tiểu thư thông minh hơn người, phân phó hảo, Linh Nhược mới có thể phát huy. Mấy năm nay, bị nhị phu nhân nhiều như vậy khí, ngươi trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi đi. Lục Trạm Ý ghi nhìn Linh Nhược, nhất châm kiến huyết hỏi. Linh Nhược chần chờ một chút, mới khẽ gật đầu, Linh Nhược kỳ thật cũng rất hận nhị phu nhân, nhưng tiểu thư nói qua, vì lâu dài kế, chỉ có thể nhẫn mại một ít, Linh Nhược là tiểu thư người, tự nhiên lấy tiểu thư nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên trong lòng không oán. Chương 11 từ chối thì bất kính. Nói đến này, Linh Nhược có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, tiểu thư, ngươi vì cái gì lại đột nhiên quyết định không đành lòng đâu? Lục Trạm Y sửng sốt một chút, thiếu chút nữa này bị tiểu nha đầu hỏi trụ, nghĩ nghĩ, mới giải thích nói, trước kia ta nhẫn, là cho rằng nhẫn nhất thời, có thể gió êm sóng lặng, hiện giờ không đành lòng, là nhìn ra các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, càng là nhẫn mại, bọn họ càng sẽ cho rằng chúng ta sợ nàng, làm khởi sự tới càng thêm không kiêng nể gì. Đương nhiên, ta cũng không đành lòng người mang võ công Linh Nhược vẫn luôn cùng ta chịu khi dễ. Lục Trạm Y Lìa dùng ôn nhu ánh mắt nhìn Linh Nhược. Muốn cho một người chung với ngươi, vừa đấm vừa xoa, ân uy cũng thế là tốt nhất thủ đoạn. Làm Linh Nhược sùng bái chính mình đồng thời, ngẫu nhiên tới chút ôn nhu chiếu cố, liền sẽ làm nàng khăng khăng một mực, vì chính mình hiệu lực. Tiểu thư như thế vì Linh Nhược suy nghĩ, Linh Nhược cảm động đến cực điểm. Linh Nhược một bên nói, một bên cảm động thẳng lau nước mắt. Lục Trạm Y Lìa động tác ôn nhu vì nàng lau đi, biên nói, từ nay về sau, vô luận gặp được cái gì, đều không cần sợ hãi, chúng ta chủ tớ hai người muốn lưỡn ngực ngẩng đầu làm người, biết không? Ân, Linh Nhược biết. Ngươi chỉ cần tin tưởng bổn tiểu thư nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lục Trạm Y Lìa thiệt tình hứa hẹn. Linh Nhược càng thêm cảm động, tạ tiểu thư, Linh Nhược đến chết đều phải vì tiểu thư cống hiến. Tự Lục Trạm Ý ghi hề một trận chiến dương oai lúc sau, nên đón mấy ngày thanh nhàn tán lười. Những cái đó từ trước khi dễ nàng hạ nhân tôi tớ, hiện tại nhìn thấy nàng, đều cung kính hành lễ, không dám chậm trễ. Nguyên là ngày ấy những cái đó gia đình đau xót không nhỏ, dọa tới rồi các nàng. Này ra giết gà dọa khỉ, quả nhiên hiệu quả rất tốt, liền nhị phu nhân mẹ con, cũng chưa dám lô mãng tới cửa tới hương sư vấn tội. Các nàng tuy rằng không có hiện tại tới, nhưng không đại biểu sẽ như vậy bỏ qua. Nhị phu nhân lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, nếu có thể có rộng lượng tha thứ chính mình cùng ngày ác hành, cũng liền sẽ không liên tiếp mấy năm khi dễ chính mình. Nàng cái kia nữ nhi, càng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, lần này bị khi dễ, nhất định tức giận đến mỗi ngày ở trong phòng nổi trận lôi đình, trách đánh hạ người hết giận. Các nàng trong lòng không cam lòng, vấn vương gia đối phó chính mình quỷ kế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ đáng thương linh nhược kia nha đầu, thiên chân đơn thuần, thế nhưng thật cho rằng nhị phu nhân sợ chính mình, muốn như vậy mai danh ẩn tích đâu. Lục Trạm Ý lìa đảo cũng không làm rõ chân tướng, tùy ý nàng hiểu lầm đi xuống. Nàng càng là an tâm, càng là tín nhiệm chính mình, càng có thể trung tâm vì chính mình làm tốt sự. Lục Trạm Ý lìa một bên ở trong hoa viên đãng bàn đu dây, một bên ở trong lòng suy nghĩ những việc này. Linh Nhược xa xa chạy tới, thở hổn hển một hồi mới nói, tiểu thư, ngươi làm nô tỳ tra hải nạp quốc việc, nô tỳ thực nỗ lực, nhưng không tra ra cái gì. Thấy nàng vẻ mặt hề hoài, Lục Trạm Ý lìa dở khóc dở cười. Nguyên cũng không trông cậy vào nàng tra ra cái gì kinh thiên bí mật, bất quá là làm bộ dáng cấp Lang Thiên Minh xem, làm nàng biết chính mình đối hắn có hứng thú. Nha đầu này nhưng thật ra thật thành, như thế đương hồi sự làm. Không quan hệ, không quan trọng, hải nạp nền tảng lập quốc liền thần bí, cha không ra cái gì cũng thực bình thường, Linh Nhược không cần quá hướng trong lòng đi. Chính là, tiểu thư như thế tín nhiệm ta, ta lại như vậy vô dụng, Linh Nhược thập phần hể hoài rũ đầu, vì chính mình không thể giúp Lục Trạm Ý để phân ưu, cảm thấy hãy náy cùng sốt ruột. Không quan hệ, không ai trời sinh liền cái gì đều có thể làm tốt, chỉ cần tăng thêm thời gian rèn luyện, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ta quan trọng phụ tá đắc lực. Lục Trạm Ý cổ vũ nàng nói. Nàng lời nói làm Linh Nhược đảo qua phía trước tinh thần sa sút bộ dáng, cao hứng ngẩng đầu, Linh Nhược nhất định sẽ nhiều hơn nỗ lực, sớm ngày độc chắn một mặt. Ân. Lục Trạm Ý liễu vui mừng đáp. Hai người khi nói chuyện, trong phủ nha hoàn tiến đến truyền lời. Cấp Lục Trạm Ý cung kính hành quá lễ, tiểu lục nói, tiểu thư, hải nạp quốc hoàng tử phái người tới tặng lễ, lễ vật đã đến phủ cửa, tặng lễ gã sai vật truyền lời, nói hoàng tử hy vọng thỉnh ngài đi phía trước nói chuyện. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hải nạp quốc hoàng tử, trừ bỏ Lang Thiên Minh còn có thể có ai. Liền biết hắn sẽ không an phận, lại cũng không nghĩ tới sẽ đến như vậy mau. Lục Trạm Ý tùy tiểu lục trở lại chỗ ở, chỉ thấy gia đình chính đem chồng chất lễ vật hướng tiến nâng. Cầm đầu gã sai vật nhìn thấy Lục Trạm Ý, vội hành lễ vân an, sau đó nói, nô tài là tam hoàng tử trước mặt hầu hạ, giúp tam hoàng tử đem này đó lễ vật đưa tới, cấp tiểu thư ngắm cảnh. Lục Trạm Ý hiền lành cười cười, thay ta cảm ơn các ngươi hoàng tử, hắn thật là có tâm. Tuy rằng không tính toán tiến đến phó ước, nhưng lễ vật nhận lấy cũng không quan trọng, Lục Trạm Y tùy ý ngó vài lần đưa tới đồ vật, phần lớn là hiếm quý đồ cổ, cùng một ít trang sức vải dệt. Hoàng tử còn nói, thỉnh tiểu thư trạng vạng tiến đến sẽ tân lâu một tự, vọng tiểu thư cần phải hãnh diện. Kia thật đúng là không khéo, Trạm Y hôm nay muốn đi trong cung cho Thái Hậu thỉnh an, đến ngày mai mới có thể hồi phủ, sợ là không có phương tiện phó ước. Lục Trạm Y lìa ra vẻ khó xử, nói, còn thỉnh ngươi thế bổn tiểu thư cấp tam hoàng tử truyền lời, ngày khác nhàn rỗi, Trạm Ý Liễu nhất định tự mình đăng phủ môn bái phỏng. Kia gã sai vật thấy Lục Trạm Ý Liễu nói có lý theo, biểu tình chân thành tha thiết, vội nói, nô tài nhất định đem lời nói truyền tới, này đó lễ vật thỉnh tiểu thư nhận lấy, không cần khách khí. Kia Trạm Ý Liễu liền từ chối thì bất kính. Chương 12 kinh diễm. Đãi tặng lễ người tất cả đều trở về, Linh Nhược tò mò hỏi, tiểu thư, này tam hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên đưa tới nhiều như vậy lễ vật, chẳng lẽ là hắn khuynh mộ tiểu thư. Ngày ấy Lang Thiên Minh tới thời điểm, Linh Nhược cũng ở đây, chính mắt nhìn thấy cái kia khí chất phi phàm nam tử, kinh diễm vô cùng, lại thấy hắn lúc gần đi cùng tiểu thư nói nhỏ, liền cảm thấy hai người quan hệ không bình thường. Một bên thế tiểu thư cao hứng, một bên lại có chút lo lắng. Tiểu thư nếu cũng đối tam hoàng tử cố ý, không ngại tiến đến phó ước, miễn cho bị nhị tiểu thư nhanh chân đến trước. Linh Nhược tuy không thông minh, thật cũng không phải ngốc tử, Lục Du Hi xem tam hoàng tử cái loại này si ngốc ánh mắt, thiếu nữ hoài xuân, nàng tự nhiên minh bạch. Nhị tiểu thư từ trước đến nay thích cùng Lục Trạm Ý Ghi đoạt đồ vật, nôn vương ra một chuyện đó là như thế. Lục Trạm Ý Ghi biết Linh Nhược là vì chính mình hảo, cũng không đem sự tình chỉ ra đi nói, chỉ có lệ nói, việc này về sau lại nghị. Linh Nhược lại nói, tiểu thư, không sợ tam hoàng tử biết ngài ở cha hắn sao? Hắn đột nhiên tiến đến nước ngài, có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Tự nhiên là có quan hệ, Lục Trạm Y ở trong lòng chửi thầm. Bất quá nàng cũng không lo lắng, cha Hải Cương quốc thời điểm, nàng mệnh Linh Nhược làm bộ dáng, đem mặt khác quốc gia vào kinh hoàng tử cũng đều tra quá một lần, Lang Thiên Minh dù cho thông minh, cũng sẽ không biết chính mình dụng ý. Thanh nhàn nhật tử lại qua hai ngày, Lục tướng quân hồi phủ nhật trình cũng càng ngày càng gần. Ngày nay, Lục Trạm Y đang ở trong phòng cùng Linh Nhược nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn thanh âm truyền đến. Dựa vào nhật tử tính, nàng biết đây là chính mình cái kia tiện nghi cha đã trở lại. Từ Lục Mẫu sau khi chết, Lục tướng quân vẫn luôn rất ít hồi phủ, đã từng Lục Trạm Y tuy là con vợ cả, lại không được phụ thân sủng ái, cho nên cảm tình không thâm. Hiện tại Lục Trạm Y chỉ mơ hồ nhớ rõ nam nhân gương mặt kia, cảm tình tự nhiên càng đạm. Theo lý thuyết, trang trang bộ dáng đi ra ngoài nên đón, đảo cũng không sao, chỉ là, nàng không mừng lĩnh hót, cho nên liền xúc ở trong phòng, giả không biết nói. Nghĩ cái kia Lục tướng quân công vụ bận rộn, trở về hẳn là đãi không được bao lâu, chờ hắn xử lý tốt một chúng sự vụ nhớ tới chính mình thời điểm, hơn phân nửa lại muốn ly phủ. Tiểu thư, chúng ta không ra đi nên đón tướng quân sao? Linh Nhược thử thăm dò Lục Trạm Y Lìa tâm ý. Không cần, hắn phải có tâm, tự nhiên sẽ đến xem chúng ta, nếu là vô tình, chúng ta chủ động lấy lòng cũng vô dụng. Lục Trạm Y Lìa vân đạm phong khinh nói. Giọng nói mới lạc không lâu, liền nghe được cầm ý thanh càng ngày càng gần, rồi sau đó cửa phòng mở rộng ra. Dáng người đĩnh bạt nam nhân dẫn đầu vào cửa. Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Lục Quân Quang. Trong lòng tuy rằng tất cả không muốn, Lục Trạm Y Lìa vẫn là làm bộ dáng, đứng dậy hành lễ. Cha, ngài đã trở lại. Nàng lãnh đạm thái độ lập tức khiến cho nam nhân bất mãn, Lục Quân Quang lệ mi một trọn, chào phúng nói, ta xem ngươi, đảo không lớn hy vọng ta trở về. Nam nhân một bên nói chuyện, một bên vào trong phòng, nhị phu nhân mẹ con theo sau cũng đi theo tiến vào. Lục Trạm Y Lìa vừa thấy các nàng, liền biết Lục Quân Quang vì cái gì sinh khí, nếu nói không phải các nàng châm ngòi, thiên đều không tin. Lục Trạm Y Lìa nói, cha chỉ bằng người khác lời nói của một bên, liền hoài nghi nữ nhi hiếu tâm, cha con chi gian như thế không hiểu nhau, nữ nhi liền tính không mừng cha trở về nhà, lại có gì sai đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lục Quân Quang trừng mắt Lục Trạm Y Lìa, cả giận nói, chẳng lẽ vẫn là ta oan của ngươi? Chọc giận ngôn vương ra việc, chính là ngươi làm. Đánh phu nhân tiểu thư cùng một chúng gia đình, nhưng cũng là ngươi làm. Là ta làm. Lục Trạm Y Lìa thẳng thắn thành khẩn đồng ý. Nhị phu nhân mẹ con tức khắc lộ ra thực hiện được ý cười. Nhưng cha có từng nghĩ tới, ta làm những việc này nguyên nhân. Lục Trạm Y Lìa thống khổ cười cười, tiếp tục nói, ngài chỉ nghe nhị phu nhân mẹ con lời nói của một bên, liền nhận định nữ nhi làm sai sự, lại không biết sự ra có nguyên nhân. Nữ nhi cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Nói như thế tới, ngươi đảo ủy khuất. Lục Quân Quang ánh mắt phức tạp. Lục Trạm Y thì cười khổ, không coi là cái gì ủy khuất, nếu đem mỗi sự kiện đều đương ủy khuất, nhiều năm như vậy chịu nhiều như vậy khổ, chẳng phải muốn cho Y thì nhi ủy khuất đến chết. Nàng lời này vừa ra, nhị phu nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, giao nhớ tới mấy năm nay Lục Quân Quang không ở khi, nàng đối Lục Trạm Y tàn khốc đối đãi, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên lai Lục Trạm Y Lìa, yếu đuối nhát gan, không dám đem chân tướng báo cho Lục Quân Quang, lúc này mới khiến cho nàng mẹ con hai người có thể tiếp tục ở trong phủ hô phong gọi ngữ. Nếu là, hôm nay Lục Trạm Y Lìa đem những cái đó chuyện cũ nhất nhất nói tới. Này, thật không hiểu Lục Quân Quang sẽ đứng ở nào một bên. Chương 13 nhị phu nhân. Nàng này xương trong lòng thấp thỏm, bị Lục Quân Quang nhất nhất xem ở trong mắt, không khỏi tin Lục Trạm Y Lìa vài phần. Y Lìa Nhi, có gì ủy khuất, hôm nay nhưng nhất nhất nói ra, ta là phụ thân ngươi, sẽ tự vì ngươi làm chủ. Lục Quân Quang trầm giọng nói. Vương ra một chuyện, Y Lìa Nhi cũng thực bất đắc dĩ, nguyên là hắn bởi vì thượng nguyệt việc, tưởng na gì Nhi làm thiếp, nhưng mà, Y Lìa Nhi thủ vững tự tôn cùng điểm mấu chốt, liền uyển chuyển cự tuyệt, há liêu hắn mở miệng châm trọc, Y Lìa Nhi khí bất quá, mới va chạm hai câu. Lục Trạm Y Lìa đem Trịnh Hoành ngôn việc ủy nói tới. Không nhanh không chậm ngữ khí, thập phần có thể tin. Lục Quân Quang một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, rồi sau đó tán đồng nói, Y Lìa Nhi việc này làm không tồi, ta Lục gia nhi nữ, tất yếu có tâm huyết mới được, há có thể dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Lục Du Hi thấy Lục Quân Quang hai câu lời nói đã bị Lục Trạm Y Dì nói động, hình như có phản chiến tích giống, vội chen vào nói nói, cha, ngài có điều không biết, vương gia muốn nạp Lục Trạm Y Dì làm thiếp, đều không phải là ý ở nhục nhã, nguyên là bởi vì Lục Trạm Y không màng cảm thấy thẹn câu dẫn vương gia cũng là xuất phát từ hảo tâm mới. Im miệng. Lục Du Hi lời nói còn không có nói xong, đã bị Lục Quân Quang quát lớn đánh gãy, Y Dì Nhi thân là trưởng nữ. Lại là con vợ cả, ngươi sao có thể không gọi tỷ tỷ liền thẳng hô kỳ danh, như thế không lớn không nhỏ, thật sự là bạch dạy ngươi nhiều năm như vậy lễ nghĩa. Ta Lục Du Hi bị một hồi gian dạy, trong lòng không phẫn, nhưng không dám cùng Lục Quân Quang tranh luận, chỉ phải giận dỗi đem đầu vặn đến một bên. Nhị phu nhân thấy thế, vội ra tới hòa giải, lão gia, Hi Nhi còn nhỏ, hài tử tâm tính, ngày thường cùng Trạm Y thường ở bên nhau chơi đùa, cảm tình rất tốt. Lệ nghĩa nhất thời không chu toàn cũng là có, ngài cũng đừng trách cứ nàng. Lục Quân Quang lại không mua nàng trướng, rồi nói, đều là ngươi sủng. Con tuổi nhỏ liền như thế nuông chiều, Y Lì Hải Nhi nói như thế nào cũng là nàng trưởng tỷ, một ngụm một cái không biết xấu hổ, lời này là nên đối trưởng bối nói sao. Là Hi Nhi không tốt, trở về ta nhất định hảo hảo quảng giáo, lao ra đừng nóng giận nhị phu nhân một thân mị công. Quấn lấy Lục Quân Quang cánh tay không ngừng làm nũng kỳ hảo. Nam tử hán vận bất quá nhiều chỉ nhu, Lục Quân Quang bị nàng hống nửa ngày, sắc mặt rất có chuyển biến tốt đẹp. Y Dì Nhi. Hán đối Lục Trạm Y Dì nói, Hi Nhi nói sự, ta trở về là lúc cũng có nghe được đồn đãi, nôn vương ra một chuyện, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta nếu nói chính mình là bị hãm hại, cha có thể tin. Lục Trạm Y Dì nhìn thẳng chạm đất Quân Quang đôi mắt, hỏi. Lục Quân Quang có hơi chút chần chờ, rồi sau đó mới nói, chuyện này ở kinh thành tin đồn hồi lâu, muốn nói dăm ba câu liền tưởng phủi sạch quan hệ, cha là không tin, nhưng nếu ngươi giải thích nói có sách mách có chứng, ta cũng có thể nghe một chút. Y Dì Nhi vẫn luôn vô pháp gia phủ, tìm không thấy chứng kịch chứng minh chính mình trong sạch, cũng không nghĩ nói những cái đó đường hoàng giải thích, không có chứng kịch bằng chứng, cuối cùng là vô dụng. Lục Trạm Y Dì từ từ nói, nhưng nữ nhi đối hãm hại chính mình người, đã trong lòng hiểu rõ, nếu cha đồng ý, liền dùng nữ nhi nửa tháng thời gian, nữ nhi nhất định sẽ tra ra hung thủ, còn chính mình trong sạch. Nga! Lục Quân Quang nhướng mày, ngươi tưởng như thế nào cha? Chuyện này tạm thời bảo mật. Lục Trạm Y thì nói, nếu cha đồng ý, liền dẫn ta tùy thời ra phủ đặc quyền, nếu nửa tháng trong vòng Y thì nhi tìm không thấy hung thủ, liền mặc cho cha trừng phạt. Nàng như thế lời thề son sắt bảo đảm, Lục Quân Quang không khỏi tin tưởng lên, nhưng còn có chút do dự. Lục Trạm Y Lì nhìn ra tâm tư của hắn, tiếp tục nói, cha tưởng tượng liền biết, ta nếu thật ý định câu dẫn vương ra tới cửa cầu hôn, ta nên cao hứng mới là, lại như thế nào cự tuyệt. Đúng vậy. Lục Quân Quang nghĩ thầm, nếu Lục Trạm Y Lì không phải bị hãm hại, nôn vương ra cầu hôn không phải ở giữa nàng tâm tư, lại như thế nào cự tuyệt đâu. Hảo, ta đây liền dẫn ngươi nửa tháng chi kỳ, Y Lìa Nhi, này nửa tháng ngươi có thể tùy ý ra phủ, trong phủ ngươi cũng có thể tùy tiện điều khiển. Lục Quân Quang nghĩ nghĩ, lại nói, cao quản gia đi theo cha nhiều năm, trung thành và tận tâm, ngươi nhưng tuyển hắn cùng với tả hữu, vì ngươi chuẩn bị hết thảy. Không cần. Lục Trạm Y không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhìn lướt qua nhị phu nhân, ý vị thâm trường mở miệng nói, cao quản gia có lẽ từ trước trung tâm với cha. Nhưng cha hàng năm không trở về phủ, hiện giờ cao quản gia trung tâm hướng về ai đi, sợ là khó mà nói đâu. Người như vậy, Ý Hề Nhi cũng không dám dùng. Lục Quân Quang không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra Lục Trạm Ý trong lời nói ý có điều chỉ chính là nhị phu nhân. Chương 14 nửa tháng chi kỳ. Nếu Lục Trạm Ý Hề nói ra loại này lời nói, chắc là ở cao quản gia chỗ chạm vào vách tường. Như vậy tưởng tượng, Lục Quân Quang cũng liền không hề cưỡng cầu. Nếu trong phủ người Y Y Hề Nhi không thể tin được, trong quân người Y Y Hề Nhi cứ yên tâm đi đi. Trong chốc lát rảnh rỗi cha mang ngươi đến quân doanh nhìn xem, chính ngươi tuyển cái làm việc đắc lực, mang về tới giúp ngươi. Lục Quân Quang như thế nhượng bộ, Lục Trạm Y tự nhiên hiểu được đúng mực, hành lễ, ôn nhu nói, cảm ơn cha. Người ta cha con chi gian, không cần như thế khách khí. Lục Quân Quang vui mừng nói, thường lâu không thấy Lục Trạm Y Y Hề. Lại không biết nàng dần dần trổ mã như vậy thành thục cổ trọng, biết thư xử lý, lại không mất nam nhi tâm huyết, làm hắn vui vô cùng, không khỏi càng thêm yêu thương. Lục Du Hy lại là bất mãn Lục Quân Quang thiên vị, trong lòng không mau, liền nói, cha, nữ nhi ra sao có thể đi quân doanh đâu. Ngài không thể chỉ cho phép nàng tùy ý ra phủ đặc quyền, lại vắng vẻ ta a. Đại trượng phu không cự tiểu tiết, hứa y ghi nhi đặc quyền là vì cha án Lục Quân Quang thổi dâu trừng mắt nói, cha chủ, khi nào đến phiên người tới làm. Lục Du Hy bị hắn dọa co rụt lại, trong lòng lại có câu oán hận cũng không dám há mồm. Lục Trạm Y hừ lạnh một tiếng, nói tiếp nói, cha, Hy Nhi sợ là trong lòng có quỷ, cho nên trở dạ, không hy vọng ta cha ra trần tướng, sợ đối chính mình bất lợi đâu. Chỉ giáo cho. Lục Quân Quang rất là nghi hoặc, chẳng lẽ, chuyện này, còn cùng Hy Nhi có quan hệ. Nói, mắt lạnh đảo qua nhị phu nhân, trong lòng rất là không mau. Nhị phu nhân hái hùng khiếp vía, hận độc Lục Trạm Y hề, bất quá nói mấy câu công phu. Này tiểu tạp chủng liền đem Lục Quân Quang mê hoặc, nàng nói cái gì, hắn tin cái gì. Cha có điều không biết, ngày ấy ta sở dĩ sẽ đi thấy vương gia, chính là Hy Nhi chuyển nói vương gia khuynh mộ ta đã lâu, mong có thể gặp gỡ một hồi, lại tâm nguyện Lục Trạm Y liền nói. Lục Quân Quang nghe vậy, trừng hướng dấu ở nhị phu nhân phía sau Lục Du Hy, lạnh giọng hỏi, lại có việc này. Nào có. Cha ngươi đừng nghe nàng nói bừa, Hy Nhi mới không có chuyển nói cái gì. Lục Du Hy một lóng tay Lục Trạm Y Ghi, cả giận nói, là nàng, vô lực giải vây hành vi phạm tội, liền nhân cơ hội bôi nhỏ nữ nhi. Lục Trạm Y Ghi cũng bất hòa nàng cái cọ, chỉ nhìn Lục Quân Quang, ngữ khí trầm rãi, không có chứng cứ phía trước, nói cái gì đều là vu khống. Cha yên tâm, nửa tháng trong vòng, Y Ghi Nhi tất làm sự thật ván đã đóng thuyền, làm Lục Du Hy không lời nào để nói. Hảo! Lục Quân Quang lớn tiếng nói, vậy nói như vậy định rồi. Đến lúc đó, nếu là bị ta biết việc này là có người đang âm thầm dở cho quỷ, ta nhất định nhẹ không tha cho nàng. Lão gia nhị phu nhân tiến lên một bước, ủy khuất nói, ngài nói tốt vì ta mẹ con hai người làm chủ, nhưng tới lúc sau nhưng vẫn tin vào Trạm Y Y đơn phương nói tử, làm nô gia hảo sinh ủy khuất ta. Kinh nàng vừa nhắc nhở, Lục Quân Quang lúc này mới nhớ tới một khác sự kiện, không cấm mặt trầm xuống tới, đối Lục Trạm Y Y nói, Y Lìa Nhi, nghe nói ngươi đánh trong phủ một chúng gia đình, còn bị thương phu nhân cùng Du Hy. Tuy dùng nghi vấn ngữ khí, nhưng Lục Trạm Y Lìa biết, chuyện này Lục Quân Quang đã trải qua chứng thực. Như thế nghi vấn, bất quá là cho chính mình cái sám hối hoặc trần thuật nội tình cơ hội mà thôi. Nhị phu nhân không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới việc này ở giữa Lục Trạm Y Lìa lòng kẻ dưới này, nàng đúng lúc thả ra đòn sát thủ. Y Lìa Nhi là đánh người không giả, nhưng cha cũng biết. Ngày ấy nếu Y Lìa Nhi không động thủ, vết thương cũ tân thương thêm ở bên nhau, hôm nay ngài liền nhìn không tới Y Lìa Nhi. Cái gì vết thương cũ tân thương? Thương ở nơi nào? Lục Quân Quang rất là quang hỏa, cả giận nói, Y Lìa Nhi, ai bị thương ngươi? Là nhị phu nhân Lục Trạm Y Di cố ý dùng nơm nớp lo sợ ánh mắt ngó nhị phu nhân, chần chờ một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, Y Lìa Nhi hiện giờ trên người mình đầy thương tích, ngày ấy nếu không khỏe khi phản kháng. Chỉ sợ đương trường liền sẽ một mạng quy thiên. Nói, hơi hơi kéo xuống quần áo, lộ ra trên vai chưa lành tiên thương. Chương 15 thành kiến. Lục Quân Quang nhìn về phía trột dạ nhị phu nhân, giọng căm hận hỏi Lục Trạm Y Lìa, phu nhân nàng vì cái gì muốn đánh ngươi? Cha nếu muốn biết, Y Lìa Nhi tẫn nhưng đem mấy năm nay tao ngộ tất cả giảng cho ngài nghe. Lục Trạm Y Lìa xoay người kêu, Linh Nhược. Linh Nhược tiến lên một bước, cung kính hành lễ, tiểu thư. Lao ra vạn phúc, đem chúng ta chủ tớ hai người mấy năm nay chuyện xưa, một chữ không lậu giảng cùng cha biết. Lục Trạm Y phân phó nói, nguyên là nàng ký ức mơ hồ, đại đa số chuyện cũ đều nhớ không rõ lắm, liền tính nói ra cũng là sai lậu chống chất, không bằng tâm tư khắc thuần Linh Nhược nói lên tới có thể tin, lại chọc người chịu mến. Quả nhiên, vừa nói khởi chuyện cũ, Linh Nhược liền ngăn không được rơi lệ, biên khóc biên giảng, kêu kêu một cái người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Thế cho nên, Linh Nhược dứt lời lúc sau, Lục Quân Quang mắt ứa lệ, thật lâu không thể bình tĩnh. Tự Lục Trạm Y Di chi mẫu sau khi chết, hắn đau lòng đến cực điểm, mỗi khi nhìn đến Lục Trạm Y Di, liền sẽ nhớ tới cố nghiên nếu, không khỏi giận cho đánh mèo đến Lục Trạm Y Di trên người, liền tránh không thấy, hàng năm bên ngoài chinh chiến. Không nghĩ, chính mình nữ nhi ở trong phủ, thế nhưng chịu như vậy khinh nhục, thật sự là sống so cậu còn không bằng. Tưởng tượng đến này đó đều là chính mình chẳng quan tâm tạo thành, trong lòng liền áy náy không lấy, nếu nghiên nếu trên đời, nhìn thấy nữ nhi chịu như vậy khi dễ, nói vậy trong lòng chắc chắn khó chịu đến cực điểm. Lục Quân Quang hận cực kỳ một tay che trời nhị phu nhân mẹ con, không cấm giận dữ nói, các ngươi mẹ con hai người, ỷ thế hiếp người, chuyện xấu làm thẫn. Thật là rắn chuột một ổ, từ hôm nay trở đi cấm túc, không mệnh lệnh của ta, không được đi ra ngoài. Xử trí nhị phu nhân mẹ con, Lục Quân Quang lại thích hợp bồi thường Lục Trạm Y hề chủ tớ, thường rất nhiều từ bên ngoài mang về tới quý hiếm chơi kiện, lại mang theo hai người già phủ du ngoạn. Trong lúc nhất thời, nhị phu nhân mẹ con trợ thất sủng, bị đoạt quyền, mà từ trước vẫn luôn vô thanh vô tức phế vật Lục Trạm Y hề, lại nhảy trở thành tướng quân trong mắt Phượng Hoàng. Chuyện này truyền khắp trong phủ là lúc, những cái đó từ trước khi dễ quá Lục Trạm Y hạ nhân đều sôi nổi cảm thấy bất an. Sợ Lục Trạm Y Lìa trả thù. Nhưng mà, Lục Trạm Y Lìa lại sẽ không ở này đó việc nhỏ thượng so đo, nàng trong lòng quan trọng, là cha ra chân tướng, cấp cái kia ngôn vương ra cùng Lục Du Hy ném một cái đại đại cái tác. Bồi Lục Quân Quang đến giã ngoại du ngoạn cả ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trạm Y Lìa liền lại bị Lục Quân Quang mang ra phủ, đến quân doanh bên trong. Nơi này tốt xấu là cổ đại, nữ nhi ra tiến quân doanh nhiều có bất tiện. Tuy là Lục Quân Quang kinh nghiệm xa trường không câu nệ tiểu tiết, cũng nhiều ít sẽ chú ý một ít, liền không có mang theo linh nhược tiền đến. Lục Trạm Y Lìa sơ tới quân doanh, đối một ít đều tò mò, đi theo Lục Quân Quang đại khái dạo qua một vòng sau, Lục Quân Quang liền đem một ít đắc lực thủ hạ gọi vào doanh trướng bên trong, cung Lục Trạm Y Lìa chọn lựa. Những người này hàng năm tập võ, thân hình mạnh mẽ, nhìn đều không tồi. Lục Trạm Y Lìa tuyển một đôi song bào đài huynh đệ. Này hai người như thế tưởng tượng, tuy là ở hiện đại cũng không nhiều lắm thấy. Huynh đệ hai người từ nhỏ tòng quân, mẫu thân vì này đặt tên Tần Văn Tần Võ, y ở văn võ song toàn. Lục Trạm Y Lìa đem hai người mang về trong phủ, thay đổi tầm thường thường phục, đối hai người tiến hành một phen công đạo. Tần Văn Tần Võ nhân ở trong quân lớn lên, nhìn quen tâm huyết nam nhi, cho nên đối nữ tính rất là xem thường, hiện giờ chịu một nữ nhân sai xử, tất nhiên là trong lòng không phục. Ngại với Lục Quân Quang phân phó, bọn họ đảo cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tầm thường lễ tiết đầy đủ mọi thứ, trong lòng lại không lấy Lục Trạm Y Lìa tôn trọng. Lục Trạm Y Lìa như thế nào không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, đảo cũng không làm do nói, chỉ nói bóng nói do nói, các ngươi hai người đi theo ta một cái nhược nữ tử, nói vậy trong lòng không mau, nếu có cái gì ý tưởng, nói ra đó là. Tướng quân phân phó, đương thuộc hạ tự nhiên lĩnh mệnh, thuộc hạ không oán ngôn. Hai người nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Lục Trạm Y Lìa cười cười, ở trong quân, phụ mệnh hành sự tự nhiên quan trọng, nhưng mọi người chủ kiến cũng có thể làm lơ. Ta biết các ngươi hai người nhìn quen xa trường tâm huyết nam nhi, không mừng ta loại này dưỡng ở thâm các trung nhược nữ tử. Nhưng là không cho hai người cơ hội phản bác, Lục Trạm Y Lìa tiếp tục nói, đều không phải là sở hữu nữ tử đều là chỉ biết thêu hoa thiên kim tiểu thư, chính như Y Lìa nhi ta. Kế hoạch lớn chi lớn liền không thua nam nhân. Ta trời sinh kinh mạch không thông, chú định là cái phế vật, nhưng ta không nhận mệnh, nội công không thể học, học chút phòng thân thuật cũng là tốt, chỉ cần khả năng cho phép, ta đều nỗ lực đi làm, vì chính là không cho chính mình thường thường rung rung sống uổng cuộc đời này. Nói vậy, các ngươi cũng là như thế đi. Hai người vốn dĩ đối Lục Trạm Y có điều thành kiến, nghe nàng như thế lòng dạ, không cấm lau mắt mà nhìn. Chương 16 ngao ngoe dục dịch. Lục phủ. Cao cao hồng tường cách ra rất nhiều sân, mà thứ nhất cái trong sân bố trí cùng với nó sân bố trí khác nhau rất lớn. Khắc hoa tinh xảo màu trắng bàn đá bồi tròn tròn bốn cái hòn đá nhỏ ghế bày biện ở sân trung gian, bàn đá bên cạnh là một cái cây thoạt nhìn có 3-40 năm thụ linh che trời đại thụ, mà ở này cao cao dưới tảng cây thế nhưng dắt một cái ghế mây. Tứ giác không chấm đất, chỉ dựa vào hai bên dây thừng treo ở trên cây chống đỡ, thật là kỳ quái. Nay thật dài ghế mây mặt trên, nằm một cái nhỏ xinh nhân nhi. Ghế mây nhẹ nhàng đong đưa, tiểu nhân nhi thật là thành thơi. Vốn là một bức tốt đẹp hình ảnh, lại đều bị ghế mây bên cạnh đứng nha đầu nôn nóng biểu tình phá hủy mỹ cảm. Ai nha, ta nói tiểu thư à, ngươi như thế nào còn không đội à, này đều 3 ngày đi qua, ngươi mỗi ngày ở trong sân mặt ngốc cái gì đều không làm, mỗi ngày chỉ là làm tần văn, tần võ hai huynh đệ đi ra ngoài đi bộ một vòng. Này liền có thể phá án sao? Dậm chân đúng là Lục Trạm Y Lìa nha đầu linh lược, này đương sự còn chưa thế nào mà đâu, nha đầu này nhưng thật ra cấp lửa xém lông mày. Đây đúng là ứng câu kia, hoàng thượng không vội cấp thái giám. Lục Trạm Y liền nằm ở ghế mây thượng, khẽ nhắm hai mắt, khỏe miệng thượng tiểu, hiển nhiên tâm tình phi thường hảo, ngay cả linh nhược nha đầu như vậy niệm kinh cũng ảnh hưởng không đến nàng hảo tâm tình. Gấp cái gì, hồ ly cái đuôi còn không có lộ ra tới. Ngươi cấp, có người so ngươi còn muốn cấp, chờ đến hồ ly xuất động thời điểm, chúng ta liền có thể thu võng. Mắt phượng khẽ nhếch, màu đen đôi mắt lộ ra tinh quang, nơi nào vẫn là cái 13 tuổi hài tử ứng có ánh mắt. Linh nhược không tự giác phía sau lưng chợt lạnh, trên người nổi ra gà tức khắc toát ra vô số đầu đầu, quay đầu tới đông nhìn một cái tây nhìn sang, kỳ quái, không có phong, vì sao sẽ như vậy lãnh? Có phải hay không bị phong hàn không tự biết, không thành không thành, buổi tối ngủ khi muốn thêm giường chăn tử mới được. Phải làm một cái tốt thợ săn, liền phải có cũng đủ kiên nhẫn. Lục Trạm Y ghi ngữ điệu dài lâu, nghiêng con mắt ngắm một chút linh nhược liền lại tiếp tục mị lên. Linh nhược liền tính là lại cấp cũng không dám ra tiếng lại quấy rầy. Tiểu thư vừa mới ánh mắt hảo doa người, nào trong mắt rõ ràng liền hàm chứa cảnh cáo ý tứ, không có cách nào, linh nhược đành phải chính mình tại chỗ nghiên cứu lên. Hiện tại tiểu thư tính tình là càng ngày càng kỳ quái, từ lần trước rơi xuống nước sự kiện về sau, tiểu thư tính tình liền tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đã không có yếu đuối, đã không có tự ti, càng đã không có cái loại này sợ hai ác thế lực sợ hai tâm lý. Hiện tại Lục Trạm Y Y, kiên cường, thông tuệ, có làm người mê muội ma lử. Linh nhược thật sự không thể tin được, trước mắt cái này thoát thai hoán cốt người thật là cái kia nàng vẫn luôn ở bảo hộ tiểu thư sao. Đang lúc linh nhược như đi vào coi thần tiên thời điểm, Tần Văn, Tần Võ hai huynh đệ làm bạn mà về. Nhân mấy ngày nay hai huynh đệ đều chỉ là đi ra ngoài đi bộ một vòng, cũng không có cái gì thành tựu, cho nên linh nhược cũng không đúng hai huynh đệ báo có cái gì quá lớn hy vọng. Đại tiểu thư, trước sau như một báo bị một tiếng, hai người động tác nhất trí đứng ở hai bên, màu xanh đen áo dài, xứng với xanh sống đai lưng, bên hông treo tướng quân phủ lệnh bài, hai người như vậy thoáng một tá giả, nhanh chóng biến thân vì xoay ca, lập tức có truy phủng đối tượng. Thế nào? Nhìn đến hai người trở về, Lục Trạm Y Lìa lười biếng mở ra đôi mắt, trong lòng bấm đốt ngón tay một chút thời gian, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, không sai biệt lắm nên có động tĩnh. Quả nhiên không ra đại tiểu thư sở liệu, tin tức thả ra đi không có hai ngày, nhị tiểu thư bên kia cũng đã ngốc không được, hôm nay buổi sáng liền bắt đầu phái người tìm hiểu tin tức. Chúng ta dựa theo đại tiểu thư phân phó, sớm đã đem Lưu Mụ Mụ giam lỏng lên, nhị tiểu thư phái ra người bất lực trở về. Hiện tại nhị tiểu thư phòng trường hiện tại đã ở trong phòng cấp xoay quanh, ha ha. Tần Võ Nhạc mặt mày hớn hở, sang sảng tiếng cười ở trong sân mặt thật lâu không tiêu tan. Đoan chính mặt hình, thô, hắc lông mày, hơn nữa kia sang sảng tính cách, Tần Võ chính là như vậy một cái nam tử, cấp Lục Trạm Y cảm giác càng như là Đông Bắc Hán tử, tục tằng, dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết. Bên cạnh Tần Văn nghe đệ đệ tự thuật không nói gì, nhưng cũng ở nơi đó nhợt nhạt cười. Hiển nhiên cũng là đồng ý đệ đệ cách nói. Thực hảo, con cá ngao ngoe rục dịch, chờ chính là nàng chờ không kịp. Tần Văn, Tần Võ làm hảo. Đối với cấp dưới, Lục Trạm Y trước nay chính là không keo kiệt khích lệ. Chương 17 chứng cứ. Cho hai người một cái tán thưởng ánh mắt, khỏe miệng như cũ hàm chứa cười, Lục Trạm Y tâm tình càng tốt, tựa hồ một ít đều dựa theo nàng ý tưởng tới đâu. Tần Văn nhìn Lục Trạm Y kia đầu tới liếc mắt một cái, mị nhãn hàm thì. Nói không nên lời vũ mị động lòng người. Tần Văn trong lòng căng thẳng, không có tới tim đập nhiều một phách, đại tiểu thư lại quá mấy năm cũng đủ rồi có thể gả chồng tuổi. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Có phải hay không đã tìm được nhị tiểu thư chứng cứ? Linh Nhược nghe xong nửa ngày chỉ là có nghe không có hiểu, nhưng là trong giọng nói nhắc tới nhị tiểu thư này nàng chính là nghe rõ ràng chính xác. Tưởng tượng đến khả năng sẽ có nhị tiểu thư chứng cứ, Linh Nhược tức khắc tinh thần tỉnh táo đầu. Đôi mắt bóng lưỡng nhìn Tần Văn cùng Tần Võ, muốn từ bọn họ nơi đó được đến đáng tin cậy tin tức. Nhìn đến Linh Nhược dáng vẻ này, Lục Trạm Y sớm đã ở trong lòng cười phiên hiểu rõ thiên, không thể không nói, này Linh Nhược đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Nói cho nàng đi, nếu không phỏng chừng đêm nay nàng sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Lục Trạm Y phía mệnh lệnh, Tần Văn, Tần Võ mới dám đem mấy ngày nay làm những chuyện như vậy nhất nhất cùng Linh Nhược nói ra tới. Dựa theo Lục Trạm Y Lìa mệnh lệnh, Tần Văn, Tần Võ đem lần này sự kiện cẩn thận điều tra một chút. Lần này sự kiện phát sinh ở Vạn Hoa Lâu, cũng chính là cái gọi là Thanh Lâu. Lục Trạm Y Lìa bị hạ dược sau đưa tới Thanh Lâu phòng trong vòng, chỉ là cuối cùng vì sao sẽ bắt được nàng cùng Trịnh Hoành Nôn ở bên nhau, này nàng liền một chút ấn tượng đều không có. Lục Trạm Y Lìa cảm thấy, có thể ở Thanh Lâu bên trong phát sinh sự tình, thân là một cái Thanh Lâu chủ quản sao có thể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Lục Trạm Y Lìa liền đem ánh mắt đặt ở Thanh Lâu tú bà Lưu Mụ Mụ trên người, cảm thấy Lưu Mụ Mụ chính là chuyện này đột phá khẩu, chỉ cần có thể ở nàng nơi này được đến điểm tin tức, kia mặt khác liền dễ dàng đến nhiều. Quả nhiên không ra Lục Trạm Y Lìa sở liệu, Tần Văn, Tần Võ Y đi theo Lục Trạm Y đi theo như lời, đối Lưu Mụ Mụ thuật lại một lần. Công bố lần này sự tình Ngôn Vương gia giận dữ, muốn tra rõ, đầu tiên muốn khai đao chính là nàng cái này Vạn Hoa Lâu. Thật sự cha không ra người khác tới, kia nàng nơi này cũng liền thành người chịu tội thay. Bất quá Ngôn Vương gia chủ yếu là muốn bắt lấy phía sau màn độc thủ, chỉ cần Lưu Mụ Mụ chịu hợp tác nói ra cùng ngày chân tướng, như vậy bọn họ bảo đảm có thể giữ được nàng Vạn Hoa Lâu không chịu bất luận cái gì tổn thất, mà Lưu Mụ Mụ bản nhân cũng có thể không chịu lao ngục thai hương. Lưu Mụ Mụ ở Thanh Lâu bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Chỉ là hai cái tiểu bối nơi nào sẽ hù dọa trụ nàng. Nàng hoàn toàn không có đem bọn họ nói để ở trong lòng, có lẽ đem hai người bọn họ đuổi rồi, còn căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Lục Trạm Y Lìa như là đoán chắc Lưu Mụ Mụ trong lòng giống nhau, chỉ là công đạo huynh đệ hai người ở Thanh Lâu cùng Lưu Mụ Mụ nhiều nói chuyện với nhau chút thời gian, cũng không yêu cầu nhất định phải nói đến Lưu Mụ Mụ đồng ý mới thôi. Sau đó, lại làm Tần Văn. Tần Võ cố ý vô tình thả ra tiếng gió, nói Lưu Mụ Mụ tính toán ở Lục Trạm Y Lìa lật lại bản án ngày đó tới làm chứng người, nói ra sự tình chân tướng, vạch trần chân chính chủ mưu. Lục Trạm Y Lìa biết, ngày đó lão Lục lần đầu tới làm nàng chính mình tra lần này sự kiện thời điểm, Lục Du Hi sở biểu hiện ra ngoài hoảng loạn, làm Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng nội tâm bất an. Nghĩ đến nàng tra án mấy ngày nay, nàng ở bên ngoài làm cái gì? Lục Du Hi nhất định sẽ phái người đi theo trở về bẩm báo. Này Lục Du Hi vừa nghe, tức khắc ngồi không yên ghế, tam phiên vài lần phái người tới cùng Lưu Mụ Mụ tiếp xúc, chỉ là đều bị Lục Trạm Y Lìa người ngăn cản xuống dưới. Chương 18 trách nhiệm phủi sạch. Cho nên, lần này Lục Du Hi nhất định sẽ tin tưởng Lưu Mụ Mụ phản chiến, kế tiếp ta tưởng nàng nên phải làm chút sự tình. Lục Trạm Y Lìa tiếp được Tần Văn nói xuống dưới. Trong giọng nói luôn là cho người ta một loại thử gâm trầm cảm giác. À, tiểu thư ngươi linh nhược muốn nói chính là, tiểu thư ngươi chơi ám chiêu, chỉ là nhìn đến Lục Trạm Y Lìa biểu tình, lời nói đến bên miệng lại sinh sôi nuốt đi xuống. À, tiểu thư ngươi thật là lợi hại. Tần Văn, Tần Võ động tác nhất trí đầu cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, này linh nhược nha đầu cũng chuyển biến quá đông cứng chút, ít nhất đem trên mặt biểu tình cũng cùng nhau chuyển biến lại đây sao. Linh Nhược cũng ý thức được nàng chuyển biến có chút quá nhanh, chạy nhanh bổ cứu một chút, nói sang chuyện khác, tiểu thư, ngươi như thế nào liền biết nhị tiểu thư sẽ theo dõi Tần Văn, Tần Võ đâu? Linh Nhược tuy là võ công không tồi, bất quá này đầu óc vận tốc quay đã có thể thật là giống nhau chung giống nhau. Lục Trạm Y Lìa biếng nhác nhìn Linh Nhược liếc mắt một cái, không tính toán cùng cái này thấp chỉ số thông minh nhi đồng câu thông. Tần Văn nhìn Linh Nhược kia đáng thương hề hề biểu tình. Rơi vào đường cùng mở miệng, đây là cái gọi là có tật giật mình, đại tiểu thư vốn là không có làm cái gì, nhị tiểu thư chừng cứ cũng tiêu hủy không sai biệt lắm, muốn bắt lấy nhị tiểu thư cái đuôi, như vậy chỉ có thể dựa nàng chính mình bại lộ ra tới, như vậy chúng ta mới có thể phương tiện xuống tay. Đại tiểu thư đem Lưu Mụ Mụ muốn bóc nàng gốc gác tin tức thả ra đi, nhị tiểu thư quá mức khinh địch, sẽ cho rằng chính mình còn có chứng cứ không có tiêu hủy, cho nên liền sẽ ra tay. Giải thích đến nơi đây, Thần Văn liền không nói chuyện nữa. Liền tính là Linh Nhược lại trì độn, cũng nghe minh bạch sao lại thế này. Không thể không nói, đại tiểu thư hiện tại trở nên thật là tạc a, loại này biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Đáng thương nhị tiểu thư a, nàng ngày sau vận mệnh có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu bi thảm. Phế vật. Đồng dạng là tướng quân phủ đệ, có tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, sẽ có nổi trận lôi đình. Ly Lục Du Hi sân rất xa địa phương là có thể nghe được từ nàng nơi đó truyền đến tiếng gầm gừ, nghe ra tới, lần này nàng thật đúng là khí không nhẹ, liền ít nhất tu dưỡng đều không quan tâm. Phế vật, các ngươi này đàn phế vật, ta dưỡng các ngươi gì dùng, điểm này sự tình đều làm không xong, các ngươi còn có mặt mũi trở về gặp ta. Nói, như là chưa hết giận dường như, Lục Du Hi vươn tay nắm lên trên bàn bình hoa trực tiếp ném vào quỳ trên mặt đất mấy nam nhân trên người. Không cần thiết một giây đồng hồ, bình hoa rách nát thanh âm liền chuyển trở về, Lục Du Hi lại nghiện dường như ném mấy cái, cuối cùng còn ngại không đủ trực tiếp đem cái bàn tất cả đều xốc lên. Trên bàn trà cụ rơi xuống trên mặt đất, tốt nhất đồ sứ cứ như vậy hủy trong một sớm, thành rách nát mảnh sứ, nhưng người khởi sướng lại một chút tiếc hận cảm giác đều không có. Nhị tiểu thư, chúng ta nhân thủ không đủ a, mỗi lần đi ra ngoài đều bị chặn đứng, nếu không chính là tìm không thấy người, xem ra đại tiểu thư đã nhìn chằm chằm chúng ta. Nói chuyện là trên mặt đất quỷ vẫn luôn không dám ngẩng đầu người, phỏng chừng là sợ tạp đến mặt. Nói chuyện đồng thời còn phải đề phòng chạm đất Du Hi lại lần nữa ném xuống tới ám khí, kia kêu một cái kinh hồn táng đảm a. Đúng vậy, nhị tiểu thư. Hiện tại Lưu Mụ Mụ thoạt nhìn đã cùng đại tiểu thư đạt thành chung nhận thức, đã sớm không đứng ở chúng ta bên này, nếu là ngày đó Lưu Mụ Mụ thật sự ra tới làm chứng nói, kia khi đó hình thức thật là đối nhị tiểu thư quá bất lợi. Một người khác nhìn đến có mở đầu, lập tức tiếp theo lời nói liền nói đi xuống. Nói đến cùng, tất cả đều là vì đem bọn họ trách nhiệm vùi sạch. Chương 19 sinh mệnh nguy hiểm. Nhị tiểu thư Lục Du Hi là cái có tiếng đến lý không cho người chủ, từ nhỏ nuông chiều từ bé làm nàng hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Lần này ở Lục Trạm Y Ghi ở nơi đó bị khí, lại như thế nào sẽ không đòi lại tới. Chỉ là hiện tại việc cấp bách là muốn trước đem trước mắt sự tình giải quyết rớt, bằng không nàng ở trong phủ uy nghiêm không ở, địa vị cũng sẽ một hàng lại hàng. Cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào ở tướng quân phủ ngốc đi xuống. Nữ nhi, tạm thời đừng nóng nảy. Lúc này, vừa lúc trải qua nơi này nhị phu nhân nghe thấy bên trong tiếng ồn ào đi đến. Đây đất gốm sứ mảnh nhỏ, hơn nữa bên cạnh quỳ hai cái nô tài, vốn là biết Lục Du Hi trải qua sự tình gì nhị phu nhân một chút liền minh bạch hiện tại phát sinh sự tình. Nương, thấy được tiến vào người, Lục Du Hi lập tức hồi phục tiểu nữ nhi thần thái. Tránh ở mẫu thân cánh chim hạ làm nũng lên tới. Hảo hảo, nương đã biết, còn không phải là một cái nho nhỏ Lục Trạm Y Ghi sao. Liền đem ngươi khí thành như vậy. Ngươi về sau chính là phải làm vương phi, muốn thời khắc ghi nhớ điểm này, bảo trì hảo ngươi hình tượng, chuyện này liền giao cho mẫu thân tới xử lý đi. Nhị phu nhân tâm địa hư là hư, độc là độc, chính là đối nữ nhân chính là tương đương yêu thương. Lục tướng quân trong lòng vẫn luôn cũng chỉ có Lục Trạm Y Ghi hề mẫu thân một người, cho nên đối với dư lại hai vị phu nhân vẫn luôn là không thế nào để ý tới. Dưới tình huống như vậy, nhị phu nhân cùng tam phu nhân liền tương đương với gả vào lãnh cung, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác với nữ nhi trên người. Nương, hiện tại ta như thế nào đều liên hệ không thượng Lưu Mụ Mụ, thật muốn là nàng cung khai, ở cha trước mặt tất cả đều nói ra, kia. Ta đây Lục Du Hi ngẫm lại liền sợ hãi. Nàng cha tính tình kia chính là xa gần nổi tiếng hòa bạo, thật muốn là bị nàng cha đã biết chân tướng, kia còn không lột nàng ra a. Nghĩ nghĩ kia khủng bố hình ảnh, Lục Du Hi một sợ hãi, trong mắt thế nhưng nổi lên nước mắt. Nhị phu nhân thấy Lục Du Hi này vẻ mặt tức dạng, vừa mới về điểm này tràn lan tình thương của mẹ nháy mắt biến mất không ít, thu hồi ngươi kia không đáng giá tiền nước mắt. Ta sao có thể sinh ra cái như vậy nhát gan nữ nhi? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nói nữa, hiện tại không còn có thời gian sao? Có thời gian liền có cơ hội. Nếu Lưu Mụ Mụ đã không đứng ở ngươi bên này, vậy ngươi còn giữ nàng làm cái gì? Trực tiếp làm rớt. Nhị phu nhân ánh mắt một lệ, lông mày một trọn, thanh âm không lớn, lại làm người nghe sởn tóc gáy. Nương, này Lục Du Hi đầy mặt khủng hoảng. Giết người chuyện như vậy nàng trước nay liền không có nghĩ tới. Lục Du Hi lại như thế nào hư, cũng chỉ là cái tiểu cô nương mà thôi. Nhị phu nhân liền không giống nhau, nhị phu nhân từ trước ở tướng quân phủ chính là một cái hạ nhân, có thể hôn cho tới hôm nay vị trí, có thể thấy được thủ đoạn không giống bình thường, tàn nhẫn độc ác như vậy từ dùng đến nàng trên người tuyệt đối không quá phận. Này cái gì? Hi nhi, ngươi quá thiện lương, thế giới này không phải ngươi đối người khác hảo. Người khác liền sẽ đối với ngươi tốt. Mặc kệ gặp được sự tình gì, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Nếu là lúc ấy Lục Trạm Y Ghi rơi xuống nước trực tiếp đã chết, có phải hay không liền không có như bây giờ sự tình đã xảy ra. Nhị phu nhân khơi mào khỏe mắt chừng mắt nhìn Lục Du Hy liếc mắt một cái này nữ nhi à, thật là một chút đều không giống nàng. Hai cái quỷ gối phía dưới hạ nhân nghe đến đó thân thể phục càng thêm thấp, hận không thể hiện tại chui vào trong đất đương một cái ẩn hình người. Nhị phu nhân thủ đoạn bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe qua, bọn họ vẫn luôn là cấp nhị tiểu thư làm việc, tuy rằng bị mắng nhiều một ít, chính là không có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 20 tràn lan sát khí. Nhị phu nhân gần nhất, liền bắt đầu trêu người mệnh, như vậy nhiệm vụ nhưng ngàn vạn đừng phái hai người bọn họ đi làm a. Hai người ở trong lòng không ngừng đến cầu nguyện, hy vọng trời xanh thấy liên. Triệu bốn, triệu ngũ, chuyện này liền giao cho các ngươi tới làm, cho ta làm sạch sẽ lưu loát điểm, nghe thấy được không có. Nhị phu nhân lãnh khốc thanh âm vang lên, đây là quyết định, ở các nàng cảm nhận chung thẩm phán. Thực hiển nhiên ông trời không có nghe được bọn họ hai cái trong lòng cầu nguyện, bọn họ là nhị tiểu thư tâm phúc, đương nhiên cũng là nhị phu nhân đầu tuyển. Là, nhị phu nhân. Triệu bốn, triệu ngũ đầy đầu mồ hôi lạnh, bọn họ đi theo nhị tiểu thư, nhiều lắm cũng chính là đánh đánh người, tiểu đánh tiểu nháo làm điểm tiểu chuyện xấu, đao thật kiếm thật giết người, bọn họ nơi nào trải qua. Bọn họ hẳn là có điều giác ngộ, chuyện như vậy làm cho bọn họ mặt đàm luận, mặc kệ đại tiểu thư chết cùng bất tử, bọn họ đều không thể thoát thân. Nương, chỉ cần cấp Lục Trạm Y đi một cái cảnh cáo thì tốt rồi, giết người chính là phạm pháp, thật muốn là điều tra ra. Chúng ta Lục Du Hy nói xong lời cuối cùng vẫn là nhát gan, sợ lộ ra dấu vết bị người chảo vừa vặn. Lục Du Hy nói nhỏ giọng, lời nói hàm ở trong miệng nói, lẩm bẩm. Vốn là thanh hạ, nhị phu nhân cũng không chú ý nghe, dứt khoát liền làm lơ nàng. Lục Du Hy xem nàng nương không phản ứng, lại không có can đảm lặp lại lần nữa, đành phải đem lời nói nuốt vào trong bụng, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Chỉ là khổ triệu bốn. Triệu ngũ hai người, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền ở nghiên cứu nên như thế nào đối Lưu Mụ Mụ xuống tay. Ngày mới lượng, đầu đường liền vang lên mọi người hoạt động thanh âm. Bán bánh bao giao hàng thanh kéo dài không dứt, nay ầm ĩ thanh âm hoàn toàn tiến vào không được vạn hoa lâu các cô nương lỗ thai. Đã bận rộn cả đêm các nàng hiện tại đang ở ngủ say bên trong, ngọt ngào làm mộng đẹp. Lưu Mụ Mụ mỗi ngày buổi tối đều phải đối biến chướng mới có thể ngủ đến an ổn. Luôn là so các cô nương ngủ vãn rất nhiều, cho nên lúc này đến Lưu Mụ Mụ so các cô nương ngủ đến còn muốn chậm. 3. Một con thật nhỏ tiểu ống tròn côn phá vỡ giấy cửa sổ mà nhập, theo sau một sợi khói nhẹ tùy ống mà ra, nhẹ nhẹ tiến vào trong nhà, giống như nhu mỹ nữ tử vòng eo ở vũ đạo, cao nhồng mà nhu mỹ. Vài phút sau, bên ngoài người có lẽ là xác định trong phòng mặt người sẽ không bừng tỉnh sau, mới lặng lẽ kệ ra then cửa gión ra gión rén đi đến. Này hai người không phải người khác, đúng là nhị phu nhân phái ra triệu bốn, triệu ngũ, hai người đến gần phía trước cửa sổ, nhìn đến nằm ở trên giường đã hôn mê Lưu Mụ Mụ, trong lòng một trận khẩn trương. Hai người trong tay duy nhất hung khí ở triệu bốn trong tay gắt gao nắm, khoa tay múa chân vài cái lăng là không dám xuống tay. Một bên triệu ngũ nhìn triệu bốn do dự, dùng ánh mắt thúc giục hắn chạy nhanh động thủ. Triệu bốn tay trung đao nhọn tay trái đổi tay phải đổi thành tay trái. Chính là không thể đi xuống cái này tay đi phía trước rồi ra, tưởng đem nhiệm vụ này giao cho triệu ngũ trong tay. Chỉ là triệu ngũ nghiêng người một trốn, tránh đi triệu bốn đưa qua đao. Nói giỡn, triệu bốn không có giết hơn người là không sai, nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không có giết quá. Ngày hôm qua rút thăm may mắn tránh thoát động thủ giết người chuyện này, nơi nào còn có đem này phỏng tay khoai lang lại tiếp nhận trong tay đạo lý. Nhìn xem bên ngoài thiền. Mặt đường thượng tụ tập người càng ngày càng nhiều, triệu ngũ nóng nảy, dùng khuỷu tay đụng phải một chút triệu bốn xem hiểu triệu ngũ ý tứ, khẽ cắn môi, hung hăng tâm, xem chuẩn vị trí nhắm mắt lại chính là một thứ. Nào biết tay bị thứ gì đánh một chút, chật vị trí, trực tiếp đâm đến Lưu Mụ Mụ xương bả vai thượng. Tuy chúng bí dược, nhưng như vậy kịch liệt đau đớn vẫn xử ở hôn mê chung Lưu Mụ Mụ tỉnh táo lại. Một tiếng giết heo chu lên vang lên. Lưu Mụ Mụ trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Triệu bốn, triệu ngũ vừa thấy sự tình không đúng, vèo một chút vụt ra môn đi, bỏ trốn mất dạng. Cứu mạng A. Giết người lạc. Cứu mạng A. Tuy là Lưu Mụ Mụ trải qua hơn người, cũng không ở nàng chính mình trên người trải qua quá như vậy sống chết trước mắt sự tình. Chương 21 nhát như chuột. Nhìn đến triệu bốn, triệu ngũ thoán môn mà ra, Lưu Mụ Mụ vẫn là che lại trên người miệng vết thương. Lao ra ngoài cửa, ở ngoài cửa hét lớn kêu to. Lưu mụ mụ này một đêm, liền tính là ngủ đến như lợn chết trầm các cô nương cũng bị nháy mắt bừng tỉnh. Lưu mụ mụ gắt gao đè lại đổ máu địa phương, màu đỏ tươi huyết từ chỉ gian khe hở hồng không ngừng đến hướng ra dũng, lưu mụ mụ trải qua địa phương đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Màu trắng nội sấn đồng dạng bị nhuộm thành huyết sắc, phi đầu tán phát lưu mụ mụ đầy người là huyết cứ như vậy chạy ra, thật là doa người. A, cái thứ nhất chạy ra Xuân Hồng nhìn đến lưu mụ mụ đầy người là huyết bộ dáng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Xuân đỏ hưởng qua đi lúc sau, liên tiếp các cô nương liền đều chạy ra tới, nhìn đến nằm trên mặt đất Xuân Hồng cùng đầy người là huyết lưu mụ mụ, hoàn toàn ngốc lăng ở, không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Lưu mụ mụ giết người lạc. Không biết là ai hô cả đời này, trong phòng mặt người làm như đều phản ứng lại đây, một cái đi theo kêu, tất cả đều đi theo kêu. Ngày thường mặc kệ sáng sớm vẫn là ban ngày đều là đặc biệt an tĩnh vạn hoa lâu một chút liền nổ tung nổi, các cô nương ăn mặc màu trắng áo ngủ, tố nhan phát ra rối loạn bộ nơi nơi chạy, không có phương hướng. Buổi sáng người là không nhiều lắm, nhưng là đều tụ tập đến cùng nhau, cũng đem vạn hoa lâu đổ đến kín mít. Lưu mụ mụ rốt cuộc là tuổi lớn hơn một chút, trên người chịu thương, nhìn trước mắt cục diện, qua thời gian dài như vậy, đã phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng quát lớn nói, tất cả đều câm miệng cho ta. Lưu mụ mụ đổ máu quá nhiều bắt đầu hư nhược rồi, nhưng là thanh âm tại đây vạn hoa lâu vẫn là làm mọi người nghe rành mạch. Đại gia lại nghe được lưu mụ mụ kia uy nghiêm thanh âm, trong lòng tức khắc kiên định không ít. Lưu mụ mụ chính là bọn họ người tâm phúc, đã không có lưu mụ mụ, bọn họ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Bất quá có phải hay không bọn họ lỗ tai xuất hiện vấn đề, như thế nào cảm giác lưu mụ mụ trong thanh âm cũng mang theo nhẹ nhẹ khủng hoảng. Huyết càng lưu càng nhiều, lưu mụ mụ cảm giác đôi mắt bắt đầu hoa, đầu cũng bắt đầu hôn mê, chân càng ngày càng đứng không yên, ở té xỉu đăng giá, lưu mụ mụ kiên trì nói cuối cùng một câu, không được báo quan, phong tỏa tin tức, đóng cửa lại, đem tướng quân phủ đại tiểu thư tìm tới. Tiếp theo liền thân mình mềm nhũn ngã xuống. Lại mở mắt ra khi, đã là nửa ngày sau sự tình. Lục Trạm Y Ghi ngồi ở lục mụ mụ giường đối diện trên ghế, lẳng lặng chờ. Đại phu nói buổi chiều nàng liền sẽ tỉnh lại, quả nhiên không có sai. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nức, gian nan mở hai mắt. Liếc mắt một cái liền thấy được khuôn mặt bình tĩnh Lục Trạm Y Ghi. A. Lục Trạm Y Ghi một thân màu trắng váy lụa giống như rơi xuống nhân gian thiên sứ. Phía sau đứng Linh Nhược cũng phối hợp ăn mặc một thân màu trắng váy, cho nàng chút nước uống. Linh Nhược nghe lời nâng dậy lưu mụ mụ, cái miệng nhỏ uy mấy ngụm nước sau, lưu mụ mụ tốt một chút sau, nàng đôi mắt bắt đầu ướt át. Trong phòng mặt Lục Trạm Y chỉ để lại Linh Nhược, cũng chỉ có các nàng ba người, lưu mụ mụ nói chuyện cũng liền không có cái gì cố kỵ. Đại tiểu thư, cầu ngươi giúp giúp ta, có người muốn giết ta, ta đem ta biết đến sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Cầu xin ngươi, chỉ cần bảo đảm ta nhân thân an toàn, ta nguyện ý đương chứng nhân. Lưu mụ mụ mặc kệ trên vai miệng vết thương, chính là nửa ngồi dậy, đau nhe răng niết miệng, đầy đầu là hãn cũng không quên cùng Lục Trạm Y nói cầu nàng cứu mạng sự tình. Lục Trạm Y ở trong lòng cười lạnh một tiếng, a, như vậy nhát như chuột, sợ chết sợ thành như vậy, lúc trước tới tìm ngươi thời điểm, còn trang cái gì trang. Lưu mụ mụ hiện tại trong lòng cũng là hối hận khẩn. Lúc trước Lục Trạm Y phái kia hai cái nam nhân tới thời điểm, vì sao nàng liền không đáp ứng đâu? Ngay lúc đó nàng hoàn toàn cho rằng Lục Trạm Y ở bộ nàng lời nói, sợ chúng chiêu. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, luôn luôn chỉ là nhằm vào Lục Trạm Y Lục Du Hy sẽ quay lại đầu thương chỉ hướng nàng đâu. Nếu không phải lúc ấy bọn họ thứ sai rồi địa phương, nàng thấy rõ bọn họ diện mạo, hiện tại nàng phỏng trừng ở dưới chín suối cũng chỉ có thể làm một cái hồ đồ quỷ. Liền bị ai giết hại cũng không biết. Chương 22 tình cảnh. Ngẫm lại nàng đương mụ mụ nhiều năm như vậy, trước nay đều là thiết kế người, lại có vài lần là bị nhân thiết kế đâu. Nhìn nhìn lại ngồi ở trước mắt Lục Trạm Y Ghi, kia hồn nhiên thiên thành, không dám làm người nhìn thẳng khí chất, làm nàng dám khẳng định, nếu là đầu nhập vào ở nàng bên người, tuyệt đối sẽ không sai, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Lưu mụ mụ, ta tưởng ngươi tìm lầm người. Chuyện này ngươi hẳn là báo quan mới đúng, ta một tiểu nữ tử, làm sao có thể bang thượng ngươi đâu. Phong khinh vân đạm, Lục Trạm Y Ghi nói làm như người đứng xem giống nhau thờ ơ. Ai nha, ta đại tiểu thư, chuyện này ngài chính là nhất rõ ràng, ta như thế nào có thể báo quan a? báo quan ta đây này mạng nhỏ thật đúng là lưu không được ai. Hiện tại cũng liền ngài có thể giúp ta, cầu xin ngài đối dĩ vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, đáng thương ta này lão bà tử đi. Lưu mụ mụ nói, liền ở mép giường thượng không ngừng dập đầu. Chỉ là trên vai miệng vết thương hạn chế nàng hành động biên độ, làm nàng thoạt nhìn chỉ là ở không ngừng nằm ở nơi đó về phía trước khom lưng giống nhau. Lưu mụ mụ thu xong tiền, làm lúc sau mới biết được, nam kia mặt thế nhưng là Ngôn Vương gia, này không phải hướng hoàng thất trên người bắt nước bẩn sao. Như vậy Chu Chín tộc sự tình nàng nào dám nháo đại, liền tính hiện tại có người muốn nàng mạng nhỏ, nàng cũng không dám lộ ra, vì chính là muốn sống càng dài xa một ít. Vì sao ta muốn giúp ngươi? Lục Trạm Y Ghi mãn nhãn bình tĩnh nhìn ở trên giường dễ rủa Lưu mụ mụ, trong mắt nửa điểm đầu đồng tình đều không có, vẻ mặt lênh khốc. Hiện tại muốn ta giúp ngươi? Hừ, lúc trước là ai cùng Lục Du Hy liên thủ, làm nàng rơi vào không chịu được như thế đồng ruộng? Lại là ai cho nàng cơ hội không cần, hiện tại bị người vứt bỏ thành khí tử, ngược lại đi lên nịnh bợ nàng tới? Nay cũng không phải không thể, bất quá đến muốn nhìn nàng có bao nhiêu đại thành ý. Những lời này, Lục Trạm Y Ghi không có nói, nhưng là Lưu mụ mụ hoàn toàn ở Lục Trạm Y Ghi trong mắt xem rõ ràng. Lục Trạm Y Ghi đối nàng không phải không có oán hận, mà là bình tĩnh đối đãi. Đợi cho cơ hội thích hợp khi, mới có thể cùng nhau đòi lại tới, hiện tại chính là cái này gai đúng châu ngứa cơ hội bại ở nàng trước mắt, nàng lại sao lại dễ dàng buông tha. Nghĩ đến đây, Lưu mụ mụ trong lòng thầm kêu không tốt. Phía trước là rảo hoạt xài lang, mặt sau chính là hung mãnh lao hổ. Khi nào nàng đi bước một đem chính mình bước tới rồi như vậy tình cảnh. Đại tiểu thư, trước kia Lục Du Hy là đi tìm ta, ta cũng trợ giúp quá nàng, chỉ là lúc ấy ta nào biết đâu rằng là đại tiểu thư ngài a. Nếu là biết là đại tiểu thư ngài, cho ta chín đầu ta cũng không dám giúp nàng a. Lui một vạn bước giảng, liền tính là biết là ngài, ta có như vậy đại lá gan, chính là đối phương chính là Ngôn Vương gia, ta có gan tày trời, cũng không dám ở Ngôn Vương gia xúc phạm người có quyền thế a. Có lẽ là Lưu mụ mụ nói có chút kích động, bắt đầu không ngừng mồm to xuyến khởi khí tới, bởi vì có chút thượng không tới khí, mặt cũng bị nghẹn đỏ bừng. Bất quá ngồi ở đối diện Lục Trạm Y Ghi vẫn luôn đều không có động, vẫn là lẳng lặng nhìn, làm như một cái không có tâm người, hoàn toàn không hiểu đáng thương là có ý tứ gì. Linh Nhược ở phía sau vài lần tưởng vươn tay đi đỡ vừa đỡ, nhưng là nhìn đến tiểu thư kia lạnh băng ánh mắt sau, thực mau khống chế được. Chứ không nói Lưu mụ mụ ra tay trước thương tổn tiểu thư trước đây, không hợp tác ở phía sau. Liên chỉ cần nói tiểu thư thay đổi sau những cái đó thủ đoạn, đã nhiều ngày xuống dưới, nàng là lĩnh giáo rất nhiều. Đứng ở tiểu thư này mặt mới có thể bảo đảm nàng chính mình an toàn, Lưu mụ mụ đành phải tự cầu nhiều phúc lạc. Xem Lưu mụ mụ trang không sai biệt lắm, Lục Trạm Y Ghi mới chậm gì gì mở miệng nói. Lưu mụ mụ, ta tưởng ngươi còn không biết, con người của ta làm việc có cái nguyên tắc. Bất quá ta không ngại nói cho ngươi. Ta đâu, cũng không làm vô thù lao việc, cũng không buông tha thực xin lỗi ta người, nhậm này chạy đến chân trời góc biển. Lông mày ngảng lớn, mắt một lệ, thẳng tắp đôi hướng trên giường Lưu mụ mụ. Đại tiểu thư Lưu mụ mụ nơi nào sẽ nghĩ đến Lục Trạm Vĩ gì sẽ nói ra nói như vậy, hoàn toàn không tiếp thu nàng chủ động đầu nhập vào. Ngốc lăng lăng ngốc ở nơi đó không biết nên như thế nào đi xuống tiếp. Nhưng Lục Trạm Y Ghi nói, chuyện vừa chuyển, lại thay đổi bộ dáng, bất quá đâu, lại nói tiếp, con người của ta cũng là thực giỏi về dễ quên, nếu ngươi có cái kia bản lĩnh, như vậy ta liền sẽ đem sự tình trước kia quên đến không còn một mảnh. Nói chuyện khi, Lục Trạm Y Ghi chỉ là thoáng cúi đầu, nhìn rỗi khởi một tay móng tay. Chương 23 dưỡng lão. Màu đỏ thấm, không thích hợp nàng tuổi này, cũng không thích hợp nàng hôm nay này thân quần áo trang phẫn. Nhưng là ở Lục Trạm Y Ghi trên người, lại kỳ dị dung hợp ở cùng nhau, vừa mới xem như là thiên sứ giống nhau Lục Trạm Y Ghi, hiện tại thoạt nhìn lại có chút quỷ dị. Đại tiểu thư, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của ta, điều kiện tùy ý ngươi khai. Lưu mụ mụ trong lòng trực giác nói cho nàng, hiện tại cũng chỉ có trước mắt người này có thể trợ giúp nàng vượt qua cái này cửa ải khó khăn, giữ được nàng tánh mạng. Nàng cũng không biết vì sao nàng sẽ có như vậy rất cường liệt cảm giác. Thực hảo, sảng khoái, ta liền thích Lưu mụ mụ như vậy sảng khoái nhanh nhẹn. Chúng ta đây liền mở ra cửa sổ nói thẳng, ta muốn Lưu mụ mụ ngươi Vạn Hoa lâu 6 thành cổ phần, hơn nữa về sau đại sự chỉ có ta làm chủ, Lưu mụ mụ chỉ là này Vạn Hoa lâu chủ quản. Ngày thường ta sẽ không lộ diện, từ ngươi chủ sự, cấp đủ ngươi mặt mũi, không biết Lưu mụ mụ ngươi nguyện ý không? Lục Trạm Y Lìa Mạn Tư trật tự nói ra nàng điều kiện. Chỉ là Lưu mụ mụ vừa nghe, lúc ấy mặt liền biến thành màu xanh lá, một hơi nghẹn ở trong cổ họng xuyễn không lên. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, kia chính là ta dưỡng lao tiền vốn, khụ khụ khụ. Nói kích động, Lưu mụ mụ không ngừng ho khan lên, mặt từ thanh chuyển hồng, tốc độ xiếp là kinh người. Cũng hảo, ta đây liền không làm khó người khác. Chỉ là ta rất muốn biết đến là, ta trừ bỏ cái này phía sau cửa, ngươi còn có thể sống bao lâu? Một ngày, hai ngày, năm ngày. Tại đây đoạn thời gian không biết Lưu mụ mụ muốn dùng như thế nào cái này vạn hoa lâu dưỡng lao đâu. Ta rửa mắt mong chờ. Dùng thiên chân khuôn mặt nói ra nhất tàn nhẫn lời nói, đây là Lục Trạm Y Lìa đi vào nơi này lúc sau, thay tân túi ra lúc sau tài học đến tân bản lĩnh. Nghe đến đó, Lưu mụ mụ làm như nháy mắt già rồi mấy chục tuổi, suy suốt thật nhiều. Dựa vào đầu giường thân mình chậm rãi chạy xuống, trong mắt vừa mới kia phẫn nộ ánh lửa bị tắt, sẽ không. Không biết là nói cho ai nghe, chỉ là như vậy cuối cùng nhắc mãi. Nếu như vậy, kia Lưu mụ mụ hảo sinh nghỉ ngơi, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Lục Trạm Y không cho Lưu mụ mụ phản ứng cơ hội, xoay người liền hướng cửa đi đến. Nàng cũng không thích như vậy dây dưa dây cả, chỉ là chuyện này liên quan đến nàng ở thời đại này khởi điểm. Đây là bước đầu tiên, nhất định phải đi vững vàng mà. Tinh chuẩn Lưu mụ mụ quản chi chết tâm lý. Là không có khả năng từ bỏ mạng sống cơ hội, cho nên Lục Trạm Y mới có thể ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy chờ đợi Lưu mụ mụ tỉnh lại. Mắt thấy Lục Trạm Y muốn đi ra cái này môn, Lưu mụ mụ trong đầu hiện ra buổi sáng bị ám sát hình ảnh, cả người chấn động, đại tiểu thư, dừng bước. Không được, chuyện như vậy không thể đủ lại phát sinh, vạn hoa lâu không có một nửa còn thừa một nửa kia. Bên này tiền tài tổn thất nhưng nàng trước kia còn có rất nhiều dự trữ đều không có dùng, nhưng là không có mệnh, nàng thật sự chính là cái gì đều không có. Lưu mụ mụ, nhưng còn có sự. Lục Trạm Y ám sảng trong lòng, đã sớm như vậy không phải xong việc. Một hai phải tới cái lạt mềm buộc chặt mới giác ngộ. Hảo, ta đáp ứng. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu, chuyện này tuyệt đối không thể làm quan phủ tham dự tiến vào, nếu không ta tình nguyện chết. Lục Trạm Y ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cáo giả, ở ngay lúc này còn có thể đủ bảo đảm chính mình lớn nhất quyền lực. Nếu là quan phủ tham dự tiến vào, chỉ sợ cũng không chỉ là nàng vấn đề, nhau lớn, liên quan người nhà đều đi theo tao hương. Lục Trạm Y tuy không phải cái gì lợi hại nhân vật, nhưng cũng tốt xấu là một tướng quân trí nữ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, toàn bằng nàng nhất niệm chi gian, tìm nàng, xem như tìm đúng người. Hảo, ta bảo đảm chuyện này quan phủ sẽ không tham dự tiến vào, Lục Du Hy sự tình sau khi kết thúc, sẽ không có người nhắc lại. Thu người tiền tài, cùng người tiêu thai, này cũng coi như là thiên kinh địa nghĩa việc. Chương 24 nhất cử nhất động. Xem ở tiền cùng nàng hiện tại đã bị thương phân thượng, Lục Trạm Y quyết định liền không hề cùng nàng dây dưa sự tình trước kia. Hiện tại Lưu mụ mụ tạo thành cái dạng này. Cũng coi như là vì trước kia cái kia hàm đoan mà chết Lục Trạm Y để báo thủ, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Lưu mụ mụ trong lòng tràn đầy vẻ vải, không nghĩ tới sống này hơn phân nửa đời, đến cuối cùng thế nhưng tải tới rồi như vậy một cái 13 tuổi tiểu nha đầu trên tay, thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời A. Chính là lại có thể có biện pháp nào? Vẫn là bảo mệnh quan trọng A. Lục Trạm Y nhìn Lưu mụ mụ ký kết hiệp ước. Để lại tần võ bên người bảo hộ an toàn của nàng, xác định vạn vô nhất thất lúc sau mới rời đi vạn hoa lâu. Cầm trong tay kia trương mang theo ký tên thủ tục hơi mỏng giấy, trong lòng có kiên định cảm giác. Đây là nàng ở chỗ này dựa vào chính mình đôi tay kiếm đệ nhất bút tư kim, nàng sẽ hảo hảo lợi dụng này bút quần quận không ngừng tài phú. Lưu mụ mụ mắt trông mong nhìn chính mình một nửa vạn hoa lâu đi Lục Trạm Y gì hay bóng dáng, ở trong lòng vô hạn chửi thầm. Như vậy kinh thương đầu óc, như vậy hơn người cơ trí, nơi nào là mọi người trong miệng người nọ người không thích cái gì cũng không phải đại tiểu thư, liền tính sẽ không nội công lại như thế nào. Nay đại tiểu thư ngày sau tuyệt phi vật trong ao, lần này nàng mặt ngoài là ăn lỗ nặng, nhưng ngày Lục Trạm Y quật khởi là lúc, ai lại dám nói lần này có hại sự tình sẽ không cho nàng mang đến biến chuyển đâu. Hoa, tiểu thư, ngươi thật là lợi hại, thành thạo liền bắt lấy hơn phân nửa cái vạn hoa lâu, Lưu Mụ Mụ tưởng phản kháng đều phản kháng không được. Linh Nhược mắt mạo kim quang nhìn ở phía trước đi tới Lục Trạm Y Liễu, kêu kêu một cái sùng bái a. Chỉ là cái tâm lý chiến mà thôi, chậm rãi ngươi cũng sẽ học được. Lục Trạm Y Liễu chẳng hề để ý nói. Ở hiện đại, loại này đơn giản tâm lý học là đại học môn bắt buộc trình, chỉ là hiện tại biến thành cổ đại, không có ở trong hoàng cung mặt người rất ít sẽ như vậy nghiên cứu người tâm lý học. Ngẫu nhiên ở nàng trên người thể hiện ra tới sau, Linh Nhược mới có thể như vậy đại kinh tiểu quái mà thôi. Tâm lý chiến là cái gì? Linh Nhược mở to nàng kia tò mò đại đại đôi mắt nhấp nháy chớp hai hạ, manh phiên người qua đường giáp đất bính. Không xong, không cẩn thận đem hiện đại từ ngữ tham ô tới rồi cổ đại. Lục Trạm Y thì nghĩ nghĩ, hẳn là không có gì sự tình, nơi này bản thân chính là một cái hư cấu thời đại, không có có thể hay không thay đổi lịch sử này vừa nói. Chính mình nghiên cứu đi. Lục Trạm Y ghi nhưng không có kia nhàn công phu đương gia giáo, bỏ qua một bên không hiểu ra sao Linh Nhược, thẳng về phía trước đi đến. Kéo kiệt. Linh Nhược dừng lại bước chân, túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, nếu mau ba, tiểu thư từ từ ta a. Linh Nhược liền lá hét biên đuổi theo. Cổ đại đường cái, hoàng hôn ánh chiều tà dưới, đem hai người bóng dáng kéo thật dài, hai người phảng phất đi vào nhân sinh hành trình. Lưu Mụ Mụ đem cổ phần nhường cho Lục Trạm Y Lìa sáu thành. Đúng vậy, điện hạ. Lang Thiên Minh sờ sờ cầm trầm tư lên, nhìn không ra tới này Lục Trạm Y Lìa thật đúng là có chút thủ đoạn, trách không được ngày đó có thể đúng lý hợp tình nói không cần hắn hỗ trợ. Nữ nhân này, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Điện hạ, còn muốn tiếp tục sao? Vì sao không tiếp tục? Tiếp tục cho ta cha đi xuống, nàng nhất cử nhất động ta đều phải biết. Xoay người, mắt thấy ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên cái kia nho nhỏ quật cường nhân nhi bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn trước nay liền không có quá loại cảm giác này, trong lòng có điểm chờ mong cảm giác, thực hy vọng sớm chút nhìn thấy cái kia có thể mang cho nàng rất nhiều kinh hỉ nhân nhi. Điện hạ, chúng ta đã ra tới thật lâu, có phải hay không hẳn là sớm chút đi trở về? Liều chết gián ngôn, đây là bọn họ này đó trung thành người hầu ứng tận chức trách. Chẳng qua hiện tại để mạo hiểm hệ số cao rất nhiều. Lang Thiên Minh xoay người, chỉ là lẳng lặng nhìn quỷ trên mặt đất thủ hạ không nói gì. Chương 25 định đoạt. Vương Long túi đầu quỳ trên mặt đất, đồng nhiên cảm giác trên đầu kia lạnh băng thực hiện, trong nhà độ ấm lập tức hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng thực lãnh, nhưng trên đầu thật là đổ mồ hôi trâu, hình thành mãnh liệt tương phản. Nô tài đáng chết, nô tài vả miệng. Lời còn chưa dứt, bạch bạch bàn tay thanh theo tiếng dựng lên. Nghe gọi người trong lòng một cái rung động a. Là như thế nào một cái lực đạo mới có thể hình thành như vậy thanh âm? Chưa chói tai, lại khiêu khích người não thần kinh, làm người cảm thấy nghe đều là một loại đau đớn tra tấn. Lại có lần sau, tự đoạn hai tay. Lãnh khốc thanh âm sổ khởi, Vương Long lại cảm thấy như tiếng trời giống nhau. Nguy hiểm thật, ngày sau định lại không làm chuyện như vậy. Nếu như không phải hôm nay điện hạ tâm tình không tồi, kia hắn này đối cánh tay hôm nay là phế đến nơi đây. Điện hạ ngày thường đừng nhìn là cười hì hì nhất phái không đứng đắn bộ dáng, nhưng là thật muốn là nghiêm túc, kia chính là như Diêm La Vương giống nhau người, muốn ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sẽ không sống đến canh ba nữa. Trở về chạy nhanh viết thư về nước, hắn ở chỗ này vô pháp khuyên động điện hạ về nước, làm cho bọn họ khác tưởng mặt khác biện pháp hay đi, hắn nhưng không nghĩ chết tha hương. Nhị phu nhân, nhị tiểu thư, không hảo, lão gia đã trở lại, tìm mọi người đến trước đường đi. Cao quản gia tuổi lớn, không chạy vài bước liền có chút thở hừng hộp, thở hổn hển mật báo. Cái gì không hảo, nói rõ ràng. Nhìn đến cao quản gia thần sắc nhị phu nhân liền biết không đối, nhưng này cao quản gia chỉ nói không hảo, cũng không cụ thể nói sự tình gì, làm các nàng liền cái chuẩn bị tâm lý đều không có, thật là cấp xếp người. Từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở sau. Cao quản gia mới hơi chút thư hoán một ít, là đại tiểu thư, nói là tìm được rồi hãm hại nàng người chính là trong phủ người, còn mang về tới chứng nhân, còn nói hôm nay nhất định phải đem người này trảo ra tới, cho nên lão gia mới làm kêu tề trong phủ mọi người đại trước đường đi. Cao quản gia đức quán cuối cùng là đem sự tình nói rõ, nhị phu nhân cùng Lục Du Hi cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Cao mấu chốt biết chuyện này nhất định cùng nhị phu nhân, nhị tiểu thư có quan hệ, mới vội vã chạy tới báo tin, làm các nàng có cái chuẩn bị tâm lý, như vậy vớt mông ngựa hảo thời cơ hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ. Nương, Lục Trạm Y nhất định là bắt được chúng ta nhược điểm, muốn bức chúng ta hiện thân. Hiện tại liền cha đều đã trở lại, xong rồi, lần này chết chắc rồi, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo a? Lục Du Hi vừa nghe cao quản gia nói, hoàn toàn liền rối loạn bộ, trong tay dùng sức giảo khăn tay, trên mặt đất không ngừng xoay quanh. Câm miệng cho ta, không tiền đồ đồ vật. Nhị phu nhân vốn cũng là sốt ruột, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được ứng đối đối sách, hơn nữa nhìn đến Lục Du Hi kia phó không tiền đồ bộ dáng, một chút liền phát hỏa. Đi trước đường, nhìn xem tình huống lại nói, không có mệnh lệnh của ta, ngươi cái gì đều không cho nói, có nghe thấy không? Nữ nhi đã biết. Lục Du Hi thanh âm thật là hủy khuất, có lẽ là bởi vì mẫu thân thanh âm quá mức với nghiêm khắc duyên cớ. Nhị phu nhân ra lệnh một tiếng, trong phòng mặt người bước trầm trọng bước chân hướng về trước đường đi đến. Nhị phu nhân cùng Lục Du Hi tiến đến trong phòng, liền thấy được ngồi ở một bên túi đầu không nói Lưu Mụ Mụ. Lục Du Hi tâm tức khắc lạnh, chuyện này là nàng tự mình xuất đầu giao cho Lưu Mụ Mụ làm, Lưu Mụ Mụ biết nàng mỗi một bước kế hoạch. Hiện tại Lưu Mụ Mụ xuất hiện nơi này, lại ngu ngốc người cũng minh bạch này kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì. Lục Du Hi trong lòng sợ không được, chân bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Bên cạnh nhị phu nhân vừa thấy đến chính mình nữ nhi vào nhà trạng thái, liền biết hôm nay này quan không hảo quá. Một đao cũng là chém, hai đao cũng là ai, thua cái gì không thể thua trận khí thế. Nhị phu nhân hít sâu một hơi, ngẩng đầu để ngực đi vào trước đường. Ở người khác trước mặt cái gì đều nhìn không ra tới nhị phu nhân, trong lòng cũng hoàn toàn không có đế. Chương 26 cấp xếp người. Cha, người đều toàn, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Nhìn lướt qua trong phòng mặt người, người khác Lục Trạm Y không có chú ý, nhưng là chỉ cần nhị phu nhân cùng Lục Du Hi tới, như vậy trận này diễn liền có thể bắt đầu rồi. Lục Quân Quang cũng quét một vòng, xem người đã tất cả đều đến đông đủ, vung trong tay chén trà, chậm rãi nói tới, Y Lì Hải Nhi lần trước bị người vu hãm sự tình, ta dẫn nàng 15 thiên cho ta đáp án. Hôm nay đúng là thứ 15 thiên, Y Lì Hải Nhi mới vừa cùng ta nói đã tìm được vu hãm nàng hung thủ, là chúng ta trong phủ người. Tìm đại gia tới chính là tới làm chứng kiến, ta từng nói qua, bắt được người này nhất định nghiêm trị không tha. Nếu chứng thực người này quả thực vì trường trung học phụ thuộc người, người trong nhà mưu hại người trong nhà, đó là tội thêm nhất đẳng, ta sẽ cho đại gia một cái vừa lòng đáp án. Duệ mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Lục Du Hi trên người. Lục Du Hi lập tức run lên, chẳng lẽ cha đã tất cả đều đã biết sao? Bất quá, niệm ở đều là người trong nhà phân thượng, cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại chủ động đứng ra, có thể từ nhẹ xử lý. Lao ra từ một phen lời nói xuống dưới, toàn bộ trước đường bắt đầu rồi ríu rít nhỏ giọng nghị luận thanh. Nha, là ta phủ người à, thật đúng là gia nhân tài đâu, cũng không biết rốt cuộc là ai, hôm nay chính là có trò hay nhưng nhìn. Tam phu nhân vui sướng khi người gặp họa thanh âm trước hết vang lên, tiếp theo đó là cố ý vô tình ngó hai mắt nhị phu nhân bên kia. Trong phủ người đều biết, hiện tại nhị phu nhân đứng ra, tuy vẫn luôn như vậy kề, Lục Quân Quang nhưng vẫn đều không có phủ chính ý tứ, ở trong lòng hắn phu nhân vĩnh viễn đều chỉ có một vị, đó chính là Lục Trạm Y Liền Nương, Cố Nghiên Nếu. Đây là nhị phu nhân trong lòng thật sâu một cây thứ, đau nàng ngày đêm không thể chớp mắt, đau nàng vô pháp đem Lục Trạm Y Liền dung nhập trong mắt, cho nên liền tạo thành hôm nay như vậy cục diện. Lời nói cũng đừng nói quá sớm, này gió lớn chính là dễ dàng vọt đến đầu lưỡi. Một tiểu nha đầu phiến tử có thể điều tra ra cái gì? Hôm nay có phải hay không trò khôi hài vẫn là hai nói đi. Nhị phu nhân xem tam phu nhân ở kia châm chọc niệm ai, một cổ hỏa liền lên đây. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Tam phu nhân tuy rằng khắc nghiệt chút, chỉ là ngoài miệng công phu còn không tới nhà, mỗi khi đều làm nhị phu nhân chiếm rất nhiều tiện nghi. Các ngươi đều câm miệng cho ta, không giống cái bộ dáng. Lục Quân Quang ở trên chiến trường là một vị lao tướng quân, trải qua chiến tranh vô số. Trên người vốn là mang theo một cổ không giận mà uy khí thế, hơn nữa như vậy trầm giọng vừa uống, đừng nói là nhìn hắn sắc mặt quá sinh hoạt các nữ quyến, liền tính là mặt khác quan binh nhìn đến, cũng đều là sợ tới mức gan run kêu hỏa. Ồn ào trước đường lặng im không tiếng động, đại gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi kêu kêu một cái chỉnh tề. Trong lúc này, Lục Du Hi tâm vẫn luôn là huyền treo ở giữa không trung, hoàn toàn không có rơi xuống. Lục Quân Quang này hét lớn một tiếng, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không từ trên ghế trực tiếp nhảy lên. Con Hảo ngồi ở một bên mẫu thân bao lâu ngăn cản, mới làm nàng trở về lý trí. Thực Hảo, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cần, vậy chớ có trách ta máu lạnh không niệm cập thân tình. Lục Trạm Y Lì nghe ra tới, Lục Quân Quang trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt thất vọng, không biết là đối chính mình quản giáo vô phương thất vọng, vẫn là vì con cái dám làm không dám nhận thất vọng, Lục Trạm Y Lì không thể nào biết được. Y Lì Nhi, đem ngươi điều tra ra tới kết quả nói đến cùng đại gia nghe một chút. Là, cha. Lục Trạm Y Lì theo tiếng đứng lên đáp ứng sau, xoay người đối mặt đại gia. Phía trước đã phát sinh ta cùng với Trịnh Hoành Nôn chi gian sự tình đại gia từ trước đến nay đều biết đến không sai biệt lắm, này ta liền không làm nhiều giải thích. Ta hôm nay muốn nói chính là, lần này sự kiện là lại có một tay kế hoạch, tuy ta cùng với Trịnh Hoành Nôn cũng vì phát sinh thực tế quan hệ, bất quá chuyện này sở mang đến ảnh hưởng không chỉ là ảnh hưởng tới rồi ta cá nhân danh dự, càng là cấp toàn bộ tướng quân phủ mang đến không ít mặt trái ảnh hưởng. Toàn bộ phía sau màn độc thủ mục đích là thật sự chỉ hướng về phía ta tới sao. Hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Ừ, chiêu này nàng cũng sẽ. Chương 27 nước đủ. Dừng một chút, cho đại gia vài giây tự hỏi thời gian sau. Lục Trạm Y lại tiếp tục nói, chuyện này nếu là ở Vạn Hoa Lâu phát sinh, như vậy ta liền tìm Vạn Hoa Lâu chủ sự tới cấp đại gia nói nói chuyện này chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Làm một cái lời dạo đầu. Kế tiếp liền thỉnh chứng nhân lên sân khấu thời gian. Gặp qua Lục tướng quân. Lưu Mụ Mụ người lão lễ bất lão, nhìn thấy Lục Quân Quang trong lòng bị này uy nghiêm kinh sợ trụ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhìn đến Lục Trạm Y ý bảo sau thẳng đến nên là đến nàng lên sân khấu lúc, nhìn đến thính đường ngồi nhị phu nhân không ngừng đắc dụng ánh mắt uy hiếp nàng, cái này làm cho nàng nghĩ tới lúc ấy bị nhị tiểu thư thủ hạ đao sát khi tình hình, tức khắc hít thở không thông. Nay không uy hiếp còn hảo. Một uy hiếp, Lưu Mụ Mụ một sợ hãi càng là kiên định quyết định, đảo nổi lên phản tác dụng. Sự tình là cái dạng này, ước chừng 2 tháng trước một buổi tối, ngày đó đã khuya, thiên đều phải sáng. Một nữ nhân đi tới chúng ta Vạn Hoa Lâu, mọi người đều biết, Vạn Hoa Lâu là pháo hoa nơi, là nam nhân tìm hoan mua vui địa phương, nơi nào sẽ có nữ nhân đi nơi đó, cho nên một chút ta liền chú ý tới, muốn ngăn cản nàng. Nhưng ai biết nàng thế nhưng giữ chặt ta. Lặng lẽ nói cho ta nói muốn cùng ta làm một bút mua bán, sự thành lúc sau cho ta 500 lượng làm phong khẩu phí. Ta hỏi sự tình gì, nữ nhân này nói cho ta nhiều làm hỏi ít hơn, sẽ tự không thể thiếu ta chỗ tốt, chỉ cần ta đem một bao bí dược đặt ở 2 người trong rượu, xong việc phát sinh sự tình gì tất cả đều không thấy được liền hảo. Ta tưởng tượng, dù sao cũng ra không được cái gì đại sự, liền dứt khoát nhận lấy tiền. Sau đó ta liền dựa theo nữ nhân này nói mỗi một bước đi làm. Người nào, cái gì thời gian, đưa đến kia gian phòng đồ ăn hạ bí dược, đều là dựa theo nàng chỉ thị. Nhưng chờ đến cuối cùng, ta toàn làm xong sau mới phát hiện, nguyên lai ta hạ dược người là tướng quân trong phủ đại tiểu thư Lục Trạm Y Lì, nam thế nhưng là Ngôn Vương gia, mà làm ta hạ dược đúng là tại đây trên châu ngồi nhị tiểu thư Lục Du Hy. Lưu Mụ Mụ nói giống như ở bình tĩnh trên mặt nước thả pháo giống nhau. Làm trong nhà mọi người nổ tung nổi, dịu rít không ngừng tranh luận. Ngươi nói bậy, đừng vội ngậm máu phun người, Lục Trạm Y cho ngươi bao nhiêu tiền làm ngươi vu hãm chúng ta, quả thực buồn cười. Nhị phu nhân chấn định tự nhiên ngồi ở trên ghế chỉ trích Lưu Mụ Mụ theo như lời không thật. Chỉ là kia hơi hơi có chút nắm chặt nắm tay làm Lục Trạm Y nhìn ra nàng nội tâm bất an cùng khẩn trương. Ta không có nói bậy, đây đều là nhị tiểu thư tự mình công đạo ta làm. Ta cùng với nhị tiểu thư hoan vô xa gần vô thủ, như thế nào vu hãm một cái người xa lạ. Bà ngã cũng không nghĩ ra cái này đâu, lại canh lần này nước đủ. Nhưng chính là mấy ngày trước đây, thế nhưng có người chạy tới Vạn Hoa Lâu cho ta hạ khói mê muốn giết ta, ta là từ kia 2 người trong miệng chính thai nghe được là nhị tiểu thư phái đi người. Lục tướng quân, chuyện này toàn bộ Vạn Hoa Lâu đều biết, còn có cùng ngày sáng sớm cũng có thật nhiều người ở bên ngoài thấy được. Ngài tùy tiện trộm tới một cái hỏi một chút, liền biết lao bà tử ta nói phải chăng là thật. Lưu Mụ Mụ nói đạo lý rõ ràng, logic chặt chẽ, muốn nói đây là vô căn cứ, sao có thể nói như vậy chém đinh chặt sát. Lục Trạm Y ở bên cạnh là một câu xen mồm ý tứ đều không có, hoàn toàn đều là xem Lưu Mụ Mụ một người ở biểu diễn, lúc này nàng xen mồm chỉ biết tạo thành phản hiệu quả. Lưu Mụ Mụ, ngươi nói ngươi là bị khói mê mê choáng mới bị người xuống tay, nếu là mê choáng, lại như thế nào sẽ chính thai nghe được bọn họ đối thoại. Lục Quân Quang phản ứng quả thực nhanh nhạy, ở như vậy cơ hồ tích thủy bất lậu trần thuật chung cũng có thể lấy ra kia xác định địa điểm lỗ hổng. Lục Trạm Y không tự giác cho Lục Quân Quang một cái tán, thoạt nhìn, cái này bạch cấp lao cha cũng không phải cái hồ đồ hóa đâu, này đối hiện tại hơi chút hướng về nàng một chút Lục Trạm Y thì tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chương 28 mở rộng tầm mắt. Lục Du Hi vừa nghe Lục Quân Quang nói, tưởng hướng về các nàng nói chuyện, lập tức tới dũng khí, nàng nào biết đâu rằng, Lục Quân Quang hiện tại cũng chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi, không nghĩ hoan uổng người tốt. Cha, ta xem bọn họ chính là đại tỷ dùng tiền thu mua tới hoan uổng ta. Nữ nhi từ nhỏ ở cha bên người lớn lên, phẩm tính cha tự nhiên biết, nơi nào là cái loại này máu lạnh giết người người. Chỉ cần trống rỗng nhảy ra một cái lưu mụ mụ nói là ta phái người hạ tay, chẳng lẽ chính là ta phái người hạ tay sao? Hơn nữa nàng lời nói trăm ngàn chỗ hở, nếu hôn mê, nơi nào còn có thể có nghe được đến thanh âm đạo lý, này nói rõ chính là vu hãm. Lục Du Hi nói lời lẽ chính đáng, kia kêu chính nghĩa lâm nhiên, có nàng cha chống lưng, nàng còn sợ hãi ai. Không phục chọn Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái, trong mắt rõ ràng chính là hướng Lục Trạm Y Lìa khiêu khích. Lục Trạm Y Lìa ở trong lòng âm thầm cười, mặt ngoài như cũ chấn định. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, muốn kiêu ngạo, cũng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt biểu lộ ra tới, này không thể nghi ngờ là cho chính mình đào xuống dưới một cái hố. Người sáng suốt ai vừa thấy Lục Du Hi hiện tại biểu tình còn nhìn không ra tới nơi này mặt cất giấu huyền cơ. Muội muội nói như vậy cũng rất có đạo lý, muội muội từ nhỏ chính là một cái thiện lương người, tâm địa mềm xa gần nổi tiếng. Lục Du Hi nghe được Lục Trạm Y Lìa nói như vậy, trong lòng âm thầm đắc ý, hừ hừ, sợ rồi sao, cha không hướng về ngươi, ngươi như thế nào lăn lộn cũng lăn lộn không ra hoa tới. Không nghĩ tới Lục Trạm Y Lìa như có như không đối Lục Du Hi cười cười sau, dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là tỷ tỷ này trí nhớ có chút không tốt lắm. Ngày ấy tỷ tỷ rơi xuống nước sau, nhớ rõ hình như là muội muội cầm gậy gộc ở bờ biển đánh ta đầu. Ta thật vất vả đi lên sau, muội muội hình như là còn cầm roi muốn chịu ta đi. Nghĩ đến đây cũng là một cái tâm địa thiện lương nữ tử nên làm đi. Lục Du Hi không nghĩ tới Lục Trạm Y Lìa sẽ chuyện xưa nhắc lại, lấy cái này chuyện cũ nói sự, lúc ấy liền nghẹn đến đương trường, vẻ mặt nghẹn đỏ bừng nói không nên lời một câu tới. Nhị phu nhân nhìn đến Lục Du Hi hoàn toàn không phải Lục Trạm Y Lìa đối thủ, há mồm liền phải nói chuyện, Lục Trạm Y Lìa nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, trực tiếp liền đỉnh qua đi. Nhị phu nhân, ta nói còn không có nói xong. Muội muội tuy rằng tâm địa là ác độc chút, nhưng nói như thế nào cũng không dám phái người đi cầm đao tử giết người, này ta là tin tưởng. Chỉ là này muội muội phía sau hay không có cao nhân chỉ điểm một chiêu nửa thức, này liền khó nói. Nhị phu nhân, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Lục Trạm Y dịch túi người ngồi xuống, tiếp tục quan chiến. Cầm lấy một bên linh nhược đã sớm vì nàng đơn độc chuẩn bị nhuận hầu trà, một tay thác đế, một tay cầm lấy mặt trên cái nắp, nhẹ nhàng phất hai hạ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phẩm tiếp theo khẩu. Không tồi, linh nhược nha đầu này tay nghề thật đúng là không phải cái đến, thanh hương nhập khẩu, độ ấm thích hợp, chính giải nàng khát nước chi cấp. Ngươi nhị phu nhân tức muốn hộp máu đằng đứng lên. Ngón tay chạm đất Trạm Y Lìa, xem nàng kia nhàn nhã phẩm trà bộ dáng, càng là khí thiếu chút nữa xóa khí, ngươi nửa ngày cũng ngươi không ra. Tam phu nhân nhưng thật ra thực thích xem này nhị phu nhân ăn mệt bộ dáng, những năm gần đây ở tướng quân phủ, vẫn luôn là nhị phu nhân độc đại, bàn tay trong phủ lớn nhỏ hết thể sự vật, cắt xén các nàng nguyệt bạc, làm các nàng mỗi tháng đều quá căng thẳng, đồ trang sức cũng không dám nhiều mua, còn mị kỳ danh rằng là vì trong phủ tiết kiệm phí tổn. Làm các nàng có khổ không chỗ tố. Hôm nay thật vất vả nhìn đến này nhị phu nhân ăn mệt, nơi nào có không đi theo châm ngòi thổi gió chi lý. Bất động miệng, chính là thực xin lỗi chính mình. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, hôm nay làm lão nhị ăn mệt thế nhưng là ngày thường cái kia bị Lục Du Hi khi dễ đi đường cũng không dám ngẩng đầu Lục Trạm Y Lìa, như thế làm nàng mở rộng tầm mắt. Chương 29 đối nữ nhi của ta không công bằng. Nàng ở hậu viện, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một ít Lục Trạm Y Lìa ngày gần đây tới tin tức. Nghe nói nha đầu này từ lần trước rơi xuống nước sau, liền bản tính đại biến. Mới từ thủy tốt nhất tới liền quất ngũ nha đầu, thoá mạ Lục Du Hi, này đều không nói, như thế nào cũng đều là ngang hàng, đánh cũng liền đánh. Bất quá này hậu kỳ nghe nói nha đầu này lại đánh cao quản gia một cái tát, liền bởi vì cao quản gia thái độ ngạo mạn vô lý, này liền có chút làm người không thể tưởng tượng. Cao quản gia kia ở trong phủ là một cái gì địa vị, đừng nói nàng này tam phu nhân, liền tính là nhị phu nhân có khi còn yêu cầu đến quản gia làm việc, ở chung đều phải thật cẩn thận. Nơi nào giống này Lục Trạm Y Nhi, đi lên liền cấp cao quản gia một cái miệng tử. Chẳng lẽ là bởi vì rơi xuống nước thương tới rồi đầu óc, mới có thể trở nên như vậy kiêu ngạo. Chỉ là, thương tới rồi đầu óc, không phải hẳn là biến buồn sao. Lại ngẩng đầu nhìn xem trước mắt vị này, uống nước trà, một bộ tinh chờ xem kịch vui Lục Trạm Y Nhi. Này rõ ràng chính là đã an bài hảo toàn cục, liền chờ nhóm người này diễn xuất cho hay, nơi nào có một đỉnh điểm biến buồn dấu hiệu. Tam phu nhân là nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, dứt khoát liền không ở cái này vấn đề thượng rồi dám, chỉ cần có người có thể tỏa nhị phu nhân nhuệ khí, người nọ mặc kệ là ai, cho dù là Trương Tam Lý Tứ đều hảo, nàng đều sẽ đứng ở nàng kia đầu. Ai nha, tỷ tỷ, chớ có sinh khí. Này đại a đầu cũng không chỉ vào nói kia phía sau màn người chính là ngươi xúi dục nhị nha đầu làm nàng cầm đao đi giết người không phải. Kia chỉ là một cái cách khác, mọi người đều nghe rõ ràng chính xác, đều sẽ không thật sự, yên tâm lạp. Chẳng qua, này nhị nha đầu muốn thật là làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi này đương mẫu thân chỉ sợ cũng có thất trách nói đến đi. Minh khuyên ám thương. Tam phu nhân này nghẹn nhiều năm như vậy khí ở hôm nay chính là ra không ít, trong lòng kêu kêu một cái thoải mái. Lục Trạm Y lìa dương mắt nhìn thoáng qua tam phu nhân, này tam phu nhân cũng là cái thức thời, mới vừa mở màn cũng đã nhìn ra nào đầu tương đối có lợi, phi thường thật tinh mắt đứng ở nàng này mặt. Lưu mụ mụ, ngươi có thể tiếp tục. Lục Quân Quang cũng không có ngăn cản các nàng ở dưới tranh luận không thôi, các nàng nói cũng không đạo lý. Lục Du Hi nữ nhân này hắn thực hiểu biết, cũng không có lá gan làm giết người phòng cháy sự tình, chỉ là nàng sau lưng vẫn luôn đều có cái nàng nương như vậy nữ nhân, kia này liền nói không chừng. Lão nhị ở trong phủ nhiều năm như vậy chơi tâm cơ thủ đoạn thương cập nhiều ít vô tội tánh mạng hắn tất cả đều biết, chỉ là niệm tại như vậy nhiều năm tình phân thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đều đi qua. Nhưng lần này cần là liền chính mình trong phủ người đều động thủ nói, kia hôm nay chuyện này, liền không thể lại không giải quyết được gì. Lục tướng quân, là cái dạng này. Kia động thủ hai cái nam nhân ở động thủ thời điểm không biết vì sao không có nhắm ngay vị trí, đâm bị thương tới rồi ta trên người, là kịch liệt đau đớn làm ta ở bí dược hiệu chung làm ta thanh tỉnh lại đây, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Lưu mụ mụ vừa nói vừa dùng đôi mắt mặt bên quét nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư, kia trong mắt mang hận, hận không thể đường trưởng liền đi lên bóp chết các nàng. Các nàng tâm địa thật là đủ tàn nhẫn. Đã vì các nàng làm sự, cũng không có lộ ra nửa điểm tiếng gió, thế nhưng còn muốn giết người diệt khẩu, bề ngoài như thế mỹ lệ nữ nhân như thế nào sẽ có như vậy ác độc tâm địa. Lục Quân Quang nghe xong, đảo cũng cảm thấy này giải thích rất là hợp lý, chỉ là nay cũng không đại biểu hai người kia chính là hy nhi người, này hai người bộ dáng ngươi còn nhớ rõ. Lục Quân Quang hiển nhiên đã tin này Lưu Mụ Mụ nói. Chỉ là đến bây giờ hắn trong lòng kia cột cân còn có chút nghiêng với Lục Du Hi nơi đó, cái này làm cho Lục Trạm Y không thể không lại nỗ lực hơn. Lục Trạm Y thì đứng dậy, đứng ở Lục Mụ Mụ bên cạnh, đối mặt Lục Quân Quang. Ánh mắt kiên định nộ mục nhìn hắn, không có chút nào thoái nhượng, Lục Tướng Quân, là một cái công bằng gia trưởng, ngươi cảm thấy như vậy hỏi chuyện hay không từng có với thiên vị cảm giác. Như vậy có phải hay không đối đồng dạng là nữ nhi ta có chút không công bằng đâu. Chương 30 tự sát. Mấy năm nay ở trong nhà sở chịu đủ oan khuất ta có thể chậm rãi quên đi, nhưng là lần này, ở chính mình trong nhà, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, Lục Tướng Quân, ngài còn muốn đại sự hóa tiểu sao. Lục Trạm Y Nhi một phen lời nói làm Lục Quân Quang xấu hổ. Đúng vậy, nhiều năm như vậy tới đều không có quản quá nữ nhi đơn giản là nội công không được, ở trong nhà bị chịu khinh nhục. Nay chẳng những không có làm nàng ở trong nhà hảo quá một chút, ngược lại làm những người khác làm trầm trọng thêm, đây là Nghiên nếu nữ nhi à, là hắn nhất âu yếm nữ nhi à. Nghiên nhược nhược là trên đời, có phải hay không sẽ oán trách hắn đâu. Hắn sai rồi, hắn không nên cho rằng không thấy cùng Nghiên nếu giống nhau như lúc nữ nhi, liền sẽ không nghĩ khởi Nghiên nếu, như vậy chỉ biết càng thêm gia tăng hắn thống khổ. Làm càn, thế nhưng như vậy đối với ngươi phụ thân nói chuyện, người tới a, thượng gia pháp. Ở một bên nửa ngày không có thanh âm nhị phu nhân đằng một chút liền từ trên ghế nhảy đánh lên, đối với Lục Trạm Y thì chính là một đốn khoa tay múa chân. Vốn tưởng rằng rốt cuộc bắt được Lục Trạm Y thì hay một cái chỗ đau, có thể ở thời điểm này nói sang chuyện khác, nào biết đâu rằng nàng căn bản là đánh sai bản tính. Ngươi ngồi xuống. Lục Quân Quang ánh mắt thật là nghiêm khắc nhìn nhị phu nhân liếc mắt một cái. Lao ra, Lục Trạm Y thì nàng dĩ hạ phạm thượng. Này nếu là không ra pháp xử trí, ngày sau truyền ra đi, chẳng phải ném ta tướng quân phủ mặt mũi. Nhị phu nhân tuy rằng sợ hãi, nhưng như cũ không thuận theo không buông tha, bắt lấy Lục Trạm Y Lìa bím tóc chính là không bỏ. Lục Trạm Y Lìa cũng không phản bác, cứ như vậy thê lương nhìn Lục Quân Quang. Lục Trạm Y gì trước nay đều không có phát giác nguyên lai nàng kỹ thuật diễn lại là như vậy hảo, đời trước nếu không có đương sát thủ, phỏng chừng đương cái diễn viên cũng là cái không tồi lựa chọn. Ta nói có phải hay không cũng không hảo xử. Thấp giọng vừa uống, nhị phu nhân nơi nào còn dám lại tiếp tục đi xuống. Vung tay háo, quay người ngồi ở trên ghế mặt, không hề hé răng. Lại xem một cái còn đang chờ nàng Lục Trạm Y Lìa, Lục Quân Quang trong thanh âm bao hàm thống khổ Y Lìa nhi. Nhìn thanh thanh lên án Lục Trạm Y Lìa, Lục Quân Quang cảm giác được xưa nay chưa từng có thất bại cùng thống khổ. Hắn hối hận, hắn không có hảo hảo đối đai hắn cùng nghiên nếu huyết mạch. Làm nàng từ nhỏ bị chịu khi dễ. Hắn tự trách, không có gánh khởi một cái làm phụ thân trách nhiệm, làm một cái yêu ớt nữ nhi có điều dựa vào. Lục tướng quân, ta muốn thỉnh nhị muội muội đem nàng hai cái bên người thủ hạ Triệu Bốn, Triệu Ngũ gọi tới, làm Lưu Mụ Mụ nhận một nhận người. Thanh âm lạnh nhạt, đây là bị thân tình thương quá mới có thanh âm. Ý kìa nhi, ta là cha ngươi. Lục Trạm Ý không có hé răng, như cũ ở nơi đó chờ đợi. Người tới a. Đem Triệu Bốn, Triệu Ngũ gọi tới. Lục Quân Quang một cái mệnh lệnh, lập tức liền có người nhảy nhót lĩnh mệnh chạy đi tìm người. Qua một cái khắc chung thời gian, lĩnh mệnh người sắc mặt khó coi trực tiếp đi hướng Lục Quân Quang, đưa lỗ thai nói thầm chút cái gì lại cho hắn hai phong thư sau liền lùi xuống. Lục Quân Quang mở ra tin, càng xem sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng thế nhưng biến thành màu đỏ tím sắc, đó là bị khí ra tới nhan sắc. Lục Trạm Uy ở dưới nhìn ra, phòng trường này Lục Quân Quang hiện tại rất nhỏ nội thương là chạy không được. Nàng đứng vị trí vừa lúc cùng nhị phu nhân hình thành một cái mặt đối mặt 45 độ nghiêng giác, hảo xảo bất xảo liền vừa vặn tốt nhìn đến kia lĩnh mệnh người đi thời điểm cấp nhị phu nhân kia một ánh mắt sau, nhị phu nhân lập tức liền cả người thả lỏng rất nhiều. Tin nội dung nàng nhìn không tới, nhưng thấy được này đó sau, đại khái nội dung vẫn là có thể đoán cái phân. Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Này nhị phu nhân tay chân thật đúng là mau, nhanh như vậy cũng đã tìm được người động thủ sao. Frank. Lục Quân Quang cuối cùng là không có nhịn xuống, một tay trực tiếp nhấc lên trong tay cái bàn, trên bàn đồ vật tất cả đều rơi xuống ở trên mặt đất. Triệu Bốn, Triệu Ngũ tự sát thân vong. Cái gì? Lục Du Hi trong tay cái ly không có cầm chắc, binh một tiếng liền rơi xuống đất, quăng ngã thành hai nửa, nước trà giật tới rồi trên người cũng không có phát hiện. Đã chết. Lặp lại này hai cái chết, Lục Du Hi có chút không thể tin được, không có người tâm phúc dường như đôi ở trên ghế. Đây là nàng thủ hạ nhất đắc lực hai người, cũng là nàng tâm phúc, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ hai người cùng nhau? Chương 31 ta hôn nhân ta làm chủ. Lục Quân Quang thanh âm tiếp tục nhớ tới, không có bận tâm bất luận kẻ nào cảm xúc, hai người trước khi chết lưu có gì thư hai phòng, một phòng là thư nhà. Đệ nhị phong là thừa nhận cấp Y Lì Hề Nhi cùng Trịnh Hoành Ngôn hạ dược, vu hãm bọn họ cùng Lưu Mụ Mụ ở Vạn Hoa Lâu bị thứ sự kiện là hai người bọn họ việc làm, cùng với người khác không quan hệ. Mà đi tìm Lưu Mụ Mụ nữ nhân, chỉ là bọn hắn tìm tới một cái cùng Du Hi diện mạo tương đối gần người, đều không phải là Du Hi. Làm việc này nguyên nhân là bởi vì ngầm Y Lì Hề Nhi xử phạt quá bọn họ hai cái nô tài, ghi hận trong lòng, mới muốn một giải trong lòng ác khí. Nguyên bản phi thường không khí Lục Quân Quang nói xong này đó sau đốn giác vô lực, không biết đối với kết cục như vậy là thất vọng vẫn là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu việc này đều là Triệu Bốn, Triệu Ngũ lén việc làm, hơn nữa đã sợ tội tự sát, việc này liền không hề truy cứu, cũng không cần đăng báo quan phủ, nôn vương ra bên kia ta sẽ tự qua đi cùng với giải thích. Từ hôm nay trở đi, chuyện này không cho phép bất luận kẻ nào tự mình nhắc tới, người vi phạm gia pháp xử trí. Lục Du Hi diện bích tư quá một tháng, tỉnh lại dị vãng sở phạm phải sai lầm, những người khác liền đều tan đi. Kết cục như vậy nàng đã sớm nghĩ tới, nàng chỉ có một nhân chứng, không có vật chứng. Lưu mụ mụ như vậy phong hoa tuyết nguyệt người, chỉ cần có tiền, đều có thể thu mua đến, Lục Quân Quang có thể tin tưởng cũng đã thực không tồi, nàng vốn là không trông cậy vào có thể nhất cử dọn đảo nhị phu nhân cùng Lục Du Hy. Kỳ thật Lục Quân Quang như vậy khôn khéo người, ở trong lòng đã sớm đã biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là nghĩ đến vẫn là luyến tiếc hắn kia thân sinh cốt nhục mà thôi. Có thể làm Lục Du Hy thành thành thật thật diện bích tư quá một tháng, như vậy kết quả cũng coi như là tương đối vừa lòng. Nhưng thật ra bên cạnh tam phu nhân vẻ mặt không hài lòng hoàn toàn không che giấu biểu lộ ra tới, xem mọi người đều không nói gì, cũng liền thông minh không có nói nhiều. Cha, ta có một cái yêu cầu. Lục Trạm Y Lì vẫn chưa lui ra, ngược lại ra tiếng ngăn trở đại gia động tác. Hôm nay chuyện này, vừa lúc làm nàng có để yêu cầu cơ hội, như vậy rất tốt cơ hội, há có thể buông tha. Có cái gì yêu cầu? Nghe được Lục Trạm Y Lì lại kêu trở về. Lục Quân Quang trong lòng đừng để có bao nhiêu cao hứng, đừng nói một cái yêu cầu, chính là 10 cái 20 cái, tin tưởng Định Cư Quang cũng sẽ không đánh một cái tạm dừng. Ta yêu cầu ta hôn nhân ta chính mình làm chủ, bất luận kẻ nào không được can thiệp ta quyết định, ta hôn phu ta muốn chính mình lựa chọn. Một tia thanh phong lặng lẽ lưu vào trong nhà, bướng bỉnh dắt Lục Trạm Y ở bên thai tóc đẹp, làm nàng thoạt nhìn nhiều ti vũ mị. Này sao được? Hôn nhân đại sự nghĩ đến đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi nếu là làm chủ, vậy ngươi cha mặt mũi gì tổn? Nhị phu nhân đã ở một bên như là xương đánh cả tím, khéo đi xuống. Mà này la hét không được, thế nhưng là kia vừa mới còn đứng ở nàng bên này tam phu nhân, không nghĩ tới chỉ là một câu, tam phu nhân lập tức lại đi ăn máng khác tới rồi Lục Quân Quang bên kia. Ở Lục Trạm Ý gì trong mắt, cảm thấy có chút buồn cười. Tam phu nhân liền như nhảy nhót vai hề giống nhau, đông nhảy tây nhảy, nhìn đến bên kia nước lên thì thuyền lên liền nhảy đến bên kia, kỳ thật đến cuối cùng trước hết chết đuối chính là các nàng, ở đâu biên cũng không chiếm được chỗ tốt. Tam di nương, ta tôn trọng ngươi xưng ngươi một tiếng di nương, nhưng thỉnh ngươi tự trọng, những năm gần đây ngươi đối ta đã làm này đó sự nghĩ đến không cần ta nhắc nhở ngươi cũng còn không có lao đến quên mất đi. Này hôn nhân việc vốn chính là ta cá nhân trung thân đại sự. Mặc kệ là cha làm chủ, vẫn là môi trước chi ngôn, ta tưởng như thế nào cũng không tới phiên nhị di nương ngươi tới căm cái này lời nói đi. Lục Trạm Ý lìa miệng tiếp theo điểm tình cảm cũng chưa cho tam phu nhân, hơn nữa còn dùng trào phúng ngữ khi nói ra những lời này. Tam phu nhân nơi nào làm cho nhiều người như vậy chịu quá như vậy khí. Khí mặt đều tái rồi, đầu mạo khói nhẹ. Đương trường hoa một chút liền chạy tới Lục Quân Quang bên người, cùng hắn khóc lóc kể lể. Tam phu nhân khóc mang vũ hoa lê, Lục Trạm Y đi xem ở trong lòng thẳng hô đã quyền, này kinh kịch biến sắc mặt tổ sư mãi mãi có phải hay không chính là trước mắt nữ nhân này. Chương 32 nữ nhi thân phận. Lao ra, ngươi nhìn xem, hiện tại nhân gia đều là cái gì địa vị, liền nhà ta nhi nữ đều có thể nói huấn ta một đốn liền huấn ta một đốn, ta này mặt còn hướng nơi nào phong a? Cái này ra còn làm thiếp thân như thế nào ngốc đi xuống. Thiếp thân không mặt mũi sống, còn không bằng đã chết tính. Ô ô nhị phu nhân cứ như vậy hướng Lục Quân Quang trên người ngồi xuống, ghé vào hắn trên người liền bắt đầu khóc lên. Lục Quân Quang không có cự tuyệt, chỉ là kia nồng đậm mày kiếm gắt gao nhăn ở cùng nhau, mặt cũng trở nên xú lên. Rốt cuộc, Lục Quân Quang không có kiên trì trụ, rít gào ra tiếng, làm càn. Nhị phu nhân trong lòng vốn là đắc ý Lục Quân Quang không có đem nàng đẩy ra, làm nàng anh khóc trong chốc lát. Nghĩ đến là mỹ nhân kế xính. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền cảm giác được cả người bị chấn một chút, toàn thân tê dại, trực tiếp từ Lục Quân Quang trên người rớt xuống dưới. Nguyên lai này Lục Quân Quang không chỉ có rít gào ra tiếng, hơn nữa còn sử dụng nội lực. Nhị phu nhân cũng là sẽ võ công chủ, chỉ là một vô tâm lý chuẩn bị, nhị cũng hoàn toàn cùng Lục Quân Quang chống lại không được, lúc này mới mắc mưu, trực tiếp trúng chiêu. Hai tử con nhỏ, không hiểu chuyện còn nói quá khứ. Người cái này di nương cũng đi theo không hiểu chuyện, đi theo một cái hài tử chấp nhận, khóc la hét không muốn sống nữa, thật là ném chúng ta Lục ra thể diện. Ngươi nếu thật là sống không nổi nữa, liền chạy nhanh đi ra ngoài chết xa một chút, đừng ô uế chúng ta Lục ra sân. Lục Quân Quang dưới cơn thịnh nộ, hàm chứa nội lực dùng sức vung tay háo tử, vừa mới ngã ngồi trên mặt đất nhị phu nhân lại bị phiến rất xa. Ngã xuống ở một bên trên bàn. Cái bàn bị tự do vật rơi nhị phu nhân tạp cái dập nát, nhị phu nhân cũng trực tiếp quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều vì này như vô lên sự tình cả kinh ngoại tiêu Lý Nột, đặc biệt là Lục Trạm Y, không nghĩ tới này Lục Quân Quang xuống tay như vậy trọng, ngay cả hắn bên gối người cũng xuống tay không lưu tình chút nào. Không biết là phải nói hắn đại nghĩa diệt thân đâu, vẫn là máu lạnh đâu. Từ cái bàn phát ra tiếng vang về sau, toàn bộ nhà ở liền trở nên im ắng, trừ bỏ Lục Quân Quang từng ngụm thô truyền kỳ, liền nghe không được mặt khác thanh âm. Từ Lục Quân Quang thở dốc trình độ tới nói, Lục Trạm Y có thể phán đoán ra, hắn xác thật là phi thường sinh khí, lúc này lại cũng đúng là nàng hảo thời cơ. Cha không cần vì nữ nhi sự tình cùng Tam Di Nương sinh khí, rốt cuộc Di Nương là Di Nương, như thế nào đều không bằng ta thân sinh mẫu thân, nghĩ đến nếu như mẫu thân ở nói, cũng sẽ không làm nữ nhi chịu nhiều như vậy khinh nhục. Trong mắt Dương Dương, ngữ điệu nghẹn ngào, nói thật là hủy khuất. Khi thật thế Lục Trạm Y Dìa nàng chính mình đều có chút chịu không nổi nàng một ngụm một cái mâu thân đều, từ lúc nàng có ký ức tới nay, liền chưa từng có một ngụm một cái mâu thân đều, nghe tới như là cái nãi hoa hoa. Nhìn xuống muốn quay cuồng đi lên vị toàn, làm nàng thoạt nhìn càng thêm đáng thương một ít, thích hợp yếu thế, sẽ làm nàng con đường trở nên càng thêm thông thuận. Lục Trạm Y Dìa ủy khuất cùng nghẹn ngào làm nàng thoạt nhìn càng thêm giống mâu thân của nàng. Lục Quân Quang cảm giác được hắn tâm theo Lục Trạm Y Lìa biểu tình phập phồng. Nhược Nhi, ngươi biết không? Trước mặt Y Lìa Nhi cùng ngươi lớn lên thật sự là quá giống. Vì sao từ trước ta chưa từng có cẩn thận quan sát quá chúng ta nữ nhi? Thực xin lỗi, Nhược Nhi, ngươi yên tâm. Từ nay về sau, ta sẽ tận lực đền bù ta khuyết điểm, làm ta trở thành một cái đủ tư cách phụ thân. Y Lìa Nhi, ngươi ở thiên có linh, có thể an giấc ngàn thu. Hảo, dẫn ngươi. Bất quá không được quá kém, này đường đường tướng quân phủ thiên kim cũng không phải là bình thường bá tánh nhân gia có khả năng cưới đến khởi. Lời nói gian, kia tướng quân uy nghiêm cùng cao quản cảm giác thành tựu biểu lộ ra tới. Cái này lão Lục đầu, ở thời điểm này còn man xoáy sao? Hảo, nữ nhi đồng ý. Mặt trời lặn tây sơn, kim hoàng sắc ánh chiều tà chiếu vào phòng bên trong, chiếu vào mọi người trên người, cũng chiếu vào mọi người trong lòng. Cha con hai quan hệ dần dần hòa hoãn không ít, tâm cũng ở tổ kiến rửa sắt bên trong. Chương 33 thấy cảnh thương tình. 7 tháng giữa hè, xanh thẳm trên bầu trời không có một tia đám mây. Thời tiết oi bức đến muốn mệnh, một tia phong cũng không có chủ hồ hồ không khí giống như ngưng ở. Toàn bộ thành thị giống thiêu thấu lò gạch, khiến người không thở nổi. Nóng cháy hỏa dù cao trương ở không trung, thiên nhiệt đến nổi cơn điên. Thái dương mới vừa ra tới, trên mặt đất đã bốc cháy. Một ít tựa vân phi vân, tựa sương mù phi sương mù hôi khí, thấp thấp mà nổi tại không trung, khiến người cảm thấy nín thở. Linh Ngược, lại đi cho ta lộng ly trà lạnh đi. Hôm nay nhiệt cùng hạ hỏa dường như, Lục Trạm Y Lìa lười biếng ghé vào trên giường, nơi nào đều không nghĩ hoạt động một bước. Hảo hoài niệm ở hiện đại có điều hòa nhật tử, mặc kệ bên ngoài lại nhiệt, trong nhà đều có thể điều chỉnh vì muốn độ ấm. Nha, tiểu thư, ngươi đều đã uống lên 8 ly. Uống nhiều quá sẽ bụng đau. Linh Nhược thật cẩn thận nhìn ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích Lục Trạm Y Lìa. Gần nhất không biết có phải hay không bởi vì thiên nhiệt duyên cớ, tiểu thư tính tình đặc biệt táo bạo, động bất động liền tức sùi bọt mép, làm cho nàng mỗi ngày đều thực tố chất thần kinh quan sát tiểu thư rất nhỏ biểu tình, sợ lầm dẫm lôi khu. A, đúng rồi, tiểu thư ngươi như vậy sợ nhiệt, như thế nào không đi lão gia tàng thư các đâu? Tàng thư các? Linh Nhược nha đầu này sẽ không thật sự cho rằng thư chung đều có quạt điện đi. Đúng vậy, tàng thư các đông ấm hạ lạnh, là cái tránh nóng chống lạnh hảo địa phương, chỉ là bên kia thư tịch tất cả đều là đại phu nhân sinh thời sưu tập trở về, tàng thư các cũng là tướng quân cố ý cấp đại phu nhân kiến tạo. Đại phu nhân qua đời lúc sau, tướng quân sợ thấy cảnh thương tình, liền không có lại đi quá, hạ lệnh trừ bỏ đại phu nhân thân sinh nữ nhi, cũng chính là tiểu thư ngươi. Người khác không đi đặt chân nửa bước, người vi phạm gia pháp xử trí. Nhiều năm như vậy, lão gia không đi, tiểu thư ngươi cũng đối y thuật không hề hứng thú. Này tàng thư các mới hoang vắng xuống dưới, chỉ có mấy cái nha đầu lưu tại nơi đó quét tước mà thôi. Linh Nhược lại nói tiếp có chút thương cảm, đại phu nhân như vậy người tốt, thế nhưng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, thật sự là lệnh người tiếc hận. Tiểu thư từ rơi xuống nước sau, liền đối sự tình trước kia nhớ rõ không nhiều lắm. Chỉ là tổng còn có một chút tàn lưu đi. Vì sao liền thân sinh mẫu thân sở hữu sự tình một chút ký ức đều không có? Nha, này tướng quân phủ thế nhưng còn có như vậy hảo địa phương, như vậy nghe tới, còn không phải là thiên nhiên điều hòa sao. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Lục Trạm Y tốc độ cực nhanh nhích người đi tàng thư các, kia tốc độ làm một bên Linh Nhược cứng lưỡi, vừa mới còn tê liệt ở trên giường đại tiểu thư thế nhưng sẽ nhanh như vậy đứng dậy chạy trốn đi ra ngoài. Linh Nhược nhắc nhở, làm Lục Trạm Y nghĩ tới một kiện rất là chuyện quan trọng, đó chính là nàng hiện tại tuy rằng đãi nộ cùng trước kia so là cách biệt một trời, chính là ở thời đại này cũng không phải quăng có đầu góc là được. Nơi này là cổ đại, ở cái này quốc gia tôn trọng võ học nội lực, muốn ở chỗ này đứng vững góp chân nhất định phải có cường đại nội lực. Chỉ là xuyên qua tới này phó thân mình thực không cho lực, không thể tập võ, mới đưa đến hôm nay nhậm người dẫm đạp kết quả. Làm sát thủ, mỗi phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đề cập một ít, y thuật phương diện này cũng không ngoại lệ. Nhàn hạ khi nàng chính mình toàn thân kiểm tra rồi một lần, phát hiện thân thể này tĩnh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hẳn là khi còn nhỏ liền rơi xuống tật xấu, hơn nữa thời gian quá dài, không có kịp thời điều trị, mới hoàn toàn không thể tập võ. Lục Trạm Y không có quên Linh Nhược cùng nàng nói qua, cấu nghiên nếu là Ngọc Ngưng các truyền nhân, trên người nàng kia cổ quái xăm mình chính là tốt nhất chứng minh. Nếu cấu ngạn nếu luyện liền một tay tốt đan dược, kia nàng y lý thuật hẳn là cũng không tồi, cất chứa trở về y lý thuật cũng kém không đến chạy đi đâu, không chuẩn đối nàng này thân thể có điều trợ giúp cũng là nói không chừng. Lần trước bởi vì Lục Du Hy sự tình, đem chuyện này trì hoãn xuống dưới, hiện nay không còn hắn sự, vừa lúc có thể hảo hảo nghiên cứu nàng tự thân sự tình. Chương 34 Huyễn Hoa. Theo Linh Nhược bước chân một đường đi tới, hai sườn liễu rủ tùy ý có thể thấy được, cây xanh thành bóng râm, bùi hoa điệp luyến, đẹp như tiên cảnh. Nơi này thực hiển nhiên bị tỉ mỉ chế tạo quá, thật đúng là nhìn không ra tới, một giới vũ phu Lục Quân Quang có thể có này phân nhàn tình nhã trí cẩn thận, chỉ vì giành được mỹ nhân cười. Bên đường đi tới, này mỗi một chỗ đều lộ ra chạm đất Quân Quang cẩn thận, có thể xem ra Lục Quân Quang đối đãi Cô Nghiên nếu xác thật là phi thường dụng tâm, tại đây phong kiến cổ đại cũng coi như là không dễ. Cổ kính gỗ đỏ khắc hoa đại môn, trên cửa mặt cứng cắp hữu lực viết Mặc Hương hai chữ, hữu lực tự thể hơn nữa âm nhu tên, cho người không giống nhau cảm giác. Tiểu thư, tới rồi, đây là đại phu nhân tàng thư các. Linh Nhược đem Lục Trạm Y ghi hề lánh đến địa phương sau, sườn ra một cái thân vị, làm Lục Trạm Y có thể rõ ràng nhìn đến nàng trước người hết thảy. Trong lòng đống nhiên trào ra ấm áp cảm giác là cái gì? Vươn tay khẽ vướt tả tâm phòng vị trí, Lục Trạm Y ghi hề. Là ngươi còn ở bên trong không có đi sao? Có phải hay không đã cảm nhận được mẫu thân ngươi giấu chân, cho nên ngươi lại thức tỉnh lại đây? Không cần cấp, hiện tại liền mang ngươi đi vào cảm thụ một chút mẫu thân ngươi hơi thở. Không thể nói đây là một loại cảm giác như thế nào, trong thân thể tựa hồ còn ở một người, một cái cùng nàng cùng một nhịp thở người, một cái cùng nàng thân mật không thể phân cách người. Lục Trạm Y lìa biểu tình có chút động dung, trong lòng cảm giác đồng dạng cũng tác động nàng tình cảm. Ở hiện đại, làm sát thủ, cái thứ nhất muốn giết chính là các nàng chính mình thân nhân, lúc này mới sẽ trở thành một cái đủ tư cách sát thủ, tương đối may mắn chính là, nàng là cái cô nhi, không có thân nhân, không cần quá nảy một quan. Nhiều năm sát thủ chức nghiệp càng là làm nàng tê liệt, máu lạnh trở thành các nàng đại danh tử. Thẳng đến hôm nay, nàng thế nhưng may mắn có thể có được như vậy cảm giác, ông trời đây là ở đền bù nó khuyết điểm sao. Đi vào bên trong cánh cửa. Nháy mắt cảm giác khí lạnh đập vào mặt, nơi này băng sảng cùng bên ngoài không hợp nhau, bên ngoài có mùa hè nóng bức, mà này tàng thư các chung lại có mùa thu mát mẻ, mới vừa bị bên ngoài phơi nóng bỏng thân thể cũng dần dần mát lạnh xuống dưới. Tàng thư các nội thư hương quanh quẩn, đi vào đi đối diện mặt cùng mặt bên tất cả đều là dùng gỗ đỏ chế tạo kệ sách, trên kệ sách kia chỉnh tề sắp hàng từng cuốn thư tịch tuy rằng cũ xưa, lại sạch sẽ như lúc ban đầu, thực hiển nhiên vẫn luôn đều bị người ở xử lý. Đọc sách địa phương là ở cửa sổ phía dưới bày biện đằng bàn ghế, trên bàn bày mới mẻ hoa tươi, Linh Nhược nói đây là đại phu nhân thói quen, Lục Quân Quang phân phó qua, muốn vẫn luôn đều kéo dài xuống dưới. Tùy tay bắt lấy một quyển sách, ngồi ở cấu nghiên nếu đã từng đã làm vị trí, nghe hoa tươi kia tươi mát mùi hương, quay đầu mới phát hiện, này cửa sổ ngoại thế nhưng tảng lớn gieo trồng loại này dung mạo bình thường đóa hoa. Đem hoa đặt ở chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Này hương vị rất quen thuộc. Không đúng, này hoa. Nhìn đến Lục Trạm Y Ly cũng rất là thích này màu đỏ đóa hoa, không cấm cảm thán, đây là hoa đều là đại phu nhân sinh thời thân thủ trồng trọt, bộ dáng không phải đặc biệt đẹp, đại phu nhân lại thích hẳn, không được bất luận kẻ nào tới gần. Đại phu nhân không thời điểm tiểu thư còn nhỏ, sẽ không nhớ rõ này đó, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên mẹ con, nhìn dáng vẻ tiểu thư cũng là thích hẳn đâu. Không được người tới gần. Cố Nghiên nếu đương nhiên không được người tới gần, nay hồng hồng hình bầu dục lá cây, hơn nữa trung gian kia màu vàng nhụy hoa, lại không biết nhìn hàng lục trạm ý đi cũng phân ra tới, đây là ở hiện đại có ma quỷ hoa chi danh anh túc. Lâm thực quá liều sẽ trực tiếp tạo thành người tử vong, chút ít sẽ cho người lấy ảo giác. Dung hảo là thuốc tê, không hảo chính là hấp độc. Này Cố Nghiên nếu ở chỗ này gieo trồng nhiều như vậy anh túc làm gì? Nơi này không phải tàng thư các sao? Chẳng lẽ ở bên này nàng còn làm mặt khác không muốn người biết sự tình? Có thể hiểu biết tình huống nhiều một ít cũng chỉ có trước mắt Linh Ngược. Linh Ngược, ta nương tại đây tàng thư các mỗi ngày đều làm cái gì? Tiểu thư hỏi thật hay sinh kỳ quái, này đại phu nhân ở tàng thư các đương nhiên là đọc sách, còn có thể làm cái gì? Linh Ngược dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn trước mắt lục trạm y rìa. Nay tiểu thư từ thanh tỉnh sau thông minh rất nhiều, vì sao còn sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Kia nàng có hay không cái gì tương đối kỳ quái hành động? Không đúng, nàng trực giác nói cho nàng, nơi này nhất định còn có mặt khác sự tình là nàng sợ không biết. Kỳ quái hành động. Không biết lục trạm y gì hỏi cái này rốt cuộc làm cái gì, Linh Nhược vẫn là nỗ lực ở hồi tưởng chung. Kỳ quái hành động. Đọc sách còn có thể có cái dạng nào hành động, còn nữa nói, khi đó nàng cũng hảo tiểu, nàng có thể biết được chút cái gì. A, đúng rồi, ta nghe cao quản gia nói qua, khi đó đại phu nhân ở bên trong đọc sách thời điểm, có một cái đam mê, không được bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, có việc nói chỉ ở bên ngoài thông chi một chút là được. Linh Nhược đống nhiên nghĩ đến đã từng ở làm việc thời điểm nghe qua cao quản gia nói qua chuyện như vậy, nếu không phải tiểu thư lần này hỏi, chỉ sợ đã sớm bị nàng quên đi ở sau đầu. Quả nhiên, Linh Nhược lời này càng là chứng thực nàng ý tưởng, cái này tàng thư các tuyệt đối có vấn đề. Thoạt nhìn, mấy ngày nay nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chương 35 thị trường. Lưu Mụ Mụ xem như một cái giảng tín dụng người. Mấy ngày nay Lâm Lâm đủ loại đem Vạn Hoa Lâu sổ sách cho nàng cầm nhìn cái biến. Làm lục trạm ý ghi giật mình chính là, không nghĩ tới Lưu Mụ Mụ thế nhưng là cái lý trướng kỳ tài, nhìn như loạn tao sổ sách ở Lưu Mụ Mụ thủ hạ trở nên ngay ngắn trật tự. Tân khai quật ra tới tàng thư các tự nhiên cũng liền thành lục trạm ý ghi văn phòng, nơi này thật đúng là cái hảo địa phương, làm người ngốc tinh thần khí sảng, hoàn toàn chịu không đến bên ngoài nóng bức thời tiết xâm hại. Lưu Mụ Mụ mỗi lần tới báo chướng thời điểm cũng luôn là tưởng nhiều ăn vạ một hồi, chờ đến bên ngoài không phải đặc biệt lửa nóng thời điểm mới không muốn nâng lên ngông hồi nàng Vạn Hoa Lâu. Lưu Mụ Mụ cũng là không có cách nào à, ở như vậy nóng bức thời tiết hạ căn bản là tìm không thấy như là mặc hương như vậy mát lạnh địa phương. Đáng tiếc chính là nơi này lục trạm y đã đính xuống quy củ, trừ phi có công sự hoặc là có chuyện trọng yếu phi thường, nếu không không cho phép tới nơi này quấy rầy lục trạm y. Cho nên Lưu Mụ Mụ mỗi lần tới đều là tận lực có thể kéo bao lâu thời gian liền kéo dài bao lâu thời gian, vì chính là kia một kia mát lạnh. Phiên một tờ sổ sách, lục trạm y đi thâm khóa mày liền khẩn một phân, biết cuối cùng, kia đẹp tú khí lông mày một cân chạy nhanh ninh thành dây thừng. Nhìn đến cuối cùng, lục trạm y đi bang một tiếng buông xuống sổ sách, trong lòng không sang sảng tới rồi cực điểm, vì sao rõ ràng là một cái tháng này thu vào thiếu nhiều như vậy. Mà chi tiêu lại thành lần tăng trưởng, Lưu Mụ Mụ, ta yêu cầu ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Lưu Mụ Mụ trong lòng chấn động, trước kia cấp lục trạm y sổ sách nàng mỗi lần đều chỉ là nhìn xem sau liền không có nói cái gì nữa. Nàng vẫn luôn cho rằng này lục trạm y tuy rằng lợi hại, nhưng là đối với sổ sách mấy thứ này là rốt đặc cắn mai, mỗi tháng đến xem sổ sách cũng chính là làm bộ dáng. Không nghĩ tới, hôm nay nghe lục trạm y lời này, rõ ràng chính là lấy dị vãng chướng mục làm so đối, mới có thể xem ra tròn khuyết. Sẽ không, nàng ở sổ sách thượng ra tay rất nhỏ hơi, không phải kinh nghiệm lao đạo người căn bản là nhìn không ra tới, càng nhưng huống lục trạm y chỉ là một cái 13 tuổi nha đầu, liền tính hiểu được xem một chút chướng mục, cũng không có khả năng xem như vậy minh bạch. Nghĩ đến đây, Lưu Mụ Mụ trong lòng ổn không ít, vững vàng nói đến, đại tiểu thư, có một số việc còn không biết. Chúng ta liền ở phía trước trận lại khai một cái thanh lâu, gọi là tiêu giao cư, một khai trương liền đoạt đi rồi chúng ta hơn phân nửa sinh ý, này thu vào mới có thể trở nên thảm như vậy không đành lòng thấy. Đến nỗi này chi tiêu cũng là không có cách nào, cô nương này nhóm dùng son phấn còn thừa không có mấy, tổng không thể làm các nàng tố mặt mũi tiếp khách đi. Hơn nữa các nàng đều ồn ào muốn lấy lòng, bằng không làn da sẽ khởi màu đỏ bệnh sởi, ta đây cũng là không có cách nào a. Lưu mụ mụ một mở miệng liền đem toàn bộ trách nhiệm đều phủi sạch, mặc kệ tiến trướng ra trướng đều có hoàn mỹ giải thích. Thực hảo, này tư nuốt còn có đường hoàng lý do. Xem ra này lưu mụ mụ không phải nhận mệnh phải liền đem này trong tay sổ sách giao cho nàng, mà là muốn ở nơi tối tâm động tay chân, ở trong tối làm lão bản đâu. Nếu là như thế này, kia lưu mụ mụ nơi này lại đương như thế nào giải thích? Ngọn bút một hóa, khoanh lại một chỗ, tùy tay ném tới lưu mụ mụ trước mặt. Lưu mụ mụ sắc mặt khó coi, đối với lục trạm y lìa như vậy làm lơ nàng tôn nghiêm cảm giác tức giận phi thường, bất quá vẫn là nhẫn mại xuống dưới, khom lưng nhặt lên trên mặt đất sổ sách, mở ra vừa mới bị lục trạm y lìa vòng ra tới địa phương. Nay vừa thấy không quan trọng, xem xong dọa nàng nhảy dựng, này. Ra trướng sở mua thương phẩm, mặc kệ là nào hạng, lưu mụ mụ sớm đã dựa theo thị trường giới đề cao nửa tầng, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới bị này lục trạm y ghi ở đường trường liền nhìn ra tới, không chỉ có dùng ngọn bút câu ra, còn không biết ở khi nào ở có vấn đề giá cả bên cạnh viết thượng chính xác thị trường giá. Chương 36 một phen tâm huyết. Lưu mụ mụ, đừng tưởng rằng ta mỗi ngày đều ở trong phủ liền không biết bên ngoài giá thị trường. Này ngươi sở mua sắm mỗi loại đồ vật giá cả đều làm ngươi ở sổ sách nâng lên cao một nửa, này hoặc nhiều hoặc ít tính lên, cũng có gần ngàn hai bạc trắng. Hơn nữa này tiến trướng, ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ tin tưởng chỉ là đối diện khai một cái tiêu giao cư, chúng ta sổ sách tiến trướng liền một chút thiếu sáu thành. Tiêu giao cư lại hảo, chúng ta cũng là có cố định lao khách nguyên, một ngày hai ngày tiến trướng không lý tưởng còn về tình cảm có thể tha thứ. Ba ngày năm ngày tiến trướng không lý tưởng, lưu mụ mụ suy nghĩ cái gì? Vì sao không hội báo? Là lưu mụ mụ ở cái này vị trí thượng làm không thoải mái đâu, vẫn là đem ta đương ba tuổi rưỡi hải tử hướng đâu. Ân. Giọng mũi một trọng, lục trạm y lý thật mạnh đem còn lại có vấn đề sổ sách tất cả đều ném xuống đất. Đầy đất màu lam màu trắng sổ sách rơi rụng, vừa lúc tới rồi lưu mụ mụ dưới chân. Làm nàng thấy được mặt trên lục trạm y vừa mới sửa đổi sổ sách. Lưu mụ mụ cả người run lên, không nghĩ tới này tiểu nha đầu như thế lợi hại, đã sớm đã đem sự tình điều tra rõ ràng, này liền chờ nàng chui đầu vô lưới, bắt lấy nàng chứng cứ. Đại tiểu thư bất giận, đại tiểu thư bất giận. Lưu mụ mụ cái chán mồ hôi lạnh thẳng tích, sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, không ngừng đến cấp lục trạm y chắp tay thi lễ. Hiện tại nàng chỉ là tiểu cổ đông. Lớn nhất quyền lực còn đều nắm giữ ở lục trạm y ở trên tay, nếu là lục trạm y thật lấy ra lão bản thân phận thay đổi quảng ra, kia nàng liền xong rồi, chỉ có thể dựa một ít chia hoa hồng sinh hoạt còn có cái gì chỗ tốt đáng nói. Nay vứt đi tự mình tham ô, chính là những cái đó đại quan quý nhân công tử ca tới, mỗi khi cấp tiền đoa đều là một bút không nhỏ số lượng A. Bớt giận. Lưu mụ mụ, ta đến là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi làm ta như thế nào bớt giận? Vạn hoa lâu ta giao cho ngươi một tay quản lý, bên trong hoàn toàn không có mặc cắm ta bất luận cái gì một người, ta cho ngươi tín nhiệm, ngươi cho ta cái gì? Chính là này đó sao? Lừa gạt, giả trướng, vẫn là này đó. Tham ô, tự mình cắt xén ngân lượng. Ta không rõ ta nơi nào hẳn là bất giận. Lục trạm y trên người kia khiếp người khí phách biểu lộ ra tới, nộ mục nhìn còn ở không ngừng chắp tay thi lễ lưu mụ mụ. Hoàn toàn không có bất giận bộ dáng, ngược lại lửa giận thiêu càng vượng. Dám ở nàng mí mắt phía dưới gian lận, vậy phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị tâm lý. Đại tiểu thư, ta cũng không dám nữa, cho ta một lần cơ hội đi, ta đây liền trở về đem tiền tất cả đều còn hồi trướng, không bao giờ tham ô, ta bảo đảm, bảo đảm. Lưu mụ mụ nhìn đến lục trạm ý không hề có buông tha nàng ý tứ, càng thêm sốt ruột lên, chắp tay thi lễ tần suất gia tăng. Thanh âm cũng mang theo khóc nức nở. Nhìn đến có hiệu quả, lục trạm y liền cũng không hề tiếp tục. Này lưu mụ mụ quản lý vạn hoa lâu nhiều năm như vậy, vẫn luôn là có chính mình thủ đoạn, thật muốn là đem lưu mụ mụ triệt xuống dưới. Trong lúc nhất thời thật đúng là chính là tìm không thấy người thứ hai có thể giống lưu mụ mụ quản lý tốt như vậy. Muốn lưu mụ mụ không tham ô, đó là không có khả năng, chỉ là không lớn tham, tiểu tới tiểu đi nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nắm giữ hảo chừng mực, đối hai bên đều là có lợi. Ai, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, nhận sai thái độ cũng thực thành khẩn, liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Lục Trạm Uy thật mạnh thở dài, làm như đối Lưu Mụ Mụ phạm phải như thế sai lầm cảm thấy phi thường tiếc hận. Nghe được Lục Trạm Uy cuối cùng là nhà ra, Lưu Mụ Mụ tất nhiên là mang ơn đội nghĩa, trong lòng đối Lục Trạm Uy vô hạn cảm kích, vừa mới còn cảm thấy Lục Trạm Uy sẽ thừa dịp lần này cơ hội đem quản lý cái này chức vị thu hồi đi, hư cấu nàng, không nghĩ tới quanh co, lại có chuyển cơ. Cảm ơn đại tiểu thư, cảm ơn đại tiểu thư. Ta nhất định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, về sau nhất định vì đại tiểu thư tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Lục Trạm Uy nhìn ra được tới, này Lưu Mụ Mụ nói đều không phải là lời nói dối, như vậy cũng cuối cùng là không có uổng phí nàng một phen tâm huyết. Chương 37 cơ hội. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Lục Trạm Uy vẫn luôn buồn ở tàng thư các, mấy ngày mấy đêm không có ra tới, trừ bỏ đưa cơm cùng như xí thời gian. Mặc hương môn là trước nay liền không có khai quá, đây chính là sợ hai ở bên ngoài hầu hạ linh ngược, cho rằng Lục Trạm Y lại tái phát cái gì thật xấu. Muốn hỏi là cái dạng gì ma lực có thể hấp dẫn đến Lục Trạm Y như vậy si mê? Đáp án rất đơn giản, chính là tàng thư các trong vòng quả nhiên như Lục Trạm Y suy nghĩ, cất giấu không người biết bí mật. Cấu Ngạn nếu không hổ là Ngọc Ngưng các trưởng môn nhân, đang lẩn trốn khó trong khoảng thời gian này gả cho Lục Quân Quang sau còn có thể lại nhà hắn thư phòng nội bất động tiếng vang kiến tạo ra một cái tinh luyện đan dược phòng tối. Ở Lục Trạm Y Lì nghiên cứu vài ngày sau, rốt cuộc tìm được rồi này nhập khẩu, Lục Trạm Y Lì như vậy chuyên chơi mấy thứ này chuyên gia cũng yêu cầu mấy ngày thời gian mới tìm được nhập khẩu, có thể nghĩ này tảng chính là dữ dội thâm. Cơ quan giấu ở ám chỉ thư cách mặt sau. Một cái không phải thực rõ ràng lõm vào đi cái nút chính là cơ quan. Ấn xuống cơ quan, toàn bộ giá sách kéo kẹt lắc lư hai hạ sau, liền run run rẩy hướng hai bên thông thả di động mở ra. Bởi vì thời gian quá mức với xa xăm, này phòng tối cửa đã sớm bị cho bụi gắt gao vây quanh, này một di động, mãn cái dương cho bụi tất cả đều rơi xuống xuống dưới, sặc đến người ngăn không được ho khan, đôi mắt cũng không mở ra được, Lục Trạm Y lìa đành phải lui ra phía sau. Chờ đợi bụi bặm tất cả đều lạc định sau, Lục Trạm Y thử thăm dò đi xuống dưới hai bước. Không có hô hấp khó khăn dấu hiệu, nơi này có lỗ thông gió. U ám thang lầu hai bên là sớm đã khô cạn không có dầu thắp đèn tường. Lục Trạm Y mượn từ trong tay mồi lửa kia mỏng manh ánh lửa thật cẩn thận xuống phía dưới đi đến. Thang lầu bốn lượn mà xuống, có thể thấy được là thủ công một chút tạc ra tới, trong lúc vô ý chạm vào hai bên vách tường, thế nhưng phi thường khô ráo. Này lại làm Lục Trạm Y trong lòng cả kinh. Sâu như vậy ngầm, hoàn toàn không có ẩm ướt, có thể vẫn duy trì như vậy khô mát, cái này mặt rốt cuộc là cất giấu cái dạng gì đồ vật. Càng là đi xuống dưới, đối với cái này mặt lòng hiếu kỳ càng nặng, tại đây khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại, còn có như vậy người giỏi tay nghề, ở thật sâu ngầm kiến tạo ra như thế tiên tiến mật thất, thật là làm người bội phục phi thường. Hạ ước chừng trên dưới 100 cái bậc thang sau. Rốt cuộc gặp được ánh sáng. Ân. Ánh sáng. Nhanh hơn bước chân, dập tắt trong tay mồi lửa, bước nhanh hướng đi phía trước ánh sáng địa phương. Rốt cuộc tới rồi. Mẫu thân, còn có 8 ngày liền 1 tháng, ta còn không thể đi ra ngoài sao. Ta đều phải buồn đã chết, mỗi ngày buồn ở cái này trong phòng, ta đều phải điên rồi. Nương à, mau cho ta ngẫm lại biện pháp đi, ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn phế đi cái kia tiểu tiết người. Ta muốn cho nàng nghiền xương thành cho. Mỹ lệ dung nhan sớm đã vặn mèo, tươi đẹp mắt to không hề thanh triệt, có chỉ là kia mánh liệt hận. Ta có thể có biện pháp nào? Đã sớm làm ngươi hạ sát thủ, ngươi còn mềm lòng. Hiện tại hối hận có ích lợi gì? Cái kia đang chết tiểu tiễn người không biết cấp lao ra hạ cái gì dược, làm cái kia chết lao nhân phi nói muốn bồi thường, nói cái gì muốn đem trước kia sở thiếu hạ nợ tất cả đều hoàn lại trở về. Hơn nữa sự tình lần trước, tiểu tiễn người ở lão gia trong lòng có nhất định địa vị. Liên tính là ta hiện tại quản lý cái này trong phủ lớn nhỏ sự vụ cũng muốn tiểu tâm hành sự, sợ lại rơi xuống cái gì nhược điểm ở nàng trong tay. Chờ một chút, chỉ cần có cơ hội, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu này ủy khuất, ta muốn cho kia tiểu tiễn người gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại cho ngươi. Chính là ta hiện tại liền nghĩ ra đi, mỗi ngày ở cái này trong phòng giam, ta cả người đều phải trường mao, ta mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt, ta nằm mơ đều muốn tìm cái kia tiểu tiễn người báo thủ. Tốt nhất là hiện tại, không không, không đúng, là lập tức, là có thể nhìn đến cái kia tiểu tiễn người quỳ xuống đất xin tha, ta muốn cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Du Hi ánh mắt trở nên có chút điên cuồng, không hề gắt gao là cái kia bị người sủng hư đại tiểu thư. Nàng đã bị tâm ma phụ thân, cả người tràn ngập mặt trái năng lượng. Hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi, chờ ngươi đi ra ngoài, mẫu thân nhất định sẽ làm cái kia tiểu tiễn người sống không bằng chết. Ở cái này tướng quân phủ, mặc kệ là ai, đều không cho phép lay động chúng ta địa vị. Một đôi âm hiểm mẹ con, lần này sự kiện lúc sau, còn không có đã chịu thảm thống giáo huấn, ở cái này căn nhà nhỏ bên trong, bốc cháy lên báo thủ chi hỏa. Chương 38 chuyện xưa. Thập toàn đại bổ hoàn, ích khí hoàn, tuyết liên hoàn, hoặc huyết hoa ứ hoàn thiên kia, này lâm lâm đủ loại đến nhiều ít chủng loại thuốc viên. Mỗi cái thuốc viên đều trang ở một cái tinh xảo hộp bên trong, nhưng xem ra này thuốc viên chủ nhân đối chúng nó coi trọng trình độ. Ở hộp bên ngoài đại khái tiêu bên trong chủ yếu thành phần, thiên sơn tuyết liên, huyết thiềm thử, vạn năm nhân sâm, huyết lộc nhung vân vân. Lục Trạm Ý gì cảm giác nàng như là chưa từng có gặp qua việc đời đổ quê mùa giống nhau. Tại đây nho nhỏ tầng hầm ngầm nội há to miệng, càm là từ đầu rớt đến đuôi. Không nghĩ tới này Cố Nghiên nếu như thế giàu có a, không chỉ có rộng lượng y y thuật, còn có nhiều như vậy giá trị liên thành chân quý đan dược. Liên tính là Lục Trạm Ý gì lại không biết nhìn hàng, cũng nhiều ít biết ở cái này xanh thảm quốc đối với võ công nội lực tu vi ham thích trình độ, càng là đối đan dược có bao nhiêu si mê. Quang xem bên trong thành phần, liền biết này đó là có tiền cũng mua không được chân quý tài sản. Nàng trong đầu chậm rãi hiện lên ba chữ, nàng đã phát. Có này đó đan dược còn sầu trị không hết trên người nàng về điểm này thương sao. Nhưng hưng phấn rất nhiều, Lục Trạm Y bình tĩnh lại sau mới nghĩ đến một vấn đề. Đan dược là có rất nhiều, này không sai, chỉ là này đó đan dược muốn như thế nào dùng. Đây chính là cho nàng ra một cái rất lớn nan đề. Ở hiện đại khi phim truyền hình trình diễn rất nhiều đều là hy thế chân quý đan dược đều là phải có thuốc dẫn mới có thể phát huy này tác dụng, phản chi liền sẽ biến thành bình thường thuốc viên giống nhau, không có bất luận cái gì công hiệu. Nếu là này đó cũng cùng kia phim truyền hình trình diễn giống nhau, cần phải như thế nào cho phải? Gì? Không đúng à, đã có nhiều như vậy linh đan diệu dược, này Cố Nghiên nếu như thế nào còn tuổi còn trẻ liền đã chết đâu? Nghe Linh Nhược nói qua, Cố Nghiên nếu là bị Hải Nạp Quốc kẻ thù báo thù đến chết, chẳng lẽ là đường trường nhất kiếm mất mạng? Không có bất luận cái gì thở dốc đường sống. Bọn họ là có bao nhiêu muốn ngọc ngưng các bí mật, một hai phải đối một cái nhu nhược nữ tử xuống tay. Nay tàng thư các trung bí mật nhất định phải bảo thủ trụ, nếu không nàng chẳng những không có tìm được trị liệu trên người nàng thương biện pháp, còn sẽ đem nhà mình mạng nhỏ đáp đi vào. Cố Nghiên nếu là một cái rất có tình thú nữ nhân, tại đây nho nhỏ tầng hầm ngầm trang trí đồ vật liền có thể nhìn ra tới. Tầng hầm ngầm chỉ có 10 bình phương tả hữu, đều không có nàng ở hiện đại buồng vệ sinh đại, lại làm Cố Nghiên nếu trang xa hoa lộng lẫy. Tầng hầm ngầm chính giữa là một cái hai cái nắm tay đại Dạ Minh Châu, chiếu sáng lên toàn bộ nhà ở như ban ngày sáng ngời. Dạ Minh Châu phía dưới có cái long trụ trạng thác, đem Dạ Minh Châu cao cao nâng lên, làm như bầu trời thái dương. Tầng hầm ngầm mặt đất cùng mặt tường tất cả đều phô mềm mại động vật da lông, từ da lông thượng hoa văn cùng tính chất tới xem, Lục Trạm Ý Nhi cũng không có gặp qua. Da lông thượng trải qua dược vật đặc thù xử lý, không có bị bất luận cái gì sâu ăn mòn dấu vết, này hàng năm ngầm sinh hoạt không có làm chúng nó mất đi sáng giỏi, ngược lại càng có một loại niên đại xa xăm đổ cổ cảm giác. Đặt thành hình đan dược là ở toàn bộ nhà ở bên tay trái, mà bên tay phải sườn là một ít đã khô khốc thực vật. Hẳn là chế tác đan dược nguyên vật liệu, ở toàn bộ nhà ở chính phía trước thế nhưng là một đỉnh đại đại đồng thau lò luyện đan. Thứ này Lục Trạm Ý gì chỉ có ở Tây Du Ký kia thái thượng lão quân trong tay xem qua, trong hiện thực hoàn toàn không có tiếp xúc quá, giờ phút này làm Lục Trạm Ý gì cảm giác được phi thường hiếm lạ. Nơi này thế nhưng giấu giếm nhiều như vậy huyền diệu đồ vật, ở Lục Quân Quang nơi đó nàng đã thử qua, hắn hoàn toàn không biết Cố Nghiên nếu thân phận, cùng đan dược sự tình. Cho nên Lục Trạm Ý Nhi rất là tò mò, Cố Nghiên nếu là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem lớn như vậy cái đồ vật lặng lẽ an toàn vận chuyển đến nơi đây, hơn nữa vẫn luôn sử dụng, không thể không nói, này Cố Nghiên nếu cũng coi như là cái nữ trung hào kiệt. Ở kia cao cao đồng đỉnh phía trên, thế nhưng ở trên tường trực tiếp dùng bút trực tiếp viết dược vận hai chữ, chỉ này hai chữ, khiến cho Lục Trạm Y đối với Cố Nghiên nếu cảm giác càng là tốt đẹp. Đây là một cái như thế nào nữ nhân A? Một cái bị kẻ thù đuổi giết, lưng đeo huyết hải thâm thủ, gả cho tướng quân phủ làm che giấu tướng quân phu nhân. Một cái bề ngoài cùng thế vô tranh, nội tâm lại khát vọng có thể báo kia thâm thủ nhu nhược nữ tử. Một cái vạn sự dựa vào chính mình, tiểu tâm như hoa, rồi lại bị người giết hại ẩn nốt giả. Một cái, ở cái này nữ nhân trên người, rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít chuyện xưa. Mà cái này chết đi nữ nhân lại đối với nàng thân thể này chủ nhân có nhiều ít kỳ vọng. Này hết thảy, đều làm nàng trong lúc vô tình xuyên qua tất cả đều phá hư. Lục Trạm Y Lìa vớt ve trái tim vị trí nói nhỏ, Lục Trạm Y Lìa, ta muốn biết mẫu thân người chuyện xưa. Đảo mắt lại là mấy tháng, thời gian trôi đi bay nhanh, Lục Trạm Y Lìa hoàn toàn trầm mê ở tàng thư các trung kia rộng lượng y lý thuật trung không thể tự kiềm chế, đối với ngoại giới sự tình cơ hồ chẳng quan tâm. Xanh thẳm quốc hoàng đế hôm nay thân thể không khỏe, luôn là cảm nhiễm phong hàn, lặp đi lặp lại, bị bệnh lại hảo, hảo lại bệnh, tính tình táo bạo dị thường, toàn bộ hoàng cung tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Lục quân quang hạ chiều sau, cũng bị loại này bầu không khí ảnh hưởng, trở lại trong phủ lúc sau nhíu chặt mày, trong lòng không ngọn nguồn bực bội. Này đáng chết thời tiết, như vậy oi bức. Người đều nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, này lục quân quang tâm tình không tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn cảm quan. Đối thời tiết cũng muốn cầu pha cao lên. Đúng rồi, này khốc nhiệt mùa hè, ở bọn họ tướng quân phủ có cái tránh nóng thắng địa, rất nhiều năm đều không có đặt chân quá nửa bước, hôm nay đi gặp nơi đó hay không còn cùng trong trí nhớ giống nhau. Trong đầu vừa xuất hiện loại này ý tưởng, Lục Quân Quang bước chân đã bước ra, tự động tự giác hướng tới Mạc Hương đi đến. Chương 39 hết thể đều hảo. Lục Trạm Y Lìa những ngày qua ở tàng thư các bên trong nghiên cứu y y thư. Linh Nhược liền ở bên ngoài tự do hoạt động, hơn nữa còn giúp Lục Trạm Y trông coi đại môn, không cho người không liên quan tới quấy rầy Lục Trạm Y để ý nghĩ. Mấy ngày nay vẫn luôn đều tường an không có việc gì, há liêu hôm nay lại tới một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, Lục Quân Quang. Lục Quân Quang bên người không có mang bất luận cái gì người, chỉ độc thân một người tới đến đã từng cùng Cấu Ngạn nếu tràn ngập hồi ức Mạc Hương, trong lòng càng có rất nhiều muốn hồi ức một chút hai người từ trước tốt đẹp. Lục Quân Quang một thế hệ võ tướng, cũng coi như là cao thủ số 1 số 2, công phu đáy thâm hậu, cách rất xa liền cảm giác được bên kia có người hơi thở tồn tại. Phản xem Linh Nhược bên này, Lục Trạm Y ở bên trong đọc sách, mà nàng xem này ánh mặt trời vừa lúc, thái dương không có ngọ ngày khi nôn nóng, càng có rất nhiều một loại nhu hòa chiếu rọi, chiếu trên người ấm áp cảm giác, không nhiều trong chốc lát, Linh Nhược liền cùng Chu Công hẹn hò đi cũng. Chỉ là này luyện võ người, liền tính trong lúc ngủ mơ, cũng sẽ thói quen tính thai nghe bát phương, nghe tới kia giày cùng mặt đất cọ sắt thanh âm thời điểm, Linh Nhược lỗ thai giật giật, ngay sau đó thức tỉnh. Người tới, trong lòng chuông cảnh báo hành động lớn. Thời gian này, cái này địa điểm, sẽ có ai tới nơi này? Trừ phi là hướng về phía tiểu thư tới, nếu không còn có thể có ai. Linh Nhược điều chỉnh tốt hơi thở, tùy thời chuẩn bị ra tay bảo hộ Lục Trạm Y Lìa an toàn. Từ trước, bởi vì nàng yếu đuối, dẫn tới tiểu thư vô cớ bị bao nhiêu lần đoàn đánh, bao nhiêu lần bị khinh nhục, nàng cô phụ đại phu nhân đối nàng giao phó. Mặc kệ thế nào, từ hôm nay về sau, chỉ cần có nàng ở, nàng liền không cho phép bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt lại khi dễ tiểu thư, trừ phi từ nàng thi thể thượng vượt qua đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Linh Nhược khí vận đan điền, chân sau trước duỗi hơi cùng, đôi tay bày ra tiếp chiêu tư thế, nên đón địch nhân đã đến. Gần, lại gần, một người cao lớn bóng người mơ hồ xuất hiện ở phía trước, Linh Nhược trầm trầm khí, ở trong lòng cảnh cáo chính mình ngàn vạn không thể thất thủ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trưởng khí tùy theo xông ra ngoài, trực tiếp đánh về phía người tới huyệt bách hội. Người tới trở tay một tiếp, theo Linh Nhược lực đạo gắng sức vùng, Linh Nhược liền hướng tới nguyên bản phương hướng xông ra ngoài. Linh Nhược trong lòng thầm kêu không tốt, người đến là một cái võ công thật là cao cường người. Liền tính là đánh lên hoàn toàn tinh thần, cũng không tất là đối thủ của hắn, bất quá mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đua một lần thử xem. Đơn trưởng chống đất, một cái cá chép với đuôi, nhảy đánh lên, trở tay một trưởng, đối với người tới phía sau lưng liền đánh qua đi. Chỉ là, này bóng dáng như thế nào có chút quen mắt. Không đợi Linh Nhược tưởng nhiều, một trường này liền phải tiếp cận người tới khi, người tới xoay người vùng tay háo tử, kia khí phách nội lực quét Linh Nhược một cái té ngã. Lúc này đến Linh Nhược mới xem như chân chính đối mặt người tới, đương thấy rõ người tới là lúc, sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh lần ra. A, a, a, lao ra, như thế nào là ngươi? Linh Nhược ngồi ở địa phương, quên mất đứng dậy, quên mất hành lễ, quên mất đối đãi tướng quân nên có kính ngữ, cứ như vậy há to miệng nghĩ nàng vừa mới đánh thế nhưng là vương gia, liền ngăn không được cả người loạn run. Ngày đó Tam phu nhân bị kén phi cảnh tượng rõ ràng trước mắt, nàng ngàn không nghĩ, vạn không nghĩ rơi vào cùng Tam phu nhân một cái kết cục. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ sau, Lục Quân Quang đông nhiên phản ứng lại đây cái gì, như thế nào liền không thể là ta. Rất kỳ quái Linh Nhược hỏi chuyện. Ngốc đầu ngốc não phản ứng lại đây sau, chạy nhanh quỳ xuống tới thỉnh an tạ tội, nô tỳ nhất nên án chết, thỉnh lao ra trách phạt. Linh Nhược phạm phải lớn như vậy sai, là liền tạ tội cũng chưa mặt nói. Ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Lục Quân Quang hiện tại chỉ muốn biết vì sao Linh Nhược cái này nha đầu lại ở chỗ này, vẫn là một bộ phòng ngự tư thế bảo hộ ở ngoài cửa, có phải hay không ý Liễu Nhi ở bên trong? Hồi lao ra nói, đại tiểu thư ở bên trong nghiên cứu y y thuật, đặc mệnh nô tỳ ở bên ngoài chờ.